nhị thẩm rằng co tiếp cận một canh giờ mới kết thúc. Kết thúc khi, Lý Khoan, Tưởng thị tội danh đã hoàn toàn chứng thực, Vạn thị tắc bị tạm thời bắt giữ. Chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, muốn định Vạn thị tội phi thường dễ dàng, phấn hồng sự không nói đến, tôn quân án tử, Vạn thị mua giết người người tội danh như thế nào tẩy cũng rửa không sạch. Hạ đường thời điểm, Vạn thị vẫn luôn nhìn Vạn Trọng, ánh mắt làm như ở truyền lại cái gì, mà Vạn Trọng cũng tiếp thu tới. Rồi, lúc sau Vạn Trọng vẫn luôn không nói chuyện, chẳng sợ tái sinh khí, lại phẫn nộ, hắn cũng bảo trì trầm mặc, thẳng đến đường người dần dần tan đi, trang kiểm sát lại đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Vạn Trọng đứng dậy, cùng trang thường đối diện, trang thường viên béo mặt, tất cả đều là cười, cùng nhau uống một chén. Vạn Trọng đôi mắt mị mị, một lát sau, mới gật đầu, ngài thỉnh. Hai người cùng nhau rời đi, Liễu Úy đứng ở mặt sau, có chút vi diệu. Nhìn hai người bóng dáng, Tống huyện lệnh lúc này đã thả lỏng lại, hắn vỗ ngực đi đến Liễu Úy bên người, cùng nàng lầm nhầm. Kia Vạn đốc lệnh nhưng thật ra rất trầm ổn, bất quá kiểm sát lại đại nhân làm gì đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Không phải sớm hay muộn đều phải đem Vạn gia đều liên lụy tiến vào sao? Liễu Úy nói, ta tưởng, hắn là có chút thưởng thức Vạn Trọng. Tống huyện lệnh kinh ngạc, thưởng thức. Liễu Úy lại lắc đầu, vỗ vỗ Tống huyện lệnh bả vai, nói, các ngươi tiên yến quốc quan trưởng nhân tế, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại nhân gia làm như vậy, tất có hắn lý do, thả trước nhìn. Nhị thẩm kết thúc, Liễu Úy cuối cùng có thể tạm thời rảnh rỗi, Tây Tiến huyện tới một vị thủ đoạn cao siêu, một thân chính khí thanh quan, nàng cái này người ngoài tự nhiên liền có thể công thành lui thân. Bất quá Tống huyện lệnh nhưng thật ra gian, đều đến này phân, còn chính là đè nặng nàng 1000 lượng bạc không cho, một hai phải chờ chung. Thẩm, Liễu Úy không lay chuyển được cái này thần dữ của, nói nửa ngày không có hiệu quả sau, chỉ có thể tiếp tục chờ. Trở lại khách điếm, Liễu Úy liền bắt đầu xuống tay giải phẫu sự. Vân gia 4 huynh muội đều giúp vội, Tiểu Lê tạm thời gánh vác chiếu cố Sửu Sửu cùng Lý Ngọc Nhi trách nhiệm. Liễu Úy vốn dĩ muốn gọi Trung Tự Vũ cùng Ngụy Chủ cũng tới hỗ trợ, lại nghĩ đến Dung Lăng cùng Tiểu Lê đều không thích bọn họ, liền đành phải thôi, mà thiếu hai cái chạy chân, Liễu Úy lại hơi xấu hổ sai xử Vân gia huynh muội, rất nhiều sự, nàng liền chỉ có thể tự tay làm lấy. Này một vội xuống dưới, qua 3 ngày, giải phẫu tất cả chuẩn bị công tác đều làm tốt, nơi sân cũng khác làm an bài. Giải phẫu không có khả năng ở khách điếm tiến hành, người nhiều hỗn độn. Bọn họ lâm thời thuê cái tòa nhà là Tống huyện lệnh hỗ trợ tìm, xem ở hắn là huyện thái gia mặt mũi, tòa nhà chủ nhân còn đánh chiết, Liễu Úy thực vừa lòng, tòa nhà này sạch sẽ, rộng mở. Không khí cũng hảo, mặc kệ là giải phẫu, vẫn là thuật sau khang phục, đều thực phương tiện. Giải phẫu ngày định ở 3 ngày sau, mà này 3 ngày, Liễu Úy đối Dung Lăng thân thể điều kiện yêu cầu cũng cao lên. Bởi vì lâm thời phát hiện tiên yến quốc rất nhiều dược liệu đựng đặc thù tính, Liễu Úy giải phẫu kế hoạch là trải qua vài lần chỉnh đốn và cải cách, trừ bỏ cơ sở tiêu độc, còn có việc sau cầm máu ngăn đau thảo dược, phục hồi như cũ miệng vết thương chén thuốc, đều một lần nữa điều phối phương thuốc, công trình lượng đại, mà bởi vì là lần đầu tiên dùng này đó tân dược, nàng cũng cần thiết phá lệ cẩn thận, quan trọng nhất một chút, nàng đến bảo đảm Dung Lăng thân thể trạng huống có thể thừa nhận giải phẫu khả năng sẽ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vì làm được điểm này, Liễu Úy mất ăn mất ngủ 3 ngày, khẩn nhìn chằm chằm Dung Lăng các hạng chỉ tiêu, kia trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ, lệnh chung quanh những người khác cũng đi theo khẩn trương lên. Rốt cuộc, mấu chốt thời khắc tới rồi. Trước một đêm, Liễu Úy rất sớm ngủ hạ, bởi vì nàng tính hảo, ngày thứ 2 giải phẫu dự đánh giá sẽ tiến hành thật lâu, đây là cực phí tinh thần thể lực một sự kiện, nàng cần thiết nghỉ ngơi dưỡng sức, giải phẫu khi không thể có chút phân thần. Mà bởi vì giải phẫu đối tượng là Dung Lăng, nàng bản thân có chứa khẩn trương cảm, như thế xuống dưới, suốt 4 ngày, mặt nàng không xuất hiện quá vẻ tươi cười. Trong lúc này, Tống huyện lệnh tới đi tìm Liễu Úy một lần, là trang kiểm sát lại muốn gặp Liễu Úy, Liễu Úy phòng cũng chưa ra, trực tiếp từ chối, cuối cùng là Tiểu Lê bồi Tống huyện lệnh đi một chuyến nha môn, sau khi trở về hắn cũng chưa nói cái gì, thậm chí cũng chưa cùng mẫu thân để qua vị kia trang kiểm sát lại nói gì đó. Tiểu Lê rất rõ ràng, ở Dung thúc thúc thân thể như thế mấu chốt thời khắc, bất luận cái gì sự đều không đủ để làm mẫu thân phân thần. Giải phẫu cùng ngày, Tiểu Lê đi theo vào phòng giải phẫu, Vân Tịch cũng đi vào, Vân Tưởng còn lại là ở bên ngoài phụ trách ứng đối khẩn cấp tình huống. Tiểu Lê bồi mẫu thân làm phẫu thuật đã không phải lần đầu tiên, hắn là cái thực tốt trợ thủ, là cái rất có kinh nghiệm tiểu hộ sĩ. Vân Tịch có vẻ chúc chắc nhiều, mục đích của hắn chủ yếu là quan sát. Liễu Úy cũng chưa cho hắn an bài quá phức tạp công tác, làm hắn quan sát Dung Lăng một ít biến hóa, tùy thời chú ý, tùy thời hội báo, không thể có bất luật cái gì đình trệ. Giải phẫu bắt đầu khi, Vân Tịch tay đều run lên. Dung Lăng uống xong Liễu Úy đưa đến bên miệng gây tê dược vật, hương vị thực khổ, hắn uống xong sau liền nằm thẳng xuống dưới, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Liễu Úy vỏ chăn trụ một nửa mặt. Giản dị khẩu trang là Vân Tưởng khâu vá, tay nghề thực hảo, hiệu dụng cũng không tồi, trong phòng trừ bỏ Dung Lăng ngoại ba người đều mang cái này khẩu trang. Theo dược hiệu phát tán, Dung Lăng ý thức dần dần mơ hồ, hắn bắt đầu vô pháp ngắm nhìn, mí mắt thực trọng, thân mình càng ngày càng trầm, cuối cùng không có chi giác. Hôm nay đối Vân Tịch tới nói là chứng kiến tích một ngày, hắn dựa vào tuổi ưu thế, toàn bộ quá trình đều nỗ lực thuyết phục chính mình muốn trầm ổn. Hắn đem Liễu Úy an bài cho hắn công tác hoàn thành rất khá, hắn nhìn chằm chằm vào Dung Lăng mặt, thường thường mở ra hắn mí mắt, bảo đảm hắn hôn mê trình độ, tay cũng vẫn luôn ở thăm hắn mạch, mạch đập có nửa điểm quá nhanh hoặc là quá chậm, hắn đều lập tức báo cáo. Giải phẫu bọn họ là ngõ bắt đầu, kết thúc khi đã hoàng hôn. Dung Lăng thân thể trạng huống thực hảo, giải phẫu quá trình không có gặp được quá lớn nguy hiểm, nhưng ở khâu lại thời điểm, gặp được điểm vấn đề, lúc ấy Dung Lăng có sắp thức tỉnh dấu hiệu. Gây tê dược thời gian khẳng định còn không có quá, Dung Lăng không có khả năng tỉnh lại, nhưng hắn thật sự động. Lúc này tỉnh lại, nhất định sẽ ra đại sự, ở còn không có ngăn đau dưới tình huống, như vậy trình độ đau đớn, đủ rồi làm một cái thành niên nam tử xóa nửa cái mạng. Tính Dung Lăng có thể dựa vào tự chủ đè nén xuống này cổ đau, nhưng tinh thần là tinh thần, thân thể là thân thể, ở đối mặt cao hơn chính mình thừa nhận năng lực đau đớn khi, người làn da, nội tạng sẽ xuất hiện bất đồng trình độ căng chặt cùng chống cự. Thân thể biến hóa là tinh thần vô pháp khống chế, giải phẫu quá trình, Dung Lăng cần thiết thập phần thả lỏng. Nếu hắn căng chặt, giải phẫu rất có thể tiến hành không đi xuống, càng nghiêm trọng, sẽ thất bại. Liễu Úy không rảnh bận tâm là gây tê dược phối phương xảy ra vấn đề, vẫn là Dung Lăng thân thể miễn dịch lực tăng cường, nàng lập tức dùng một loại khác chất lỏng dược cấp Dung Lăng rót đi vào, làm hắn lần thứ hai tiến vào chiều sâu hôn mê. Chờ đến phòng giải phẫu, đại môn lại lần nữa mở ra khi, Liễu Úy thấy được ngoài cửa hoặc là ngồi xổm, hoặc là đứng Vân gia tam tỷ đệ, suốt một ngày, bọn họ đều ở ngoài cửa chờ. Trừ bỏ Vân Sở Đồ Uy Lý Ngọc Nhi ăn qua một lần cơm, Vân Tưởng Uy Sửu Sửu uống lên hai lần nãi, phòng giải phẫu ba người một ngày chưa ăn cơm, bọn họ ở bên ngoài cũng đồng dạng một ngày chưa ăn cơm. Bọn họ nôn nóng mà khẩn trương lo lắng ước chừng mấy cái canh giờ, mà hiện tại, bọn họ muốn biết, giải phẫu, là thành công sao? Thành công. Bóc khẩu trang trong nháy mắt, Liễu Úy cũng nhẹ nhàng thở ra, thời gian dài hết sức chăm chú, nàng. Thoạt nhìn dị thường mỏi mệt, kỳ thật không ngừng là nặng. Tiểu Lê cùng Vân Tịch cũng không hảo đến chỗ nào đi. Bọn họ đều mệt đến không nghĩ nói chuyện, đặc biệt là đối lần đầu tiên tham gia giải phẫu Vân Tịch mà nói, hôm nay hết thảy đều giống một giấc mộng, hắn hiện tại còn không có tỉnh lại. Dung Lăng còn ở hôn mê, lúc sau gia nhập dược tề hiệu dụng có chút siêu phụ tải, hắn ít nhất còn sẽ hôn mê tam đến 5 cái canh giờ. Bởi vì hiện tại không thích hợp di động, Dung Lăng như cũ ngủ ở này gian lâm thời, phòng giải phẫu, cả ngày không ăn cái gì. Hiện tại trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, mỗi người đều cảm giác được bụng kháng nghị, may mắn chính là, thuê sân thời điểm, Tống huyện lệnh thận trọng cho bọn hắn để lại đầu bếp nữ, bởi vậy thức ăn nhưng thật ra tùy thời đều có. Đơn giản ăn qua một ít sau, Liễu Úy lại trở về phòng giải phẫu, nàng đến chờ Dung Lăng tỉnh lại, một ít thuật sau tin tức phản hồi nàng cần thiết kịp thời theo vào. Vân Tưởng tiến đến huynh trưởng bên người, nhìn huynh trưởng hồn vía lên mây bộ dáng, tốt hỏi, thật sự, đem ngực cắt ra sao? Vân Tịch chính mình cũng cảm thấy thực thần, nếu không có biết kia phiên thao tác là vì cứu người, hắn đều cho rằng Liễu Úy là ở mưu sát thân phu. Bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra thị giác đánh sâu vào, thật sự là lật đổ hắn trước hơn 20 năm sở hữu. Vân Mịch cùng Vân Sở cũng thực hảo, hai tên gia hỏa tuy rằng vẫn là học đồ, nhưng lòng hiếu học chính là không ít. Vân Tịch hoán trong chốc lát kính nhi, mới bắt đầu giảng thuật giải phẫu quá trình, thong dong Lăng hôn mê qua đi bắt đầu, đến như thế nào khai ngược. Như thế nào xuyên thấu qua kia máu chảy đầm đìa miệng vết thương, tìm kiếm nội tạng vị trí, như thế nào đầy tay là huyết ở thịt người tìm kiếm khâu lại cơ hội, hắn ngay từ đầu nói còn rất chậm, sau lại ngữ tốc nhanh, lại sau đó hắn hưng phấn, đây là một loại chưa bao giờ từng có thể nghiệm, hắn bức thiết muốn cùng những người khác chia sẻ. Dung Lăng là ở đêm khuya giờ sửu tỉnh lại, mới vừa tỉnh khi hắn cả người còn thực hỗn độn, tầm mắt không thể tập, miệng vô pháp mở ra, động đều không thể động. Liễu Úy tùy thời chú ý tình huống của hắn, thấy hắn có ý thức, lập tức nhắc nhở, từ từ tới, không nên gấp gáp, dược hiệu vừa qua khỏi, thân thể cơ năng còn ở vào tê mỏi trạng thái, phải đợi trong chốc lát mới có thể khôi phục. Đang muốn Dịch Dịch tay chân Dung Lăng dừng lại, nghe lời không có lộn xộn, đôi mắt tắc hướng Liễu Úy phương hướng. Hắn thấy được một đoàn mông lung bóng người, lại bởi vì quá hoảng hốt, căn bản thấy không rõ bóng người mặt. Liễu Úy trên đầu giường biên cầm một cục bông, dính thủy, vì hắn điểm điểm cánh môi, nói, giải phẫu thực thành công, kế tiếp là thuật sau phục kiểm cùng điều dưỡng, hiện tại nói cho ta, trừ bỏ miệng vết thương đau, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Dung Lăng đốn trong chốc lát, môi nhấp nhấp, nhấp tới rồi một ít. Mới nhẹ nhàng chậm chạp nói, còn hảo. Liễu Úy đau lòng vuốt hắn đầu, sao có thể còn hảo, là đau đến nơi nào đều không hảo đi. Dung Lăng không lên tiếng, hiện tại hắn tầm nhìn khôi phục, hắn có thể nhìn đến Liễu Úy mặt, cũng thấy được nàng đáy mắt mỏi mệt, khóe mắt lại phiết phiết, liếc đến ngoài cửa sổ sắc trời, hắn hỏi, bao lâu? Liễu Úy nói, giờ xử. Dung Lăng đầu ngón tay chạm chạm tay nàng, Liễu Úy cầm hắn ấm áp đại trưởng, cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nói, Liễu Úy ân thanh, nhưng thật ra ngồi xuống, ngồi ở hắn mép giường, rõ ràng là tính toán buổi đêm. Dung Lăng tình huống hiện tại đặc thù, hắn biết Liễu Úy không yên lòng, cũng không nhiều lắm khuyên, nói lên nhàn thoại, khi nào có thể không đau. Liễu Úy nhìn ngực hắn bị triển vài vòng màu trắng băng vải, đánh giá nói, ít nhất cũng đến ngày mai. Khi nào, có thể xuống đất. Liễu Úy nghĩ nghĩ, nói, kia đến 4-5 ngày, hiện tại đừng nghĩ. Dung Lăng vi bạch mặt lộ vẻ ra một tia thất vọng, ta cảm thấy, ta tinh thần sáng láng. Liễu Úy nở nụ cười, Dung Lăng nhìn đến nàng cười, cũng nhẹ nhàng cười. Sống sót sau tai nạn hai người, hưởng thụ này ngắn ngủi khoan khoái, Dung Lăng đem hết toàn lực muốn cho Liễu Úy thả lỏng một chút, Liễu Úy cũng như hắn mong muốn thật sự thả lỏng. Này một đêm đến mặt sau, Dung Lăng lại đã ngủ, dược hiệu ở lặp lại, tuy rằng không đến mức hôn mê, nhưng vẫn là có thôi miên hiệu. Quả, tới rồi thiên mau lượng khi, Liễu Úy cũng mơ mơ màng màng ngủ gật nhi tới, thẳng đến Tiểu Lê tới gõ cửa. Tiểu Lê tối hôm qua là ngủ thoải mái, bởi vậy hôm nay sáng sớm tới tìm mẫu thân thay ca, Liễu Úy bị nhi tử đẩy sau khi tỉnh lại, còn không muốn đi, Tiểu Lê trực tiếp đem nàng hướng ngoài phòng đẩy, thuận đường đem cùng nhau ôm tới Sửu Sửu tắc mẫu thân trong lòng ngực, thúc giục nói, làm ngươi nữ nhi bồi ngươi ngủ nhiều một lát. Sửu Sửu căn bản không ngủ tỉnh, đại sáng sớm bị ca ca xảo lên, hiện tại lại bị đổi đến mẫu thân trong lòng ngực, truyền đến truyền đi. Tiểu nha đầu sớm có rời giường khí, nàng bẹp cái miệng nhỏ, một bức tùy thời đều phải khóc tư thế, làm đến Liễu Úy thật đúng là không dám tiếp tục quậy, chỉ có thể ôm nữ nhi về trước phòng. Mà này một ngủ, thế nhưng trực tiếp ngủ tới rồi trời tối. Khủng bố chính là, luôn luôn thiển miên Liễu Úy, còn cảm thấy chính mình chỉ ngủ 15 phút. Trở lại tỉnh lại khi, Liễu Úy trước nhìn đến, là ở chính mình đầu đỉnh diễu võ dương oai nữ nhi. Sửu Sửu lúc này ghé vào mẫu thân gối đầu biên, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ dán mẫu thân lỗ tai, lại đoản lại béo ngón tay, tắc nắm mẫu thân vành tai. Mẫu thân vành tai có cái động, tiểu gia hỏa đang ở quan sát cái kia động, còn mưu toan tưởng đem ngón tay đầu xuyên qua đi. Liễu Úy như vậy bị nàng lăn lộn, cấp sống sờ sờ lăn lộn tỉnh. Tỉnh lại sau nàng trước hoán làm dịu nhi, sau đó ngồi dậy, tùy tay chụp tới. Đem động tay động chân nữ nhi vớt trong lòng ngực ôm, cúi đầu cùng nàng đối diện. Sửu Sửu lợi phấn nộn miệng liệt khai thật lớn khẩu, nàng, nha, một tiếng, củ sen dường như ngón tay duỗi đến mẫu thân miệng, chụp mẫu thân một chút. Liễu Úy thuận thế hôn hôn nàng tay nhỏ, hàm hồ hỏi, giờ nào? Sửu Sửu đương nhiên vô pháp trả lời, nàng hướng bò, ở mẫu thân trong lòng ngực tạo phản. Qua một lát, nàng cái miệng nhỏ chép chép hai hạ, tròn xoe trong mắt đột nhiên nhìn chằm chằm chuẩn mẫu thân ngực. Liễu Úy khò khè nàng đỉnh đầu ngốc mao, cười hỏi, đói bụng. Sửu Sửu nháy mắt thấy nàng, Liễu Úy giờ phút này cũng không mệt nhọc, nàng xuống giường, ôm nữ nhi đi ra ngoài kiếm ăn. Đi ra ngoài vừa thấy, thiên là hắc, nàng đều ngốc, nhìn đến Vân Tưởng vừa lúc cầm bình sữa lại đây, xem nàng ở phòng ngoại, cười nói, cho rằng ngươi còn phải ngủ một lát đâu, đang muốn đem tiểu đêm ôm ra tới uy. Liễu Úy hỏi câu, bao lâu? Thuận tay tiếp nhận bình sữa, thử thử độ ấm, liền nhét vào nữ nhi trong miệng. Sửu Sửu hiện tại uống vẫn là động vật nái, sữa dê, sữa bò, cẩu nái, đổi mùi vị uống. Ở trong biển du đáng một cái tháng sau, không biết như thế nào, Liễu Úy không nái, bất quá hiện tại Sửu Sửu cũng không như vậy kén ăn, phỏng chừng là biết lại như thế nào khóc cũng chỉ có này đó khẩu vị không tốt động vật nái, cho nên cưỡng bách chính mình thói quen. Giờ tuất, Vân Tưởng nói, mặt lại lộ ra cười, Dung công tử trạng vạng tỉnh. Tiểu Lê nói, không có bài xích chuyển biến xấu tình huống, cho nên không đánh thức ngươi. Liệu ý nghe xong, đôi mắt hơi lượng, ôm nữ nhi, nhấc chân hướng Dung Lăng phòng đi. Dung Lăng là thật sự không quá đáng ngại, nhưng Liệu ý là không yên tâm, lại cho hắn kiểm tra rồi một lần, kết quả phi thường thích nghe ngóng. Tiểu Lê cũng thật cao hứng, đồng thời làm Tiểu Gia Hỏa dị thường hưng phấn chính là, hắn đã biết Tiên Yến Quốc một ít dược vật, Thanh Vân Quốc dược. Hiệu càng đủ, phân lượng lớn hơn nữa chuyện này. Tiểu Lê vốn dĩ thích y dược phương diện đồ vật, có này kinh người phát hiện sau, hắn càng là trầm mê này, cả ngày hướng tòa nhà phụ cận hiệu thuốc chạy, mỗi ngày hướng trong nhà dọn đồ vật, biến đổi pháp nhi lăn lộn cố bổn bồi nguyên dược vật cấp Dung Thúc Thúc bổ dưỡng. Nhìn Dung Thúc Thúc khí sắc từng ngày hảo lên, Tiểu Lê nhưng tự hào, chính là cảm thấy kia đều là hắn công lao. Dung Lăng trên giường nằm 5 ngày, sinh sôi bị nhi tử nhiệt tình lăn lộn đến ăn không tiêu. Ban đêm không ai thời điểm, hắn chỉ có thể cùng hài tử hắn mẫu thân cáo trạng. Ngày mai làm Tiểu Lê đi theo ngươi nha môn. Liễu Úy đang ở cấp Dung Lăng lau mình, nghe vậy sửng sốt một chút, nói, nha môn gần nhất cũng không có việc gì, ta đi cũng là làm chút kết thúc công tác, đi vãn hồi đến sớm, không cần Tiểu Lê hỗ trợ. Dung Lăng nghĩ nghĩ, lại hỏi, Trân Châu đâu? Liễu Úy nói, ra đâu, cả ngày không thấy bóng dáng, cùng thầm. Thì quản gia đều còn đâu Hoài Sơn, kêu đều kêu không trở lại. Có thể hay không có nguy hiểm? Liễu Úy khó hiểu, có thể có cái gì nguy hiểm? Dung Lăng vẻ mặt nghiêm túc, sơn nội nhiều hiểm trở, ngày mai khởi, làm Tiểu Lê nhìn chúng nó. Liễu Úy cảm thấy lời này như thế nào nghe, như thế nào cùng biên dường như, nàng có chút lấy không chuẩn, uyển chuyển hỏi, ngươi tưởng đem Tiểu Lê chi khai, vì cái gì? Dung Lăng không ra tiếng, chỉ là có chút u oán nhìn nàng. Liễu Úy không lĩnh ngộ đến hắn trong ánh mắt ngụ ý, vừa vặn lúc này, nàng lau mình sát tới rồi Dung Lăng bụng. Ấm áp ướt át khăn vải ở Dung Lăng eo hoạt tới đi vòng quanh, chờ khăn vải lấy ra khi, nàng kinh ngạc phát hiện Dung Lăng eo giống như khôi phục điểm. Nàng ngay từ đầu còn không xác định, còn sở trường đi, vài cái, phát hiện thật sự khôi phục. Liễu Úy thập phần buồn bực, hôm trước không phải còn gầy một phen xương cốt sao? Mới 2 ngày, như thế nào dài quá nhiều như vậy? Thịt! Nói còn ở kia có thịt địa phương xoa xoa, xác định thật là thịt. Dung Lăng lời nói đều không nghĩ nói, quay đầu đi chỗ khác. Nhắm mắt lại, Liễu Úy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, minh bạch bên trong ý tứ, Tiểu Lê đều cho ngươi ăn cái gì. Liễu Úy muốn vội vàng đi nha môn, lại không yên tâm để cho người khác chiếu cố Dung Lăng, liền làm Tiểu Lê phụ trách Dung Lăng thức ăn. Dung Lăng hiện tại là không thể ăn thể rắn đồ ăn, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, Liễu Úy là thật. Sự không hiểu, thức ăn lỏng cũng có thể uy thành như vậy, có điểm không khoa học a. Xem Dung Lăng là thật sự tuyệt vọng, Liễu Úy cũng chỉ có thể khuyên nhủ. Trong chốc lát ta cấp Tiểu Lê một phần cơm đơn, về sau ấn như vậy ăn, ngươi hiện tại thuật sau khôi phục thực mấu chốt, không phải ăn đến nhiều khôi phục đến hảo, ảnh hưởng thể chi, cũng sẽ gây trở ngại miệng vết thương khang phục. Liễu Úy nói được có nề nếp, Dung Lăng cũng tạm thời như vậy nghe xong. Ngày thứ hai, Liễu Úy như thường sớm đã khi đi nha môn, chạng vạng giờ dầu hồi tòa nhà. Mới vừa hồi tòa nhà, nàng nhìn đến Tiểu Lê trong tay phủng cái bình, nhảy nhót chiều nàng bên này chạy. Nương, ta cho ngươi xem cái đồ vật. Liễu Úy tốt khom lưng, hỏi, thứ gì? Tiểu Lê thần thái sáng láng đem bình tiến đến mẫu thân dưới mí mắt, nhẹ nhàng vạch trần một cái miệng nhỏ, tức khắc, phát mũi mà ra dược hương, lệnh Liễu Úy say mê. Chờ đến bình hoàn toàn vạch trần, Liễu Úy thấy được một gốc cây lấp đầy bình bạch lan linh chi. Nàng đôi mắt chừng đến lão đại, hy sở trường đi chạm vào, hảo hậu lan chi a. Tiểu Lê cao hứng đến thanh âm biến điệu, nói, hậu đi. Ta dưỡng vài thiên, là thầm thì cho ta tìm sâu, toàn đút cho này cây linh chi. Liễu Úy một đốn, sâu. Tiểu Lê cười đôi mắt mị thành một cái phùng, không biết nơi này linh chi như thế nào lớn lên, thế nhưng có thể dựa protein tẩm bổ. Ta cảm thấy này khả năng không phải bạch lan linh chi, nhưng khẳng định là thứ tốt, nương ngươi nghe nghe, nhiều hương a. Như thế thật sự, dược hương là thật sự hương quá mức. Liễu Úy tạm thời cũng đem nó coi như một loại nàng từ trước chưa thấy qua dược liệu thực vật. Nàng duỗi tay nói, ta nhìn nhìn lại. Tiểu Lê hào phóng đem bình toàn đưa cho mẫu thân, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một phen kéo, răng rắc một chút, cắt xuống một mảnh linh chi diệp. Đây là Dung Thúc Thúc đêm nay bữa tối, ta trước bắt được phòng bếp đi, Tiểu Gia Hỏa nói phải. Đi, Liễu Úy đầu óc một hướng, duỗi tay chụp tới, sinh sôi đem nhi tử xả trở về, vẻ mặt cổ quái hỏi, mấy ngày nay, ngươi là cho ngươi Dung Thúc Thúc ăn cái này liền chủng loại cũng không biết ra sơn chi. Tiểu Lê cười rộ lên, cho rằng mẫu thân đây là khích lệ chính mình, còn khiêm tốn một chút, đây chính là thứ tốt, nếu không Dung thúc thúc có thể trường thịt sao, hắn nhưng quá gầy, phải hảo hảo bổ bổ. Liễu Úy không biết nên nói cái gì, chỉ chạy nhanh phủng bình, đi tìm Vân Tịch. Vân Tịch nhưng thật ra nhận thức này ra sơn chi, là thịt linh chi một loại, không dựa thổ nhưỡng phì nhiêu, dựa động vật côn trùng thi thể phì nhiêu, cũng là một loại đại bổ dược. Vân Tịch còn phi thường hy, dựa giang địa vực, loại này linh chi nhưng không nhiều lắm, Tiểu Lê ở đâu mua? Tiểu Lê đi theo phía sau, vui sướng hài lòng hồi, phố đối diện tiệm bán thuốc, bọn họ vào tam cây, này cây lớn nhất, ta hoa 20 lượng bạc mua. Vân Tịch gật đầu, 20 lượng sao, rất tiện nghi, khả năng địa phương tiểu, bán không quý đi, ở kinh thành ít nhất 50 lượng mới có thể mua được. Tiểu Lê hoa một tiếng, ta đây nhặt được tiện nghi. Vân Tịch cười một chút, là chiếm tiện nghi. Liễu Úy nghe bọn họ nhất ngôn nhất ngữ, mặt biểu tình từ thâm trầm đến phức tạp, từ phức tạp đến vi diệu, cuối cùng, nàng quyết định, chuyện này ngàn vạn không thể nói cho Dung Lăng, đánh chết cũng không thể cho hắn biết, con của hắn hoa 20 lượng, mua một gốc cây không quen biết dược thảo, còn ai cũng không nói cho, mỗi ngày đưa cho hắn ăn. Liễu Úy sợ Dung Lăng sẽ tức chết, bất quá này dù sao cũng là thứ tốt, Liễu Úy đánh giá một chút sau, vẫn là ẩn giấu điểm tư tâm, nàng nói, dược hiệu quá đủ, về sau mỗi đốn hướng hắn cháo phóng nửa phiến, nhất chỉnh phiến hắn ăn quá bổ. Tiểu Lê gật đầu đáp ứng, hảo đát. Nhưng tuy là như thế, chờ nửa tháng sau, Dung Lăng có thể xuống đất khi, đại gia vẫn là đều phương. Cùng thổi khí cầu dường như, Dung Lăng hoàn toàn béo, ăn mặc quần áo còn không hiện, cởi quần áo, Liễu Úy yêu thương nhìn thân thể hắn, thật sâu hoài niệm hắn trước kia 8 khối cơ bụng. Nửa đêm thời điểm, Liễu Úy vuốt Dung Lăng mặt, véo tới rồi hắn gương mặt một miếng thịt, sau đó nàng phát hiện Dung Lăng ở nhíu mày, nàng vội vàng buông tay, uyển chuyển an ủi, kỳ thật, bệnh nặng một hồi sau, người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ béo điểm, ngươi xem ta mang thai thời điểm nhiều béo, hiện tại không phải gầy xuống dưới, cho nên, chờ thân thể khôi phục, khẳng định gầy xuống dưới, đều là cái dạng này. Dung Lăng lý đều không nghĩ lý nàng, quay người đi ngủ. Liễu Úy lại dính hắn, ở hắn lỗ tai mặt sau nói, bị bệnh một hồi béo, tổng bị bệnh một hồi gầy hảo, nếu là gầy thoát tướng, kia mới khủng bố, liền ngũ quan đều thay đổi, hơn nữa ngươi cũng không phải rất béo, một đinh điểm, một đinh đinh đinh điểm. Dung Lăng phiền nàng, ngươi có ngủ hay không? Liễu Úy nói, ngủ ngủ ngủ. Sau đó thân mình hướng trong đầu thấu, từ phía sau đem nam nhân ôm, ôm đến đặc biệt khẩn, làm hắn ném không khai cái loại này. Này nửa tháng, Liễu Úy một nhà lớn nhỏ vội vàng cấp Dung Lăng trị liệu, khôi phục, nha môn bên kia lại là vội khai. Vạn thị án tử, nhào lớn, kết cục cùng Liễu Úy dự đoán không sai biệt lắm, kiểm sát lại cắm tay, chuyện này liền chú định không thể thiện. Đầu tựa hồ cũng có giết gà dọa khỉ ý tứ, gần nhất 2 ngày. Này, Tây Tiến huyện chính là tới thật nhiều đại nhân vật, có tuần án phủ, cũng có giám sát lệnh. Những người này biết Vạn thị là đả kích Vạn phủ doan quan trọng nhân chứng, đều vội vàng tiến đến Tây Tiến huyện hỏi đến một phen. Trang thường làm cái thứ nhất phát hiện vụ án chủ yếu công thần, 2 ngày này cũng là vội đến không được, hôm nay cùng vị này lãnh đạo ăn cơm, ngày mai cùng vị kia lãnh đạo gặp mặt, đại gia tới tơi lui lui, ngươi ngôn ta ngữ, tham thảo đều là đình. Giang Châu kế tiếp chỉnh đốn và cải cách an bài. Liễu Úy ở đem tưởng thị án từ kết thúc công tác làm xong sau, liền không lại đi nha môn, tống huyện lệnh ngay từ đầu còn kéo nàng tiền lương, chờ phát hiện lại như thế nào kéo dài. Liễu cô nương đều kiên định buông tay không để ý tới, lăng là mặc kệ hắn chết sống sau, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi đem đuôi khoản kết. Cầm tiền sau, Liễu Úy càng là rốt cuộc không lộ quá mặt. Bất quá hiện tại, Dung Lăng có thể xuống đất, thân thể cũng ở dần dần khang phục. Liễu Úy cảm thấy mỹ mãn hạ, tự nhiên bắt đầu lưu ý khởi bát quái. Tây Tiến huyện bát quái, tất nhiên là Vạn thị này cọc án tử. Đi đến đường cái, người đến người đi, có thể nghe thấy người liêu 2 câu, nghe nói Hoàng Đô hạ lệnh. Này cọc án tử muốn nghiêm trị, Vạn gia lúc này xem như xong rồi. Một người khác lại nói, ta như thế nào nghe nói là không chứng cứ, muốn thả người đâu. Không phải nói tôn quân kia án tử, cái kia tiểu nha hoàn sợ tội tự sát, còn để lại di thư, nói là nàng không quen nhìn tưởng thị, mới mượn nhà nàng tiểu thư tên tuổi, đi mua hung hại người, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ đem người giết chết, sau lại chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem trương mặt dỗ 2 vợ chồng cũng giết chết. A, là như thế này sao? Trước nói lời nói người kia ngốc, đây là lấy cái tiểu tỳ nữ gánh tội thay A. Sau nói chuyện người nọ thở dài, huyện nha nói là còn ở tìm khác chứng cứ, cắn không? Chừng có phải hay không Vạn thị tự mình hạ lệnh, không hảo cho nàng định tội. còn có a, nghe nói triều đình còn có mấy cái vạn phủ doãn đồng liêu thế vạn thị cầu tình đâu, nói đây là ngự hạ không nghiêm, một không chú ý làm cẩu nô tài chui không tử, dù sao là nói rõ, không liên quan bọn họ sự, đều là hạ nhân tự chủ trương. Trước nói lời nói người nọ sinh khí, còn có thể như vậy, này đó làm quan, cũng thật sẽ trợn tròn mắt nói nói dối, kia vạn thị ngày thường phong bình như thế nào, tùy tiện hỏi hỏi đã biết, nàng còn ngự hạ không nghiêm, nha hoàn đều bị nàng đánh chết vài cái. Kia không có biện pháp, những cái đó nha hoàn đều là ký bán mình khế, bị chủ nhân đánh chết, đó là xứng đáng, đó là chính mình thai đầu không tốt. Hai người nói vô dài, thở ngắn than dài trong chốc lát, lại khái hạt dưa, liêu nổi lên khác đề tài. Liễu Úy cùng Trung Tự Vũ ở bên cạnh như vậy nghe, này nửa tháng tới, cách mấy ngày Trung Tự Vũ sẽ tìm đến một chuyến Liễu Úy, không nguyên nhân khác, là đòi tiền. Nhưng bởi vì Liễu Úy thuê cái kia trong nhà có Dung Lăng cùng Tiểu Lê, này hai cha con là một chút không nghĩ thấy Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù, cho nên mỗi lần tới tìm Liễu Úy, Trung Tự Vũ đều chỉ có thể đem nàng ước ra tới. Ở bên ngoài gặp mặt, không thể thiếu muốn nghe một ít đầu đường lời đồn đãi. Phía trước Liễu Úy không thèm để ý, hiện tại lại có chút để ý, nhốt ở đại lao người đều có thể giết chết, này vạn ra tay có. Điểm trường A, Trung Tự Vũ đã ăn hai cái bánh đậu bao, hiện tại ở ăn cái thứ ba, hắn nói, cùng ngươi nói, việc này tất sẽ không đơn giản như vậy. Liễu Úy chi cằm, cân nhắc, kia hoàng đế, đến tột cùng là cái gì thái độ. Trung Tự Vũ minh bạch Liễu Úy ý tứ, hắn đem trong miệng bánh bao nuốt xuống, lại cầm đệ tứ, khuynh thân mình phân tích nói, phàm là vua của một nước, tất nhiên là ích kỷ, đa nghi thiện biến, đỉnh Giang Châu phủ doãn kết bè kết cánh, bao che thân thích. Không giả, nhưng này rốt cuộc chỉ là tiểu mao bệnh, ít nhất đỉnh Giang Châu ở hắn thống trị hạ, không ra cái gì vấn đề lớn, lại đánh cái phương, có lẽ hắn tham ô bối công những cái đó tiền, là thế cái kia hoàng đế tránh. Kể từ đó, ngươi cảm thấy này hoàng đế còn sẽ trừng trị hắn sao? Liễu Úy nhìn chằm chằm Trung Tự Vũ nhìn một lát, sau một lúc lâu, sách một tiếng, ngươi một hai phải đem người hướng chỗ hỏng tưởng sao? Trung Tự Vũ cười lạnh, ta khẩu cái nào người, ngươi cho rằng là người tốt. Liễu Úy đánh giá một chút, lại nói, kia hoàng đế cùng vạn phủ doãn quan hệ như thế nào, chúng ta đều chỉ là suy đoán, nhưng hắn nếu thật là vạn gia sau lưng chỗ dựa, hắn thành lập một cái tuần án phủ lại là làm gì đó? Nếu mục đích của hắn là từ các châu lén vớt lợi, kia hắn hoàn toàn có thể trắng ra điểm, không đáng lộng nhiều như vậy giám sát cơ cấu tới cấp chính mình thêm phiền toái. Trung Tự Vũ cầm lấy thứ 5 cái bánh đậu bao, há mồm gặm một nửa. Nhưng không nhất định là cho chính mình thêm phiền toái, nếu là vì dùng này tuần án phủ kiềm chế các châu phủ doãn, làm cho bọn họ dụng tâm thế chính mình gom tiền, đừng khởi cái gì lừa gạt hạ tâm tư đâu. Liễu Úy vẫn là không tán đồng, ngươi này cách nói quá cực đoan, ta không tin. Trung Tự Vũ ăn xong rồi 5 cái bánh bao, xem mâm không, lại giơ tay làm tiểu nhị lại một mâm, mới nhìn Liễu Úy nói, vậy ngươi cảm thấy, vạn thị việc này, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì? Liễu Úy nói, khả năng tính rất nhỏ. Trung Tự Vũ cười, chứng nhân đã tự thú, còn tự sát, ngươi có khác chứng cứ. Nàng lại không ngừng giết một người. Những người khác đâu? Ở đâu? Sẽ ra tới làm chứng sao? Đúng vậy, đây là mấu chốt. Vạn thị tay máu tươi rơi, nhiễm quá mạng người vô số kể, nhưng ai lại dám đến nha môn cáo nàng? Liễu Úy ngửa đầu, tưởng thị không phải, nàng tỉ tỉ là vạn thị hại chết. Trung Tự Vũ vẻ mặt khinh thường, một cái tội phạm giết người lên án một cái khác giết người phạm, ngươi là chủ thẩm quan, ngươi tin sao? Liễu Úy cảm thấy cùng Trung Tự Vũ nói chuyện quá không kính, người này là bi quan chủ nghĩa giả, đối đãi thế giới góc độ vĩnh viễn là hắc. Ta còn có đòn sát thủ, nàng nói. Trung Tự Vũ nhìn về phía nàng, Liễu Úy khóe miệng hơi hơi câu, sẽ có người thế phấn hồng làm chủ, ta sớm nói qua. Trung Tự Vũ biết nàng có ý tứ gì, mặt không lưu tình chút nào lộ ra trào phúng, họ là cái kia, ngươi còn chưa có chết tâm, đánh cuộc đi. Liễu Úy cũng lười đến lại nói phục hắn, trực tiếp đơn giản thô bạo nói, ta thua cho ngươi 1000 lượng bạc, ngươi thua. Trung Tự Vũ cười, ta nhưng không có 1000 lượng, đừng nói 1000 lượng, 1-2 đều không có, nghèo đến khất cái còn thảm. Liễu Úy hàm hồ nói, ngươi thua trước ghi sổ, quay đầu lại chờ ta nghĩ tới lại nói. Trung Tự Vũ thực xem không loại này đánh cuộc, hắn không đáp ứng, nhưng ở lại ăn hai cái bánh bao sau, hắn bỗng nhiên lại nói, ta thắng không cần kia 1000 lượng, đổi cái điều kiện. Liễu Úy nhìn về phía hắn, ân. Trung Tự Vũ đôi mắt lại hắc lại thâm, thay ta đem nhạc đan xanh tìm được. Cuối cùng lại bổ một câu, sinh tử bất luận. Bên kia, một bộ áo dài thanh niên nam tử, dựa thân cây, nhìn phía trước. Nơi xa con thuyền lờ mờ, nam tử có thể từ đen nhánh hải bình tuyến, nhìn đến những cái đó con thuyền tiến trình, hắn biết những cái đó thuyền là tới đón hắn. Hôm nay buổi chiều, bọn họ thuyền đang định quá An Giang hướng Thiên Dương Giang khi, bị sóng gió xâm nhập, con thuyền bị bắt dựa ngừng ở phụ cận duy nhất chuyển bến tàu. Cái này bến tàu rất nhỏ, chỉ có một nhà quan doanh trạm dịch, nhưng bến tàu người lại không ít, còn mỗi người đều không đơn giản. Thu hồi nhìn chằm chằm hướng mặt biển tầm mắt, nam tử chuyển mắt, nhìn về phía sườn phía trước, kia đang ngồi ở mặt biển đã ngầm thả câu nam tử, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi qua. Thu hoạch như thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi câu, sợ dọa chạy con cá. Cái này thả câu nam tử, đó là làm hắn cảm thấy nhất không đơn giản người chi nhất. Người này tựa hồ tại đây tiểu bến tàu ở một thời gian, nghe nói bởi vì thân vô phân, tự hành ở quan dịch mặt sau che lại cái tiểu nhà tranh, ngày thường thức ăn, đều là dựa vào chính mình câu cá thu hoạch. Thả câu nam tử xuyên một thân mang theo mụn và cá ý, thanh niên tìm cái hảo vị trí, ngồi ở hắn mặt sau, buồn bực hỏi, ngày ngày ăn cá, không? Nị sao? Nam tử không hồi hắn, chỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chính mình cần câu, như là tùy thời chờ đợi cá lớn triệu hoán. Tiếp ta thuyền mau tới, ngươi nếu có muốn đi địa phương, ta nhưng tiện đường tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn đây là thuần túy có ý tốt, nhưng đối phương tựa hồ cũng không tiếp thu, thậm chí hàn huyên lâu như vậy, liền cái ánh mắt đều thiếu phụng. Uy, hỏi ngươi đâu? Nam tử rốt cuộc quay đầu lại, nhưng sắc mặt lại không tốt, đại khái cảm thấy phía sau người này vẫn luôn bức bức lẩm bẩm thực phiền nhân, hắn trực tiếp ném một câu, lăn. Thanh niên lăn, đứng dậy nhấc chân sau này đi, đi rồi vài bước, lại dừng lại, xoay người cười nói, ngươi kêu nhạc đan xanh. Thả câu nam tử nhíu nhíu mi, xem hắn, ta nhớ kỹ. Lời này như là cảnh cáo, lại như là đe dọa, người nói chuyện nhìn là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, nhưng ý tứ trong lời nói, lại như thế nào đều làm người không thoải mái. Vừa vặn lúc này, cần câu có động tĩnh, thả câu nam tử thu hồi phân thần tâm tư, duỗi tay nhắc tới, câu lên một con cá lớn, đem cá gỡ xuống tới đặt ở bên cạnh thùng nước, hắn liền tiếp tục quải mồi câu, hết sức chăm chú bộ dáng, như là sẽ không bị bất luận cái gì sự quấy rầy. Thanh niên rời đi, mới vừa đi hồi dịch quán, bên ngoài vọt tới một đại bang người, này đi đầu cái kia cung kính trước, đối với thanh niên trước hành lễ, vương gia, thuyền đều tới rồi. Thanh niên đáp nhẹ thanh, xoay người, nhìn về phía dịch quán dịch thừa, đi đem mặt sau kia nhà tranh đẩy, này bến tàu rốt cuộc cũng thuộc quan gia địa phương, nơi nào dung rảnh rỗi người bừa bãi xây cất. Dịch thừa đầu tiên là sửng sốt hạ, ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng, tiểu nhân ngày mai phái người đem kia nhà tranh hủy đi. Hiện tại đi, thanh niên mặt vô biểu tình nói, dịch thừa có chút khó xử, vương gia ngài có điều không biết, kia nhà tranh ở hai người, tuổi trẻ cái kia nhưng thật ra không ngại sự, nhưng lớn tuổi cái kia, tóc lông mày đều hoa râm, tổng không thể làm kia lão nhân gia cũng đi theo ăn ngủ đầu đường, đi. Bị gọi là vương gia thanh niên thần sắc cường thế, ngữ khí không dung cự tuyệt. Dịch thừa tính tồn đại phát từ bi tâm, nhưng ở bá quyền trước mặt, hắn là chỉ nho nhỏ con kiến, nào dám cùng nhân gia vương gia đối nghịch. Cắn chặt răng, dịch thừa vẫn là đáp ứng rồi. Chiêu mấy cái tiểu tốt, liền muốn đi hủy đi phòng ở. Nhạc đan xanh câu hai con cá liền đã trở lại. Khi trở về, cách đến thật xa nghe được nhà tranh bên kia lách cách lang cang thanh âm, hắn bước nhanh qua đi, nhìn đến đó là quan dịch tiểu tốt đối diện nhà tranh tiến hành hủy diệt tính phá hư. Nóc nhà bị sốc, tường cùng môn đều bị phách đổ, mà trong phòng nguyên bản còn ở cái kia dâu bạc lão nhân, lúc này đứng ở nhà tranh ngoại, lưng hơi câu lũ, nhìn có chút đáng thương. Làm sao vậy? Hắn buông thùng, qua đi hỏi. Dâu bạc lão nhân quay đầu lại, bĩu môi nói, còn không phải ngươi gây ra họa. Nhạc đan xanh nhíu mày, lão nhân nâng cằm, đi phía trước phương, cái kia tiểu bạch kiểm, hôm nay cùng ngươi đáp lời hai ba lần đi. Dịch thừa nói là hắn hạ lệnh hủy đi phòng ở, còn nói đây là cái vương gia. Nhạc đan xanh không lên tiếng, chỉ biểu tình có chút khó coi nhìn chằm chằm lão nhân khẩu tiểu bạch kiểm. Kia, tiểu bạch kiểm, cũng hình như có sở giác, đem tầm mắt chuyển qua tới, hai người thình lình tới cái bốn mắt nhìn nhau. Đối phương cười cười, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo bừa bãi lỗ máng bất hảo. Nhạc đan xanh chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nhắc tới thùng nước, đối lão nhân nói, đêm nay tìm địa phương khác ngủ. Lão nhân tấm tắc bĩu môi, này tiểu bến tàu đinh điểm đại, nào còn có địa phương ngủ. Nhạc đan xanh không vui, tiền bối đó là một đêm không ngủ, lại có thể như thế nào? Lão nhân vội vàng xua tay, kia không thành không thành, ta phải ngủ, ta không đúng hạn ngủ, ta kia hai cái tiểu đồ để là muốn tức giận. Nhạc Đan Xanh biết rõ người này là nói là không có việc gì tìm việc cãi nhau ra, nhưng hắn vẫn là cảm thấy lão nhân này thật nhận người phiền. Này nếu không phải Dung Lăng sư phụ, này nếu không phải hai người ở thuyền đã lễ phép tính nhận thức, quỷ tài vui mang theo như vậy cái tao lão nhân bỏ mạng thiên nhai. Bất quá rốt cuộc không phải thật sự tham kia một ngói che đầu, hai người ngươi tơi ta đi nói trong chốc lát, liền không đem nhà tranh bị hủy đi việc này đặt ở tâm. Trong chớp mắt, đằng trước lại là một tiếng vang lớn, bổn bá đậu công trình căn nhà nhỏ, lúc này là hoàn toàn phiến ngói không để lại. Dâu bạc trắng bạch mi lão nhân xủy xuống tay, cùng Nhạc Đan Xanh nói chuyện phiếm, ngươi nói ngươi rốt cuộc như thế nào kia tiểu vương ra, đem nhân khí thành như vậy. Nhạc Đan Xanh cũng không biết, miễn cưỡng nghĩ đến một chút, vừa rồi, ta kêu hắn lăn. Lão nhân xách một tiếng, đây là ngươi không đúng. Rồi, Dung Lăng kia tiểu tử, cũng sẽ không há mồm ngậm miệng gọi người lăn. Nhắc tới Dung Lăng, lão nhân lại dừng một chút, thở dài, cũng không biết bọn họ, hiện tại được không, mỗi lần nói đến cái này, đề tài đều là vô giải. Nhạc Đan Xanh không có tiếp lời, hắn vô pháp che lại lương tâm nói, bọn họ tất nhiên thực hảo, bởi vì đi vào cái này xa lạ đại lục mau 2 tháng, hắn thật sự một chút cũng không có bọn họ tin tức. Có lẽ đã táng thân biển rộng, có lẽ còn ở Thanh Vân Quốc chưa từng có tới. Tóm lại, hắn cùng lão nhân ước hảo, tại đây tiểu bến tàu chờ 3 tháng, nếu như cũ đợi không được, bọn họ liền đi. Coi như, những người khác đã chết đi. Phía trước nhà tranh dần dần bị hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ, lão nhân cũng không có gì tưởng nói, xoay người xủy xuống tay nói, trước tìm một chỗ đem cá nướng, ta đều đói bụng. Nhạc Đan Xanh dẫn theo thùng nước, cuối cùng lại nhìn thoáng qua kia khiêu khích chiều hắn mỉm cười vương ra, xoay người đi. Theo đi rồi, lại không nghĩ, hai người mới vừa tìm cái yên lặng địa phương, tính toán nhóm lửa nấu cơm, vị kia hại bọn họ ăn ngủ đầu đường chủ nhân tìm môn. Ngươi võ nghệ không tồi, ta xem ra tới. Đối phương đi thẳng vào vấn đề khen một câu, sau đó ấm áp đề nghị, muốn hay không đi theo ta bên người. Ta vừa vặn thiếu 2 cái thị vệ. Hắn nói chính là 2 cái, hiển nhiên, là đem bên cạnh lão nhân cũng coi như. Lão nhân nhướng mày nhìn hắn, vừa vặn nhìn đến đối phương mắt. Thân thiết ôn cười, lão nhân cười có chút kinh hỉ, còn cho là cái không kiến thức tiểu hậu sinh, lại nguyên lai là cái có mắt thấy người thạo nghề. Có người xem võ, xem chính là thể trạng, có người xem võ, xem chính là nội chứa. Từ lưu lạc nơi này sau, Nhạc Đan Xanh cùng lão nhân quá nhân tiện tương đương điệu thấp, Nhạc Đan Xanh còn hảo, rốt cuộc là cái thanh tráng niên, thân thể ở đàng kia bãi, nhưng lão nhân một phen tuổi dâu bạc trắng bạch mi, là cá nhân cũng sẽ không đem hắn hướng võ lâm cao thủ mặt dựa. Nhưng vị này tiểu vương gia lại đã nhìn ra, còn dõng dạc, muốn chiêu bọn họ thế hắn làm tay đấm, mặt có phải hay không lớn điểm. Lão nhân quay đầu, nhìn Nhạc Đan Xanh, ý tứ thực rõ ràng, ngươi giải quyết. Nhưng Nhạc Đan Xanh có thể giải quyết cái gì, hắn vốn là cái quạnh quẽ người, tính tình kiêu căng, làm người khó xử, hắn mặc kệ đối phương có phải hay không nhìn ra cái gì, tóm lại, hắn không muốn phản ứng đối phương, đó là thật sự. Một chút đều không muốn cùng đối phương nói chuyện, chung quanh lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, một lát sau, mơ hồ cũng là nhìn ra bọn họ thái độ, kia tiểu vương ra dơ lên mi, chiều sau đánh cái thủ thế. Lập tức liền có thị vệ trước thì thầm công đạo vài câu, kia thị vệ rời đi, lại khi trở về trong tay ôm cái hộp nhỏ cháp mở ra, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu, tiền đặt cọc. Đối phương nói như vậy, đang ở ca nướng Nhạc Đan Xanh đầu cũng chưa nâng, chỉ hỏi lão nhân giải muối sao. Lão nhân nghe mùi vị, nắm lấy nói, giải ớt cay đi, ca nướng muốn sinh thiết để lộ ra, bọc ớt cay mới ăn ngon. Hai người một đốn thương lượng thực đơn, sinh sôi đem người bên cạnh hoàn toàn xem nhẹ. Kia tiểu vương gia đảo cũng không biết giật, đem cháp thu, chính mình cũng ngồi xuống, ngồi ở Nhạc Đan Xanh bên cạnh, còn duỗi tay đi lấy trong tay hắn cá giá. Nhạc Đan Xanh tay né tránh, nhíu mày xem hắn. Vương gia mỉm cười nói, nhìn ngươi rất mới lạ, nên phiên mặt. Nhạc Đan Xanh có chút phiền, đem cá giá hướng lão nhân tay một ném, quay người đi xuyến một khác con cá. Lão nhân cầm ca nướng, lăn qua lộn lại nướng, đôi mắt còn nhìn vị kia cổ quái quái vương ra, ngươi này hậu sinh vẫn là về đi, ta hai người sẽ không cùng ngươi đi. Kia vương ra lại cười khẽ hỏi, các ngươi đang đợi người, thật là cái đôi mắt tiêm, còn nhìn ra cái gì? Lão nhân hỏi, kia vương ra chưa nói, chỉ rũ rũ mắt, một lát hỏi, phải đợi bao lâu? Luôn có cái thời gian, lời này thình lình lại chọc tới rồi đầu quả tim. Lão nhân không ra tiếng, yên lặng ở ca nướng giải ớt cay viên, còn để sát vào nghe mùi hương. Không sao, kia vương gia lại đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo cho bụi, hòa nhã nói, ta ở dịch quán nhiều ngốc một ngày, các ngươi tẫn nhưng suy xét. Nói xong, hắn liền đi rồi, bình đạm nện bước, biểu hiện hắn đều không phải là người võ lâm sự thật. Một cái không hề nội lực người thường, lại có phi phàm nhãn lực, thậm chí có thể liếc mắt một cái khám phá những người khác võ công con đường không đơn giản a. Này đêm, hai cái vô ngói che đầu kẻ lưu lạc chỉ có thể chắp vá tìm cây đại thụ, dưới tàng cây nướng hỏa, ngủ một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại khi, Nhạc Đan Xanh liền nhìn đến cảng bên ngừng 7-8 tao thuyền lớn, này đó thuyền lớn có một nửa là tối hôm qua trạng vạng tới, một nửa kia hẳn là nửa đêm tới, nhưng không hề nghi ngờ, đều là thuộc về vị kia vương gia. Thật đúng là tài đại khí. Thô, trong lòng tùy tiện suy nghĩ như vậy một chút, Nhạc Đan Xanh liền đi rửa mặt xong lại hướng bờ biển đi. Tối hôm qua câu xong cá trở về trước, hắn ở bờ biển đã ngầm bên trói lại cái tiểu tử, hôm nay đi thu hoạch, tiểu tử đã nhiều hai chỉ con cua, 4-5 con đại tôm. Đây là hắn cùng lão nhân sáng nay cơm sáng, cũng may mắn này bến tàu phụ cận hải sản phong phú, bọn họ mới có thể trong người vô phân dưới tình huống tự cấp tự túc. Thu hoạch tôm cua, Nhạc Đan Xanh đang muốn đường cũ phản hồi, nhưng mới vừa đi hai bước, nhìn đến phía trước vị kia vương gia lại đây. Hôm nay hắn mặc một cái màu trắng trường bào, đứng ở nơi đó khi, cả người hạ lộ ra một cổ chất nho nhã, thoạt nhìn phi thường hiền lành ôn thuần. Nhưng Nhạc Đan Xanh biết, người này không phải cái đèn cạn dầu, thoạt nhìn vô hại, kỳ thật tâm cơ khó lường, cuồng vọng ngạo mạn. Dù sao, hướng hắn đem bọn họ nhà tranh hủy đi chuyện này, hắn không có khả năng lại cấp đối phương sắc mặt tốt. Từ vị này vương gia bên người đi qua, hắn mí mắt cũng chưa nâng một chút. Vị kia vương gia lại minh bày là cố ý đổ hắn, còn ba ba theo tới, ghé vào hắn bên người nói, ta biết được ngươi họ gì, ngươi cũng đương biết được ta họ gì mới công bằng, ân, ta họ Ngàn. Nhạc Đan Xanh một chút không muốn biết hắn họ gì, hắn đi được càng nhanh. Thiên Mạnh Nghiêu, đối phương theo sát không bỏ, nghe qua tên này sao? Nhạc Đan Xanh chưa từng nghe qua, cũng lười đến trả lời. Hai mắt trước sau nhìn thẳng phía trước, Nhữ Hàng Vương, đối phương lại nói một câu, nói xong chính mình lại cười, vẫn là đầu một hồi gặp được không quen biết ta người, rất mới mẻ. Lúc đó đã tới rồi tối hôm qua ở tạm đại thủ hạ, lúc này lão nhân đã tỉnh, chính xủy xuống tay, dựa vào thân cây, xúc cổ nhìn xem từ xa đến gần đi tới hai người. Nhạc Đan Xanh đem tôm cua phóng tới tắt đống lửa bên, ném hai khối đánh lửa thạch, ý tứ là làm lão nhân nhóm lửa. Lão nhân chậm rãi ma lên, đấm vào miệng đánh cục đá, đánh hai hà không nhóm lửa, hắn nhìn về phía kia tiểu vương gia, ngươi có thể điểm sao? Tiểu vương gia sửng sốt hạ, lão nhân đi phía trước khuynh khuynh, điểm chúng ta liền cùng ngươi đi. Tiểu vương gia ánh mắt mị mị, tựa hồ ở phán đoán hắn lời nói chân thật tính. Nhạc Đan Xanh ánh mắt lạnh băng, là ở kháng nghị. Lang bạt kỳ hồ hai tháng tới nay, hắn đối này tao lão nhân vẫn luôn không quá khách khí. Lão nhân không lý Nhạc Đan Xanh, chỉ đem đánh lửa thạch ném ở mà, ánh mắt nhìn kia tiểu vương gia, chờ chính hắn quyết định. Nhạc Đan Xanh duỗi tay, muốn đi đem kia đánh lửa thạch cầm lấy tới. Thời khắc mấu chốt, kia tiểu vương gia khom lưng, một phen cước được, cười ha hả đi đến lão nhân bên người, ngồi xuống bắt đầu đốt lửa. Giống hắn thế nhưng còn biết cá nướng muốn phiên mặt giống nhau, này sống trong nhung lụa vương gia, liền nhóm lửa cũng sẽ, điểm hai hạ, cỏ khô toát ra hỏa tinh, tiếp theo ngọn lửa chạy trốn. Lên, Nhạc Đan Xanh mặt hoàn toàn đen, lão nhân lại sang sảng sau này dựa dựa, tiếp theo cười ha hả, ngươi này hậu sinh, hảo, chúng ta cùng ngươi đi, bất quá chuyện này xong xuôi, ngươi đến đưa chúng ta trở về. Tiểu vương gia một chút không kinh ngạc lão nhân lời nói hiểu rõ hết thảy ý tứ, hắn không đáp ứng, chỉ là như vậy cười. Chờ này tiểu vương gia rời đi sau, Nhạc Đan Xanh đã trầm khuôn mặt mau đem lão nhân chừng ra một cái lỗ thủng. Ngươi nhìn không ra tới sao, kia. Tiểu hậu sinh gặp điểm phiền toái. Lão nhân không chút để ý nói, tuy không biết là tình huống như thế nào, nhưng đã hướng chúng ta hai cái người sống xin giúp đỡ, thuyết minh sự tình đã tới rồi tuyệt cảnh cầu sinh nông nỗi, tóm lại ở chỗ này ngốc cũng là ngốc, giúp hắn một phen, cũng chưa vì không thể, vừa vặn, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem, ta cũng muốn biết, này tiên yến quốc, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Nhạc Đan Xanh tự nhiên cũng là đã nhìn ra, nhưng hắn cũng không nguyện xen vào việc người khác, bèo nước gặp nhau, hà tất cành mẹ đẻ cành con. Nhưng hắn triển ngươi, lão nhân chế nhạo đem Nhạc Đan Xanh đánh giá một vòng nhi, sau một lúc lâu tấm tắc nói thầm, ngươi tựa hồ, thực chiêu nam, kia họ Chung. Nhạc Đan Xanh bỗng nhiên đứng dậy, chiều bờ biển đi đến, căn bản không nghĩ lại cùng lão nhân nói chuyện. Kia vương gia người thực mau liền tới, sớm chút lên đường, cũng có thể sớm ngày đến mục đích địa. thuyền thời điểm. Nhạc Đan Xanh cùng lão nhân bị an bài đến chủ thuyền. Nhữ Hàng Vương phủ thị vệ phục là thâm màu nâu, Nhạc Đan Xanh không nghĩ xuyên, hắn chẳng sợ ở nhân sinh nhất gian nan thời điểm, cũng chưa đương quá ai hạ nhân. Lão nhân cũng không có mặc, đến hắn tuổi này, cũng không thích ứng hướng ai cúi đầu xưng thần. Hai người vẫn là ăn mặc bọn họ nguyên bản rách nát mụn vá quần áo, khó giữ được ấm không nói, còn dơ hề hề. Kia vương ra nhìn không được, đảo cũng không miễn cưỡng bọn. Họ cần thiết xuyên thị vệ phục, quay đầu lại sai người tìm hai kiện trường bào, làm cho bọn họ tạm thời đổi, một bức sợ bọn họ đem bỏ chó mang thuyền bộ dáng. Rửa mặt một lần, đổi hảo quần áo mới, Nhạc Đan Xanh yên lặng sáng sớm mặt, rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, hắn đích xác lâu lắm không như vậy sạch sẽ thoải mái qua. Kia vương gia đối bọn họ cũng không cái gì đặc biệt yêu cầu, cũng không lại tìm bọn họ nói chuyện qua, phảng phất bọn họ hai người thật là đối phương nhàn tới. Không có việc gì khi, ở đường xá tùy tay thu nạp hai cái bình thường thị vệ, nhưng vương gia không tỏ vẻ, hắn bên người người lại đều nhìn chằm chằm viên mắt. Nghe nói bọn họ lần này thuyền là muốn đi Bạch Sơn Châu. Bạch Sơn Châu tên này Nhạc Đan Xanh nghe qua, sự thật này hai tháng thời gian bọn họ tuy rằng ngốc tại chuyển bến tàu không đi, lại cũng trộm tìm hiểu không ít cái này xa lạ quốc gia tin tức. Bạch Sơn Châu ở vào Lưỡng Giang bên trái, Bàn Bạc Châu phủ là một cái tiểu bến tàu, kia bến tàu thuộc sở hữu Bạch Sơn Châu hạt tiếp theo cái tiểu huyện thành gọi là gì không nhớ rõ, nhưng nghe nói là cái thực khốn cùng huyện. Bọn họ hiện tại là muốn đi cái kia bến tàu huyện. Nhạc Đan Xanh không thích nói chuyện, người cũng lạnh nhạt, từ thuyền tới nay, mỗi ngày đều có vương phủ hạ nhân hướng hắn bên người đảo quanh, hắn không vui phản ứng, cũng thật sự không phản ứng, nhưng Dung Lăng sư phụ lại rất thích cùng những người trẻ tuổi này giao lưu, biết rõ đối phương là cố ý tới tìm hắn lời nói khách sáo, hắn lại tổng vui sướng hài lòng tiếp được, cuối cùng bọn họ bí mật tự nhiên không bị người bộ đi, nhưng hắn lại bộ tới rồi không ít người khác bí mật, muốn nói bí mật cũng không xác thực. Nhưng tóm lại là một ít bọn họ không biết sự, như bọn họ chuyến này mục đích. Viên mặt béo đô đô tiểu nha hoàn ngồi ở tóc trắng xóa lão nhân trong phòng, ăn lão nhân đưa tới nàng trong tầm tay bánh quả, phình phình gương mặt, giống hamster dường như động, sau đó cùng lão nhân nói, ngay từ đầu chúng ta cũng không hiểu được, nhưng sau lại không phải sự tình nháo lớn sao, nói là Đình Giang Châu phủ Doan Thiên Kim ở Bạch Sơn Châu giết người, còn không ngừng một cái, thánh đô tức giận rồi, chúng ta ra nói muốn lại đây nhìn xem. Gương mặt hiền từ lão nhân nhìn tiểu béo nha đầu ăn đến như vậy hương, nhìn không được cười mị mắt, cho nên các ngươi là đi xem náo nhiệt. Vậy các ngươi vương ra nhưng đủ phô trương, 7-8 tao thuyền đi theo. Tiểu béo nha đầu phụt cười, ra ra ngài nói chuyện thật tốt chơi, nơi nào là chúng ta vương ra, không phải cũng là ngài vương ra sao? Bất quá vương ra trước kia cũng không phải cái thích xem náo nhiệt người, lúc này cũng không biết như thế nào. Này nếu là chúng ta ở kinh thành còn hảo thuyết, ly Bạch Sơn Châu cũng không xa. Nhưng chúng ta tùy lão vương phi đi Nhạc Châu tế tổ đâu, như vậy đường xa, còn muốn đuổi qua đi, đem lão vương phi đều ném xuống. Lão nhân hơi hơi nhíu mày, xa như vậy chạy đến, là thiệp sự có vương gia thân tín. Tiểu béo nha đầu sửng sốt, vội hạ giọng, cảnh giác nói, ra ra nhưng mạc nói bậy lời nói, nhà của chúng ta vương gia chỉ là khác họ vương, nào dám cùng một châu phủ doãn nói chuyện gì thân tín không thân tín, hoàng chính là thực kiêng kỵ cái này. Lão nhân vội gật đầu, hảo. Ra ra không nói, ngươi lại ăn chút. Tiểu béo nha đầu lại cười, cầm điểm tâm một ngụm. Một ngụm cắn, trong miệng cũng tiếp tục nói, chúng ta tổng hướng ra ra ngài nơi này xem, cũng không phải muốn nghe được cái gì, là cảm thấy quái. Vương gia cũng không phải ái ở lộ nhặt người, ai cũng không biết như thế nào ở kia tiểu bến tàu ngây người một đêm, mang về tới hai cái đại người sống. Chúng ta lão vương gia cả đời ngựa chiến, chúng ta bên trong phủ thị vệ, từ trước đến nay là tòng quân chọn lựa, chưa từng có ở bên ngoài tìm, huống chi, ra ra ngài tuổi còn rất đại, nói tuổi rất cực kỳ uyển chuyển, không đều kêu ra ra sao. Lão nhân thám thính đến không sai biệt lắm, liền hỏi cuối cùng một vấn đề, vương gia, cùng người nào không hợp sao? Tiểu béo nha đầu lắc đầu, không có a, chúng ta vương gia ở trong kinh nhân duyên tuy không được tốt lắm, nhưng biểu thiếu gia là cái ái kết giao tính tình, có biểu thiếu gia ở, vương gia như thế nào cùng người không hợp, mọi người nịnh bợ còn nịnh bợ bất quá tới đâu. Tiểu béo nha đầu ở lão nhân trong phòng ăn tam bàn điểm tâm, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hắn đi rồi, lão nhân cũng đi Nhạc Đan Xanh phòng. Nhạc Đan Xanh đang ở trong phòng ma kiếm, kiếm là thuyền thị vệ trưởng phân. Hắn bắt được tay sau, nhìn đến kiếm cũng không tính sắc bén, liền bắt đầu chính mình ma. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, Nhạc Đan Xanh vẫn luôn có tùy thân mang theo binh khí thói quen. Phía trước lưu lạc bến tàu, cô độc một mình, đó là hoàn cảnh bắt buộc. Hiện tại lại có vũ khí, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Nhạc Đan xanh ma kiếm thời điểm, lão nhân ngồi ở hắn phòng ghế dựa, xủy đôi tay, lẩm nhẩm nói, này tiên yến quốc triều đình hảo quái, một châu phủ doãn, lại là từ hoàng đế thân quản, quyền thế còn không nhỏ, vương gia hảo quý chi lưu, ngược lại không có thực quyền, chỉ có cái xinh đẹp tên tuổi, này ở Thanh Vân quốc, chính là nghe cũng chưa nghe qua. Nhạc Đan xanh đối người khác quốc gia chế độ không có hứng thú, chỉ hỏi, hắn tìm ngươi sao? Lão nhân biết hắn nói chính là ai, liền lắc đầu, không có mục đích đâu. Lão nhân lại lắc đầu, nói là này tiểu vương gia không cùng người nào kết thù, lần này vẫn là từ Nhạc Châu lại đây. Bất quá ngươi cũng thấy rồi, hắn phía trước kia bộ dáng rõ ràng là khổ mà không nói nên lời, muốn tìm ngươi ta tương trợ. Kia chờ xem. Nhạc Đan xanh xem đến thực khai, không nín được, hắn bản thân sẽ nói. Lão nhân cười cười, đường đường vương gia, sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có xin giúp đỡ hai cái kẻ lưu lạc một ngày. Hắn lúc này đánh giá chính biệt nữ, không biết nên như thế nào cùng ngươi ta nói. Làm lão nhân cùng Nhạc Đan xanh ngoài ý muốn chính là, thuyền lớn chạy 6 ngày, đến cái kia cái gọi là bến tàu huyện khi, vị kia tiểu vương gia cũng chưa tìm bọn họ nói qua lời nói. Nhưng thật ra mượn tiểu béo nha đầu khẩu, thuyền vương phủ hạ nhân, đối bọn họ này hai cái người sống cảnh giác nhỏ đi nhiều, ngẫu nhiên gặp, còn sẽ chào hỏi. Cái này bến tàu huyện kêu Tây Tiến huyện, thuyền lớn cập bờ thời điểm, ở thuyền, Nhạc Đan xanh liền nhìn đến bờ biển đứng người, đều là thân xuyên quan phục triều đình quan viên, xem đầu mũ miệng, chức quan còn không nhỏ. Vương gia là bị bọn thị vệ vây quanh rời thuyền, phô trương rất lớn. Hắn một chút đi, phía dưới người hành lễ, bộ dáng tất cung tất kính. Nhạc Đan xanh cùng lão nhân đi ở cuối cùng, rời thuyền sau, liền đi theo tiểu vương gia bên cạnh người. Kia tiểu vương gia đang cùng một vị quan viên hàn huyên, nói trong chốc lát sau, một cái mồ hôi đầy đầu năm nam tử liền ra tới, chôn đầu nói, vương gia một đường tàu xe mệt nhọc, hạ quan đã bị hảo phủ trạch, cung thỉnh vương gia hồi phủ tạm nghỉ. Liễu Úy ngủ đến ngày ba sào mới lên, đầu tiên nhìn đến chính là bị gác ở chính mình trong lòng ngược Sửu Sửu. Sửu Sửu lúc này còn không có tỉnh, nho nhỏ thân mình súp ở mẫu thân trong lòng ngực, mặt hướng ra phía ngoài, cái miệng nhỏ dầu. Liễu Úy như vậy duỗi đầu, ở nữ nhi gương mặt hôn một cái, sau đó lại hôn một cái, lại hôn một cái. Luân phiên hành động, đem đang ngủ ngon lành tiểu nha đầu xảo tới rồi, tiểu nha đầu tiểu mày nhăn, trong miệng ưng một tiếng. Liễu Úy không dám lại chọc nàng, thật cẩn thận thối lui, đem nàng phóng tới giường tận cùng bên trong, lại ở bên cạnh phóng cao gối đầu sung làm vòng bảo hộ, làm nàng chính mình ngủ. Liễu Úy xuống giường, nhìn đến trong phòng bùn giá có sạch sẽ thủy, suy đoán là dung lăng chuẩn bị, liền gần rửa mặt xong mới đi ra ngoài. Phòng ngoại liền chính là cái tiểu viện tử, Dung Lăng đang ở viện võ thương. Dung Lăng am hiểu vũ khí kỳ thật không phải thương, nhưng bởi vì tòa nhà này vốn có mấy cái cấp hộ viện dùng thương, hắn thuận tay luyện. Từ thân thể đại khái khôi phục sau, hắn bắt đầu luyện thương, phía trước nằm lâu lắm, thân mình sớm chết lặng, nếu lại không cần dùng, sợ là muốn phế đi. Người tập võ, nhất kỵ đam nhạc lười nhác, chăm học khổ. Luyện phương là chính đạo. Liễu Úy ở cạnh cửa, như vậy nhìn Dung Lăng võ thương dáng người, khóe mắt lộ ra ý cười. Sau một lúc lâu chờ hắn luyện xong một bộ, nàng rất xa vỗ tay. Dung Lăng sớm chú ý tới nàng ra tới, lúc này xem nàng vỗ tay, mới nhìn lại đây, ánh mắt thanh thanh, nói, bên ngoài có người tìm. Liễu Úy kinh ngạc, lúc này mới chậm gì gì đi qua đi, đi đến Dung Lăng trước mặt, liền dán hắn cho hắn lau mồ hôi, hỏi, ai tìm ta? Dung Lăng một tay nửa ôm nàng eo. Thân thể bởi vì kịch liệt vận động có chút nóng lên, cổ một mảnh đều có chút năng, hắn nói, nha môn. Liễu Úy vô ngữ, tống huyện lệnh lại làm sao vậy? Dung Lăng không biết, không lên tiếng. Liễu Úy nói, kia hành, ta đi xem, Sửu Sửu ở trong phòng, ngươi nhìn chằm chằm. Dung Lăng, ân, thanh, thuật tay đem nàng bởi vì rửa mặt mà bắn ướt cổ áo xoa xoa. Liễu Úy thức dậy vãn, nha môn tới tìm nàng người đã đợi mau một canh giờ, đại khái bị dặn dò, không dám quấy rầy, cũng không đánh thức nàng. Liễu Úy đi ra ngoài khi, kia tiểu nha dịch cũng đại thở phào nhẹ nhõm, há mồm đem nhà hắn huyện lệnh đại nhân nói cấp đưa tới, nhữ hàng vương tới. Trang thường phía trước gửi hai phong thư đi ra ngoài, một phong gửi đến tuần án phủ, một phong gửi cấp nhữ hàng vương, tuần án phủ người tiếp tin sớm tới, nhữ hàng vương phủ bên kia lại một chút tin tức không có, hiện tại, bên này cũng rốt cuộc tới. Liễu Úy khẽ cười một tiếng, cũng lười đến lại đổi chính thức xiêm y, này thân hơi hiện ở nhà trường bào, liền nói, kia đi thôi. Nhữ hàng vương là hôm qua trạng vạng tới, nhưng bởi vì quá muộn, tống huyện lệnh làm địa chủ, lại muốn vội vàng chiêu đãi, an bài chỗ ở, nhất thời liền cố không thông chi Liễu Úy, hôm nay lúc này mới chọn không, lập tức sai người tới thông báo. Liễu Úy không nghĩ tìm kia những hàng vương làm cái gì, nàng chỉ là tưởng trước quan sát một chút, nhìn xem vị này đại danh đỉnh đỉnh khác họ vương rốt cuộc là cái như thế nào người, đối phương lại có thể hay không như nàng mong muốn, trợ Tô ra giúp một tay. Nàng cùng Trung Tự Vũ bảo đảm khi, tuy rằng tự tin tràn đầy, nhưng trong lòng chưa chắc không có thấp thỏm, dù sao cũng là không quen biết người, nàng vô pháp 100% xác định, vị này đại vương gia thật sự sẽ thuận lợi nhập cục. Bất quá đối phương nếu đã tới, là cái tốt bắt đầu, tới, liền ý nghĩa đối việc này là để ý, chỉ cần để ý, hảo thuyết. Ngoài dự đoán mọi người, tiểu nha dịch cũng không mang Liễu Úy đi nha môn, mà là đem nàng lánh tới rồi quá ba điều phố một gian bốn tiến đại trạch trước. Liễu Úy nhìn kia đại cổng lớn biển viết Lý Phủ hai chữ, suy đoán này hẳn là Lý đại quan nhân ra, nhưng tới chỗ này làm cái gì? Còn không đợi Liễu Úy hỏi ra khẩu, Lý trong phủ nhảy ra cái hấp tấp thân ảnh, người tới không phải người khác, đúng là Lý Từ. Liễu tiên sinh, bởi vì tiểu lê quan hệ, Lý Từ đã biết ngày ấy cứu chính mình người kỳ thật là vị này Ngộ Tác tiên sinh. Lý Khoan hiện tại đã ngồi xổm đại lao, tử tội đa phạm, sớm hay muộn là cá nhân đầu rơi xuống đất, này hết thảy tuy rằng cùng Lý Từ không quan hệ, nhưng gián tiếp, Lý Từ thành lớn nhất được lợi giả, sớm định ra kế hoạch hắn tháng này muốn khởi hành đi trước kinh thành, chính thức tiếp quản chi nhánh ngân hàng, nhưng nhân Lý đại quan nhân đã không có đại nhi tử, không dám lại mất đi tiểu nhi tử, liền đem chi nhánh ngân hàng việc mắc cạn, làm Lý Từ tiếp tục lưu lại, như vô tình ngoại, này Lý ra toàn bộ tài sản, tương lai đều sẽ là Lý Từ kế thừa. Lý Từ chính mình được chỗ tốt, đối Liễu Úy cái này ân nhân cứu mạng, cũng là tri ân báo đáp, bởi vậy lúc này hắn tự mình ra tới, vừa ra tới chủ động giải thích, Tống huyện lệnh nói tiên sinh luôn luôn ngưỡng mộ những hàng vương, biết được vương ra tới Tây Tiến huyện, vô luận như thế nào cũng muốn thấy một mặt, cũng là vừa vặn, vương ra hiện giờ ở tại chúng ta Lý Phủ Đại Trạch, này. Không, cha ta đã chủ động nhường ra chủ trạch, toàn ra dọn đến hắn chỗ tiểu viện tạm cư, cũng là sợ vương ra trời xa đất lạ, ta còn giữ quyền đương cái cấp quý nhân dẫn đường phái đi, tiên sinh nếu muốn gặp mặt vương gia, ta đây nơi này nhưng không làm chủ được, bất quá nếu chỉ là xa xa nhìn xem, nhưng thật ra có thể cùng ta cùng nhau, vương gia hiện tại chủ sân, nguyên là ta sân, lộ ta thục. Liễu Úy nghe vậy, liền gật gật đầu, không chậm trễ nói, kia đi thôi. Lý Từ cũng nhanh nhẹn, lánh người hướng trong nhà đi. Lý gia đại trạch là toàn bộ Tây Tiến huyện lớn nhất tòa nhà, vương gia muốn tới Tây Tiến huyện, Tống huyện lệnh là cào phá ra đầu cũng không biết có thể an trí ở đâu, cuối cùng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu tìm Lý đại quan nhân mượt. Bởi vì tới là vương gia, Lý đại quan nhân lại không thoải mái Tống huyện lệnh bắt hắn đại nhi tử sự, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, ngoan ngoan mang theo một nhà già trẻ dọn ra đi. Bất quá vương gia một trụ, nguyên bản hảo tiến hảo gia Lý trạch cũng trở nên canh phòng nghiêm ngặt lên, này không, là Lý Từ cái này chủ nhân ra mang cá nhân tiến vào, đều phải trước bị bài tra một lần. Vương phủ thị vệ nhưng không cùng ngươi nói tình cảm, chỉ cần là không quen biết người, vào cửa đều đến bài tra. Cũng may mắn Liễu Úy ra tới cấp, không thay quần áo, này mặc trường bào, vừa xem hiểu ngay, cũng không giống ẩn giấu cái gì vũ khí, bởi vậy tốt xấu không soát. Người, chỉ hỏi vài câu thả tiến vào. Tiến vào sau, Lý Từ còn phun tào, thật là quá nghiêm khắc, đi ra ngoài mua cái đồ ăn, khi trở về đồ ăn cái sọt đều phải phiên cái đế hướng lên trời. Liễu Úy cười cười không lên tiếng, chỉ hỏi, kia những hàng vương là cái như thế nào người? Lý Từ sao có thể biết này đó, nói, tối hôm qua xem qua liếc mắt một cái, thực tuổi trẻ, nhiều lắm 27, 28, nhưng bộ tịch cũng không nhỏ, mang theo 200 nhiều thị vệ đâu. Liễu Úy nhướng mày, 200 nhiều người đều chủ tòa nhà này. Kia sao có thể chủ đến hạ? Chỉ ở 50 cái, khác an trí ở nơi khác, tất cả đều là chắp vá lung tung mượn tòa nhà, trước tiên Tống huyện lệnh sao có thể nghĩ đến một chút mang theo 200 người đâu. Liễu Úy có thể nghĩ đến tối hôm qua kiểm kê nhân số khi, Tống huyện lệnh thê lương biểu tình, nàng theo Lý Từ nện bước chiều Lý Trạch tận cùng bên trong đi, qua hoa viên khi, lại thấy Lý Từ đột nhiên ở chân, di một tiếng, như hàng. Vương, Liễu Úy vội theo hắn tầm mắt xem qua đi, vừa lúc nhìn đến hoa viên thiên tả đình hóng gió chỗ đó, ngồi hai người, từ này thị giác, có thể nhìn đến thứ nhất cá nhân mặt, một cái khác lại chỉ có cái ót, chính mặt người nọ ngũ quan anh định, mặt mày tuấn lãng, là cái khóe miệng ngậm cười, nhìn một thân vị giả tư thái tuổi trẻ công tử. Đó là Nhữ Hàng Vương. Liễu Úy hỏi thanh, Lý Tử thanh âm đều nói lắp. Đúng vậy, là hắn a. Liễu Úy hướng phía trước đi, tưởng vòng gần một chút, nhìn kỹ thanh cái kia vương ra. Lại không nghĩ, đỉnh kia vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ một cái khác nam tử đột nhiên đứng dậy, đại khái cùng những hàng vương nói gì đó, sau đó xoay người, vẻ mặt lạnh nhạt hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Liễu Úy vào lúc này cứng lại rồi, cả người phảng phất bị điểm huyệt dường như đứng ở nơi đó, nàng trơ mắt nhìn kia lạnh nhạt nam tử rời đi, mãn đầu óc đều là đối phương hơi túng lướt qua sườn mặt, là nàng nhìn lầm rồi sao? Người kia hình như là chờ Liễu Úy dụi dụi mắt, tính toán lại cẩn thận xác định một chút khi, kia nam tử đã biến mất vô tung, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Tiên sinh, vương gia phải đi, phải đi. Lý Tử lúc kinh lúc giống thanh âm ở bên tai vang lên, Liễu Úy vội hoàn hồn, liền nhìn đến đỉnh kia những hàng vương đã đứng dậy, ở quanh mình người hầu làm bạn hạ, hướng hoa viên bên kia đi. Lý Tử thở dài, hảo đáng tiếc, còn tưởng nhiều xem hai mắt, kia chính là vương gia đâu, ta đời này sợ lúc này đây cơ hội có thể như vậy gần chiêm ngưỡng vương gia. Liễu Úy nghĩ hỏi, mới vừa cùng vương gia người nói chuyện, ngươi nhưng nhận được. A, Lý Tử ngốc một chút, tựa hồ ở hồi ức, sau đó nói, không quen biết, chưa thấy qua. Liễu Úy có chút tâm thần không yên, nàng trước sau cảm thấy chính mình không có nhìn lầm, nhưng sao có thể, nhạc đan xanh như thế nào sẽ ở Tây Tiến huyện, vẫn là cùng những hàng vương cùng nhau, bọn họ rơi xuống nước. Địa phương ở Lưỡng Giang dựa đông, nàng là ở bên kia bị Trung Tự Vũ cứu, Dung Lăng cũng là ở bên kia bị Vân Gia tỷ đệ cứu, liền Tiểu Lê đều là từ bên kia bay tới Hắc Thủy Thôn, nhưng những hàng vương ở kinh thành, nhạc đan xanh tổng không có khả năng gặp nạn lúc sau bay tới kinh thành đi. Tiên sinh, còn muốn đi xem sao? Lý bởi vậy khi lại hỏi câu, hắn xem những hàng vương rời đi phương hướng, biết bọn họ là đi trước đường quản lý không như vậy nghiêm, nếu là muốn đi, còn có thể từ phía sau vòng qua đi. Nhưng Liễu Úy lúc này đã không tinh thần, nàng suy tư trong chốc lát, cùng Lý Tử nói, mới vừa cùng những hàng vương nói chuyện vị kia công tử, ngươi thấy hắn dung mạo đi. Lý Tử theo bản năng gật gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Ngươi giúp ta hỏi thăm, người nọ gọi là gì, cùng những hàng vương cái gì quan hệ, quay đầu lại phái người tới nói cho ta. Lý Tử không rõ nguyên do, tiên sinh nhận thức vị kia công tử. Liễu Úy không trả lời, tóm lại ngươi giúp ta hỏi một chút là, này cũng không phải cái gì đại sự, Lý Tử đáp ứng rồi, bất quá vẫn là nói, vị kia công tử có thể cùng vương gia ngồi ở đỉnh tương đối mà liêu, thân phận hẳn là cũng không thấp, ta cũng không xác định có không tái kiến hắn, rốt cuộc này Lý Trạch hiện tại tất cả đều là thị vệ, Liễu Úy cũng không có nhiều khó xử hắn, gật đầu, ngươi tận lực đi. Từ Lý Trạch rời đi sau, Liễu Úy liền đi nha môn, cùng Tống huyện lệnh hàn huyên trong chốc lát, lúc sau đi vòng, đi bến tàu phụ cận một gian khách điếm, kho hàng thoái tô sau, Trung Tự Vũ cùng Ngụy Chu lại bị an bài đến bến tàu phụ cận nhất tiện nghi khách điếm. Liễu Úy nhìn thấy bọn họ khi, Ngụy Chu chính kiều chân bắt chéo, dẫu trên giường gặm màn thầu, Trung Tự Vũ tắc ngồi ở bên cạnh, xoa trong tay tơ vàng tuyến. Nhìn đến Liễu Úy tới, hai người đều có chút kinh ngạc, này 10 ngày tiền, ngày hôm trước Trung Tự Vũ đã đi lấy, Liễu Úy hẳn là không có tới tìm bọn họ mục đích. Có thời gian sao? Nàng hỏi chính là Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ ngẩn người, đem trong tay tơ vàng tuyến buông, đi theo nàng đi ra ngoài. Hai người không đi bao xa, ở khách điếm ngoại đường cái, tìm cá nhân thiếu địa phương, Liễu Úy do dự mở miệng, gần nhất qua đến thế nào? Trung Tự Vũ giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn nàng, cảm thấy như vậy lời dạo đầu thật sự không thích hợp nàng, có chuyện nói thẳng. Liễu Úy khụ một tiếng, xem hắn sắc mặt, đánh giá. Nói, ta nhớ rõ ngươi bối bị thương, hiện tại hảo sao? Ngày thường hoạt động còn có khó khăn sao? Còn sẽ đau không? Trung Tự Vũ mày đều ninh thành một cái kết, ngữ khí đặc biệt không hảo, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Liễu Úy nói, là quan tâm ngươi, hỏi nhiều hai câu. Trung Tự Vũ cười, ta này thương đều mau qua đi nửa năm, ngươi nhưng thật ra nghĩ tới. Liễu Úy xấu hổ, kia không có việc gì, trước kia sự cũng buông xuống. Trung Tự Vũ vẫn là cân nhắc không ra nàng ý. Tứ, buông cái gì? Ta có cái gì hảo không bỏ xuống được? Sau đó đột nhiên dùng mình, như là đoán được cái gì, có phải hay không lại có ai đã chết? Ngươi hoài nghi là ta làm. A, loại sự tình này ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất nghĩ đến ta. Liễu Úy lắc đầu, không phải cái này. Trung Tự Vũ không kiên nhẫn, kia rốt cuộc là cái gì? Liễu Úy trầm mặc trong chốc lát, hoán hoan ngữ khí, kêu, tiểu Trung A, Trung Tự Vũ mặt đều thay đổi, suy đoán Liễu Úy có phải hay không tà. Đồng thời nói, ta giống như ngươi lớn tuổi. Liễu Úy vẻ mặt tự nhiên sửa miệng, lão Trung A, Trung Tự Vũ hoàn toàn vô tâm tình, ngươi có việc nói, đừng cỏ tới cỏ lui. lúc này thấy bọn họ vẫn luôn không trở về, Ngụy chủ cũng cùng ra tới, trong tay nhéo nửa cái ăn thừa màn thầu, tặc hề hề xúc ở ngạch cửa biên, chiều bọn họ bên này đánh vọng. Liễu Úy vào lúc này nói, ta giống như thấy nhạc đan xanh. Một câu, sợ tới mức Ngụy chủ tay run lên, màn thầu rớt địa. Ngọa tào. Trước có phản ứng không phải Trung Tự Vũ, mà là Ngụy chủ. Ngụy chủ cũng mặc kệ nhân ra có phải hay không đang nói bí mật. Hắn một thò án lại đây, lúc kinh lúc giống kêu to, nhạc đan xanh. Thiệt hay giả, chỗ nào nhìn thấy, hắn không chết a. Liễu Úy phiền hắn, liếc mắt nhìn hắn, quay đầu quan sát Trung Tự Vũ biểu tình. Trung Tự Vũ biểu tình thực ngốc, tựa hồ là một, đôi mắt chừng đến có chút đại, miệng hơi hơi mở ra, cả người vẫn không nhúc nhích. Liễu Úy đẩy hắn một chút, nói, đánh đố gì đó, cũng là nói chơi, ta biết ngươi để ý hắn hành tung, cùng ngươi nói một tiếng, nhưng từ tục tiễu ta cũng giảng ở phía trước, mặc kệ có phải hay không hắn, ngươi không thể động thủ, có ta ở đây, ta không được ngươi thương hắn. Trung Tự Vũ trở về một chút thần, chú ý tới nàng lời nói nghĩa khác, không phải hắn. Liễu Úy nói, còn không xác định. Trung Tự Vũ dùng sức thở sâu, sau đó cầm nắm tay, nói, cùng ta nói tỉ mỉ nói. Liễu Úy liền nói với hắn, nghe được những hàng vương tên khi, Trung Tự Vũ mày trước nhíu một chút, rồi sau đó nhấp môi, sắc mặt trở nên khó coi. Liễu Úy còn không biết đây là làm sao vậy, Ngụy chủ đã trào phúng lên, mệt ngươi như vậy lo lắng hắn, nhân ra đi theo vương ra bên người, ăn sung mặc sướng đâu, cùng trước kia thật là một cái đức hạnh. Liễu Úy bất giác hỏi, trước kia làm sao vậy? Ngụy chủ có chút sinh khí, cũng có chút vì Trung Tự Vũ bất bình, nhạc đan xanh không phải cái sẽ có hại chủ, lại đại trắc trở, hắn đều có thể qua đến những người khác hảo, hắn cả nhà bị giết khi, lúc ấy nhiều thảm, chính hắn hỏng mất, hắn muội muội cũng bệnh đến sắp chết, nhưng như vậy gian nan thời kỳ, bọn họ hai anh em lăng là không đi ra ngoài tránh quá một phân tiền, toàn dựa này ngốc tử làm trâu làm ngựa dưỡng bọn họ, đến cuối cùng, còn thành kết quả này, thật mẹ nó lương tâm uy cầu bụng đi. Liễu Úy nhíu nhíu mi, cảm thấy nói như vậy không đạo lý, là Trung Tự Vũ có sai trước. Đây, kia có thể đối hắn động thủ. Ngụy chủ là chân khí, thanh âm mang theo rít gào, ta mẹ nó nói câu lương tâm lời nói, tiểu tử này làm bậy là không giả, giết người là không giả, nhưng hắn có như vậy một đinh điểm thực xin lỗi hắn nhạc gia huynh muội sao? Ai đều có quyền lợi chỉ trích hắn, nhạc đan xanh không tư cách này. Liễu Úy sắc mặt biến lãnh, kia nhạc trọng trà chết, đây mới là nhất xả. Ngụy chủ ngày thường là sợ Liễu Úy, nhưng lúc này khí kình đi, thế nhưng không sợ, còn dám tranh luận. Ngươi không biết kia đoạn, ta biết, nhạc trọng trà thích kia nam, cùng nhân gia hảo, nhạc đan xanh không ở, Trung Tự Vũ lại không phải nhân gia thân ca, hắn không ngăn cản, là hắn không đúng, nhưng ta nói cách khác, ngươi cùng Dung Lăng ở một khối, ngươi vui nhân gia ngăn cản ngươi sao? Hảo hảo tiểu cô nương cùng tiểu tử nói chuyện yêu đương, có gì vấn đề? Ai biết kia nam chính là cái hỗn đản. Lúc ấy Trung Tự Vũ cũng là ôm gả muội muội tâm nhìn. Bọn họ tốt, như thế nào cuối cùng nhạc trọng trà khó sinh trách hắn đầu. Quái nhiều năm như vậy cũng coi như, lúc này còn hạ tử thủ, thị phi muốn Trung Tự Vũ cho hắn muội muội chôn cùng a. Hắn nhạc đan xanh từ đâu ra cái này mặt? Kia muốn thật nói Trung Tự Vũ có sai, hắn cái này đương người thân ca không sai. Hắn muội muội bệnh thành bộ dáng kia, hắn không bồi tại bên người, đi ra ngoài loạn đi bộ, đem muội muội giao cho một ngoại nhân chiếu cố, hắn có đạo lý. Ngụy chủ đối nhạc đan xanh có ý kiến không phải một ngày hai ngày, lúc này lại nói tiếp còn không có xong rồi, đến cuối cùng vẫn là Trung Tự Vũ đánh gãy hắn, được rồi, thanh âm lạnh lùng mang theo không vui, đừng nhiều lời. Ngụy chủ hầm hừ trừng mắt hắn, ta mẹ nó bắt chó đi cày sen vào việc người khác, mẹ nó ngươi một cái bằng hữu còn không thể vì ngươi thao điểm tâm. Liễu Úy nghe hai người hùng hùng hổ hổ, trong lòng tắc nghĩ nhạc đan xanh từng cùng nàng lời nói khi đó ở thuyền, nàng cường điệu hỏi qua nhạc đan xanh năm đó sự, nhạc đan xanh phiên bản không phải như thế, tuy nói chuyện này vẫn là như vậy sự kiện nhi, nhưng ý tứ thật sự bất đồng. Nhạc đan xanh nói, Trung Tự Vũ là biết kia nam không đáng tin, còn trơ mắt nhìn nhạc trọng trà cùng kia nam hảo, thậm chí dung túng bọn họ chưa lập gia đình hành phòng, liền cầu hôn đều không có, đồng ý nhạc trọng trà cùng kia nam làm thật phu thê chi thật, mang theo ích kỷ tâm tứ, mắt thấy nhạc trọng trà nhảy vào hố lửa. Đây mới là nhạc đan xanh hận Trung Tự Vũ nguyên nhân căn bản. Kia đoạn đặc thù thời kỳ, hắn là thật sự cho rằng Trung Tự Vũ sẽ giống hắn giống nhau, đem nhạc trọng trà coi như thân muội muội chiếu cố, cho nên mới yên tâm rời đi. Hắn cho rằng bọn họ khi đó đã tính người một nhà, không thân không thích, không cha không mẹ, bèo nước gặp nhau ba người hợp thành một cái huynh hữu để cung tân gia đình. Hắn là thật sự như vậy tưởng, nhưng cuối cùng, Nhạc Trọng Trà chết, đem hết thảy đều hủy hoại. Nhiều năm như vậy, Nhạc Đan Xanh hận Trung Tự Vũ, hắn cũng đồng dạng hận chính mình gửi gắm sai người, không biết nhìn người, hận chính mình liền duy nhất thân nhân, đều giữ không nổi. Nhạc Trọng Trà chết, đối bất luận kẻ nào tới nói đều là cái nhất hư kết quả, mà kết quả này làm cho huynh đệ quyết liệt, là hoàn toàn vô giải. Ngụy Trù mang theo cá nhân lập trường, hắn cùng Trung Tự Vũ là bằng hữu, theo bản năng đứng ở hắn bên này, nhưng mất đi thân muội muội chính là Nhạc Đan Xanh, hắn mới là thừa nhận nhất thảm thiết cái kia. Liễu Úy cũng không tán đồng Ngụy Trù đối Nhạc Đan Xanh đánh giá, cái gì gọi là lại gian nan thời điểm, hắn đều có thể qua đến những người khác hảo. Lúc trước đột phùng biến đổi lớn, cửa nát nhà tan, Nhạc Đan Xanh vẫn là cái mới vừa tìm được muội muội, cho rằng có thể một nhà đoàn tụ tiểu hài tử, Trung Tự Vũ khi đó giúp hắn, cho nên hắn nhận như vậy huynh đệ, thiệt tình thực lòng cho rằng bọn họ là thiết anh em. Nhạc Đan Xanh cũng không có đã lừa gạt ai, Trung Tự Vũ cũng không phải coi tiền như rác, chỉ là hiện thực ở cái kia thời cơ, thúc đẩy bọn họ này đoạn tình nghĩa, nơi này không tồn tại âm mưu luật, Ngụy Trù cách nói quá cực đoan, mà đồng dạng không ủng hộ này tịch lời nói, còn có Trung Tự Vũ, hắn như cũ gào thét Ngụy Trù, hắn là người nào ta thực hiểu biết, đừng nói nữa. Ngụy Trù tức giận đến lợi hại hơn, Trung Tự Vũ không nghĩ nhắc lại những cái đó chuyện xưa, quay đầu hỏi Liễu Úy, Nhữ Hàng Vương ở nơi nào? Liễu Úy tạm dừng một chút, mới nói, Lý Trạch, Lý Đại Quan Nhân Phủ. Trung Tự Vũ minh bạch, gật gật đầu, xoay người trở lại khách điếm. Ngụy Trù tưởng theo vào đi, lại không cùng, quay đầu hướng Liễu Úy phát hỏa, ngươi lừa lừa hắn, hống hống hắn thành, làm gì thật đem Nhạc Đan Xanh tin tức cho hắn, ngươi không sợ hắn tìm người tính sổ đi. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, hắn thoạt nhìn sẽ không, bởi vì cảm thấy sẽ không, mới thẳng thắn bẩm báo, ở chung hơn 2 tháng, nàng cảm thấy chính mình không nhìn lầm người. Nhạc Đan Xanh cũng hảo, Trung Tự Vũ cũng hảo, nếu không có Nhạc Trọng Trà sự cách ở gian, bọn họ đều không muốn cùng đối phương là địch, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, trải qua quá sinh tử tình cảm, không phải một sớm một chiều có thể buông. Ngụy Trù phổi đều phải tạc, ngươi xem đến đính chuẩn, hắn là sẽ không, hắn là cái ngốc bức, chúng ta đều biết. Liễu Úy nhìn thẳng vào Ngụy Trù, hơi hơi nhíu mày, ngươi phản ứng quá lớn. Ngụy Trù không biết như thế nào cùng nàng giải thích, hắn là cái tính bướng bỉnh, một cây gân, tốt nhất kết quả là làm cho bọn họ hai cách đến rất xa, ai cũng có khác cơ hội thương tổn ai, hiện tại a, chờ xem kịch vui đi. Ngụy Trù cái gọi là trò hay là cái gì, Liễu Úy đoán không được, nhưng thực mau, nàng đã biết, Nhữ Hàng Vương bị đâm. Sự tình phát sinh ở ngày hôm sau, Lý Phủ Hạ Nhân chân không chạm đất tới tìm Liễu Úy, nói Lý Trạch đêm qua vào tặc, còn đâm bị thương Vương gia, nói chuyện này kinh động thượng ở Tây Tiến huyện sở hữu quan viên, bởi vì không biết thích khách thân phận, Lý Trạch bị toàn diện phong tỏa. Lý Tử Riêng phái người tới cùng Liễu Úy nói một tiếng, hắn đáp ứng muốn giúp Liễu Úy hỏi thăm người sự, chỉ có thể tạm thời gác lại, bởi vì hiện tại hỏi nhiều một câu, đều dễ dàng bị quải thích khách đồng đảng tội danh. Liễu Úy thực lý giải, làm Lý Tử không cần phải xen vào, quay đầu lại đi khách điếm. Lúc này Liễu Úy không tìm được Trung Tự Vũ, chỉ nhìn đến Ngụy Trù. Liễu Úy sắc mặt rất khó xem. Ngụy Trù nhưng thật ra bởi vì sự đã phát sinh, ngược lại bất chấp tất cả, nhìn đến không có. Diễn hảo đi, lau hơn 10 ngày tơ vàng, dùng, thiếu chút nữa cắt đứt cái kia cái gì chó má Vương ra cổ. Liễu Úy nhăn chặt mi, người khác đâu? Lý Trạch a. Ngụy Trù ngữ khí rất kém cỏi, tối hôm qua đi không trở về, muốn Nhạc Đan Xanh. Thật ở đàng kia, hiện tại hai người sợ là đã gặp. Sự tình vượt qua Liễu Úy tưởng tượng, nàng muốn biết Lý Trạch hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào, không có biện pháp, nàng chỉ có thể đi tìm Tống huyện lệnh. Hiện tại Tống huyện lệnh là nàng duy nhất hiểu biết chân tướng con đường. Mà ở Liễu Úy cùng Tống huyện lệnh hội hợp khi, Lý Trạch lại xa không bằng đại gia sở thiết tưởng như vậy nghiêm trọng. Thiên Mạnh Nghiêu là bị thương, nhưng chỉ là sát phá điểm ra, vết thương nhẹ, mà đi đâm hắn thích khách, đã bị bắt. Sở di nói cho ngoại giới thích khách chạy, hoàn toàn là cố lộng huyền hư. Nhữ Hàng Vương ở hướng bên ngoài cầu cứu, ở hướng hai cái người xa lạ cầu cứu, bởi vì hắn biết có người muốn giết hắn, nhưng lại không biết người nọ là ai. Hắn bị người nhìn chằm chằm, đối phương tùy thời khả năng động thủ, mà hiện tại hắn bắt được một cái thích khách, không rõ ràng lắm thích khách sau lưng chủ nhân, không rõ ràng lắm đối phương hay không còn có cùng đảng. Hắn không dám rút dây động rừng, trước đem tình huống giấu giếm xuống dưới, thẩm vấn sự chậm rãi tiến hành. Biết Vương phủ thị vệ có nội gian, thích khách bị trảo sự, Thiên Mạnh Nghiêu trừ bỏ mấy cái thân cận thị vệ, đối những người khác cũng giấu giếm xuống dưới, nhưng hắn không giấu Nhạc Đan Xanh. đi xem đi. Đây là hơn nửa tháng tới, hắn lần thứ hai triệu kiến Nhạc Đan Xanh. Lần đầu tiên là ngày hôm qua, bọn họ ở hoa viên tiểu đình hàn huyên điểm không thoải mái đề tài. Thiên Mạnh Nghiêu tự mình dẫn đường, hắn thoạt nhìn tinh thần thực hảo, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày trong trẻo. Cùng Nhạc Đan Xanh nói chuyện khi, hắn khóe miệng còn ngậm cười, hắn thực thích cười, thường xuyên quái quái cười, thoạt nhìn thực cổ quái. Nhạc Đan Xanh không tinh thông thẩm vấn phương pháp, hắn nói thẳng, ta không giúp được ngươi cái gì. Thiên Mạnh Nghiêu lại lắc lắc ngón tay, xem hắn công phu đấy, ta phải biết rằng hắn con đường. Cái này, chính mình nhưng thật ra có thể miễn cưỡng nhìn xem. Nhạc Đan Xanh không ý kiến, tùy Thiên Mạnh Nghiêu đi đến kia quan người phòng chất củi. Một ngày một đêm đi qua, bọn họ chưa cho kia thích khách uống qua một ngụm thủy, ăn qua một chút đồ vật, đối đãi tù binh, có quân chính quy tố chất như hàng vương phủ thị vệ sẽ không nương tay. Môn bị mở ra khi, Nhạc Đan Xanh trước thích ứng một chút phòng trong ngoại mãnh liệt quang sai, phòng chất củi thực hắc, có loại dầu di xú vị. Hắn híp híp mắt, nhìn kia xúc cuốn ở góc tường, đưa lưng về phía cửa thân ảnh, cảm thấy kia câu lũ thân hình thực đơn bạc. Như vậy đơn bạc thân thể, không giống như là cái người tập võ sẽ có. Thiên Mạnh Nghiêu nhưng thật ra lá gan đại, trước một bước bước vào đi, Nhạc Đan Xanh sau một bước theo vào đi, đi đến phòng chất củi ương. Trong phòng người hẳn là sớm biết rằng có người tới, nhưng hắn không quay đầu, chỉ là đối mặt mặt tường, đem chính mình ôm thành một đoàn. Đi xem. Đi. Kim chủ đại nhân lên tiếng. Nhạc Đan Xanh đi phía trước dịch hai bước, đi đến kia thân ảnh sau lưng, tay chế trụ vai hắn, đem người chậm rãi chuyển qua tới. Sau đó, hắn thấy được một trương chất nho nhã, tư tư, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu xa lạ khuôn mặt. Người này giống cái dạy học tiên sinh, thắng qua giống cái thích khách. Nhạc Đan Xanh thủ sẵn người nò vai, có thể cảm nhận được dưới trưởng người xương vai rất mỏng, người thực gầy. Hắn kéo qua người nò cánh tay. Xem xét, sau một lúc lâu, nhíu mày quay đầu lại, nội tức bình tĩnh. Thiên Mạnh Nghiêu nhướng mày, ỉ ở bên cạnh cửa, mỉm cười nhìn hắn. Nhạc Đan Xanh giải thích, không có võ công người thường. Thiên Mạnh Nghiêu ngẩn người, đi phía trước đi rồi hai bước, đi đến kia thích khách trước mặt, đem người hạ đánh giá một phen, lại giơ tay, nhéo người nọ cằm, tả hữu nhìn xem. Kia thích khách hình như có không vui, sắc mặt thâm trầm tránh ra hắn tay, sau này lui nửa bước. Thiên Mạnh Nghiêu cười rộ lên, tính tình còn không nhỏ. Nói lại nhìn về phía Nhạc Đan Xanh, xác định. Nhạc Đan Xanh có nề nếp, sẽ không nhìn lầm. Thiên Mạnh Nghiêu đột nhiên từ bên hông lấy ra một phen chủy thủ, hắn nắm kia chủy thủ, trực tiếp thứ hướng thích khách bụng nhỏ bộ vị. Thích khách lông mi chợt lóe, nghiêng người đi trốn, đồng thời khống chế không được duỗi tay, trở tay nắm Thiên Mạnh Nghiêu thủ đoạn. Trung Tự Vũ trước kia là tập võ, bị thương, sinh sôi phá đan điền, vô pháp lại ngưng tụ nội lực. Nhưng quang luận chiêu thức, hắn vẫn là sẽ. Công phu mèo quào, xử không ra đại kính nhi, nhưng đối phó trước mắt cái này một tia võ nghệ đều không có, thuần túy là cái gối thêu hoa kiểu vương gia đã dư giả. Trung Tự Vũ nắm Thiên Mạnh Nghiêu mạch môn, đồng tử co rụt lại, đã dùng sức đè xuống. Thiên Mạnh Nghiêu cảm nhận được hắn sát khí, tưởng sau này dãy rùa, đồng thời nhìn về phía Nhạc Đan Xanh, cái này kêu không võ công. Nhạc Đan Xanh dễ như trở bàn tay kiểm chủ Trung Tự Vũ thủ đoạn, cũng mặc kệ người có đau hay không, đem kia thủ đoạn sau này một bẻ, thiếu chút nữa cho người ta bẻ gãy. Trung Tự Vũ ăn đau dưới thả Thiên Mạnh Nghiêu, Thiên Mạnh Nghiêu chạy nhanh trốn đến Nhạc Đan Xanh sau lưng, còn bắt tay vươn tới, xử đến Nhạc Đan Xanh dưới mí mắt cho hắn xem, đỏ. Nhạc Đan Xanh ngại trướng mắt, ngăn trở chính mình tầm mắt, giơ tay đem cổ tay của hắn nắm lấy, ở kia mạch môn địa phương xóa nhẹ hai hạ, ẩn chứa nội lực đạo thực nhiệt, chỉ hai hạ, Thiên Mạnh Nghiêu đã không như vậy đâu. Hắn bắt tay thu hồi tới, còn có điểm hy, hoạt động một chút xương tay, phát hiện thật sự hảo, bất giác lại cười, có điểm bản lĩnh. Đối diện Trung Tự Vũ như vậy nhìn hai người ngươi tơi ta đi, mắt sát ý càng ngày càng rõ ràng. Nhạc Đan Xanh không quen biết hắn, bởi vì thay đổi một khuôn mặt, sau khi trọng thương thân thể gầy ốm, chợt thoạt nhìn hoàn toàn giống thay đổi một người nhưng Liễu Úy có. Thể vừa thấy nhận ra tới, liền Liễu Úy đều nhận được Trung Tự Vũ không biết chính mình muốn thế nào. Hắn là hy vọng Nhạc Đan Xanh nhận ra tới, vẫn là nhận không ra. Hắn rất mơ hồ, chính mình cũng không có định số, chỉ là có chút buồn bực nhìn hắn, lại có chút thô bạo nhìn cái kia vương gia. Giản hoa, không gây thương tổn tánh mạng của ngươi. Nhạc Đan Xanh bình đạm nói xong, nhìn đến mà ném lại một bó chỉ vàng. Trung Tự Vũ lập tức xoay người lại nhặt, mới vừa nhặt lên. Tới, bị Nhạc Đan Xanh đoạt lại đây, bàn nơi tay chỉ vòng vòng, híp mắt nói. Cái này nhưng thật ra có thể đả thương người, hướng cổ một vòng, đầu có thể bị cắt bỏ. Thiên Mạch Nghiêu đem kia tơ vàng lấy lại đây xem, nhìn một lát, lại cười bỏ qua, đồng. Nhạc đan xanh cầm ở trong tay, này cũng coi như vũ khí, hắn không có khả năng giao hồi hung thủ trong tay. Cái này thích khách xem như không hề thu hoạch, có điểm giàn hoa quyền cước công phu, nhưng dựa hắn một người tưởng. Đoạt đường đường những hàng vương tánh mạng, căn bản là nói giỡn. Thiên Mạch Nghiêu vui vẻ, rốt cuộc là ai lộng như vậy cái ngoạn ý nhi đối phó ta, có phải hay không quá khinh thường ta? Ngoạn ý nhi, cái này từ, vũ nhục ý vị quá nặng. Trung Tự Vũ đã nhăn lại mi, nếu nói làm bộ hành thích, bất quá là tưởng bằng phương tiện phương thức trà trộn vào Lý Trạch, kia hiện tại trước mắt người này, thật là làm hắn phi sát không thể. Có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết người này. Các ngươi chảo sai người. Sau một lát, vẫn là Trung Tự Vũ trước nói lời nói, đè nặng giọng nói, là ở giải thích, ta từ phủ từ ngoài đến quá, bị các ngươi người bắt lấy, bôi nhỏ ta là thích khách. Thiên Mạch Nghiêu khóe miệng mỉm cười, đáy mắt lóe chán ghét cùng khinh thường, căn bản không nghe hắn rảo biện. Trung Tự Vũ xem hắn không tin, nhìn về phía Nhạc Đan Xanh, nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ có chút khẩn trương, lúc này hắn không có áp giọng nói, dùng hoàn chỉnh thanh âm. Nói, ta chỉ là cái cần nghiên cứu thêm tú tài, cũng không nhận thức các ngươi. Nhạc Đan Xanh nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối, Trung Tự Vũ là chờ mong, Nhạc Đan Xanh lại chỉ là biểu tình thường thường, mặt mày liền xúc động một chút đều không có. Hắn vẫn là không nhận ra tới, chẳng sợ Trung Tự Vũ dùng hắn nguyên bản thanh âm. Cũng là, hai người từ Nhạc Trọng Trà sau khi chết, lại không liên hệ quá, thẳng đến Nhạc Đan Xanh sát Trung Tự Vũ lần đó, lúc ấy bọn họ cũng chưa nói nhiều ít lời nói, nhiều năm như vậy đi qua, sao có thể còn nhớ rõ đối phương thanh âm. Đương nhiên, Trung Tự Vũ là nhớ rõ, Nhạc Đan Xanh lại hiển nhiên một chút ấn tượng không có. Gắt gao cầm quyền, Trung Tự Vũ xem như biết Ngụy Trụ mắng chính mình nói có bao nhiêu chính xác, đến bây giờ, còn nhớ này phân huynh đệ tình, chỉ có hắn một cái. Liễu Úy từ Tống huyện lệnh chỗ đó rời đi sau, trở về thuê tòa nhà, trở về đem Trung Tự Vũ sự nói, Dung Lăng biểu hiện bình tĩnh cực kỳ, cho nên, Liễu Úy biết hắn chán ghét Trung Tự Vũ, nói, ta không tưởng cứu hắn, bất quá ta muốn biết, Nhữ Hàng Vương bên cạnh cái kia, có phải hay không Nhạc Đan Xanh? Tiểu Lê ở biên uy Lý Ngọc Nhi ăn cơm, nghe vậy nói thẳng, làm Trân Châu đi xem không phải, Trân Châu đâu? Liễu Úy nói, không biết. Trân Châu cùng Thầm thì đã không phải nuôi trong nhà điểu, 10 ngày nửa tháng chưa thấy qua chúng nó một mặt, chúng nó đã là giã điểu, tìm đều tìm không trở lại. Tiểu Lê, do dự lầu bầu, ta đây đi, ta là tiểu hài tử, dễ dàng lừa dối quá quan. Hắn vẫn là thực hiểu biết chính mình ưu thế. Lý Ngọc Nhi lúc này cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, hạt nhấc tay, ta, đi đi đi. Tiểu Lê đem nàng tay ấn xuống tới, lại chính chính nàng cổ áo tiểu yếm đeo cổ, nói, ăn cơm thời điểm không cần lộn xộn, như thế nào xử xử còn lỡ miệng. Lý Ngọc Nhi trước kia là không cơm ăn, hiện tại đi theo Tiểu Lê, đã mỗi ngày ăn no mặc ấm, ăn được sẽ không. Quá quý trọng lương thực, cũng bại lộ ngốc tử tính chất đặc biệt, như ăn cơm lão lỡ miệng, người si si ngốc ngốc, có đôi khi giờ khắc này sự, ngay sau đó đã quên, thoạt nhìn đần độn, hi hồ đồ. Lý Ngọc Nhi rất thích chính mình yếm đeo cổ đâu, cao hứng đem yếm đeo cổ nắm nắm, lại há mồm, ăn xong Tiểu Lê uy lại đây một muỗng cơm mang lát thịt. Liễu Úy kỳ thật có biện pháp trà trộn vào Lý Trạch, nhưng nàng riêng cùng Dung Lăng đề ra một chút, còn nói không phải vì Trung Tự Vũ, là tưởng sấn Dung Lăng phản đối trước cho chính mình tìm cái lấy cớ. Nhưng Dung Lăng nơi nào là như vậy hảo lừa gạt, hắn mí mắt nâng nâng, biết Liễu Úy đánh cái quỷ gì chủ ý, vì thế lạnh nhạt nói, nếu là sớm hay muộn hội kiến, không phải, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đây là không tán đồng đi Lý Trạch tìm Nhạc Đan Xanh, đến nỗi Trung Tự Vũ chuyện này, càng là tưởng đều đừng nghĩ. Liễu Úy có điểm không vui, nàng tư thái đã như vậy thấp, phía trước Dung Lăng thân. Mình không tốt, nàng là hống sủng phủng đau, hiện tại người có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nhảy, bắt đầu áp chế nàng. Mềm không được mạnh bạo, Liễu Úy chiếc đũa một ném, ngày mai ta đi, nếu là Nhạc Đan Xanh, cũng hảo hỏi một chút ngay lúc đó tình huống, đến nỗi Trung Tự Vũ, trộn lẫn cái kia không minh bạch vương ra cũng là cái chuyện phiền toái, ta đem hắn mang ra tới, có chuyện gì lén nói. Dung Lăng nhíu mày, đáy mắt lấm hàn quang, Liễu Úy đã đứng dậy, nói, đêm nay ta ngủ khác phòng. Dung Lăng đáy mắt hàn quang trong phút chốc tan thành mây khói, hắn trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu mới mở miệng, trước dùng cơm. Liễu Úy lại ngồi xuống, muộn thanh nhặt lên chiếc đũa, cũng không thế nào ăn. Dung Lăng cho nàng gắp đồ ăn, nhưng Liễu Úy không cảm kích, kẹp cấp ném ra, kể từ đó, Dung Lăng cũng không gắp, buông chiếc đũa, thanh âm nhạt nhẽo, ngươi đắn đo hảo đúng mực. Đây là nhà ra, Liễu Úy lúc này mới không ninh, khóe miệng lộ ra một tia cười, xem như dùng sự thật chứng minh rồi chính mình một nhà chi chủ cụ thể địa vị. Dung Lăng nhìn nàng kiêu ngạo cười, hàm răng không lộ thanh sắc ma ma. Nếu quyết định, chuyện đó không nên muộn. Cùng ngày vãn, Liễu Úy hành động, không cùng Lý Từ nói, cũng không tính toán kinh động những người khác, chỉ dựa vào nàng chính mình bản lĩnh, muốn đi vào như vậy phủ trạch, là dễ như trở bàn tay. Bởi vì nhau quá thích khách, Lý Trạch phòng thủ hôm qua càng nghiêm khắc, Liễu Úy từ hậu viện tường ngoài phiên đi vào, vừa lúc cùng một đội tuần tra vệ binh tương ngộ. Nàng lắc mình trốn vào phụ cận kiến trúc bóng ma chỗ, tuần tra binh không phát hiện nàng, từ bên người nàng sai thân mà qua. Lý Trạch cũng không lớn, nhưng bởi vì tuần tra người quá nhiều, Liễu Úy né tránh, chậm trễ không ít thời gian, thẳng đến 15 phút sau, nàng mới đến những hàng vương cư trú tiểu viện. Ghé vào mái hiên, nàng yên lặng nghe phía dưới động tĩnh. Trong phòng có người, còn không ngừng một cái, bọn họ ở đối thoại, nhưng bởi vì ngói mệt điệp, nghe không rõ bọn họ nói gì đó, chỉ biết bọn họ tựa hồ ở tranh chấp. Liễu Úy từ mái hiên phía trước có đến mặt sau, dọc theo tường thể đi xuống, nương một cây đại thụ che lấp, tiến đến cửa sổ ở mái nhà biên, từ cửa sổ ở mái nhà hướng bên trong xem. Trong phòng có bốn người, Nhữ Hàng Vương ngồi ở nội đường ghế bành, buông xuống đầu, đang ở đùa nghịch trong tay đá quý chủy thủ. Hắn trước mặt đứng ba cái thị vệ bộ dáng nam tử, ba người tựa hồ ở cãi nhau, ồn ào đến gân xanh bừng bừng phân chấn, nổi trận lôi đình. Liễu Úy nghe xong trong chốc lát, mới nghe hiểu bọn họ là ở xảo phủ để phòng vệ sự, ba cái đầu đem, lãnh tam đội nhân mã, thứ nhất đội đi theo Nhữ Hàng Vương tiến vào chiếm giữ Lý Trạch, mặt khác hai đội người bị an trí ở nơi khác, nhưng hiện tại, Nhữ Hàng Vương bị đâm, suy xét đến lúc sau có lẽ còn có nguy hiểm, hoặc là phía trước chạy trốn thích. Khách sẽ đi mà quay lại, mặt khác hai đội đầu đem đưa ra bọn họ cần thiết cũng tiến vào Lý Trạch, tùy thời bảo hộ vương gia an toàn. Nhưng Lý Trạch lớn như vậy, nếu tam đội đều phải chen vào tới, kia tất nhiên là không có khả năng. Hiện tại bọn họ tranh nháo nội dung là, xem ai đội ngũ cuối cùng có thể lưu lại. Kỳ thật loại này tranh luận thực không thú vị, Nhữ Hàng Vương mới là chủ tử, hắn ra lệnh một tiếng, muốn nào đội lưu lại đến không được, nhưng kia Nhữ Hàng Vương lăng là không nói một lời ngồi ở chỗ đó, tùy ý ba cái thủ lĩnh ồn ào đến túi bụi. Liễu Úy lại đi xem kia Nhữ Hàng Vương, phát hiện sắc mặt của hắn rất khó xem, biểu tình mệt mỏi, ánh mắt hư vô, rõ ràng là một bộ sớm đã không kiên nhẫn bộ dáng, nhưng hắn lại cái gì cũng chưa nói, ngạnh chống không kiên nhẫn, tiếp tục nghe ba người vô ý nghĩa tranh chấp. Đây là không bình thường, người khác không biết, nhưng lấy Dung Lăng tới nói, đồng dạng là vương gia, trước kia Dung Lăng ra cái môn, bên người mang người nhưng tất cả đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, có cái gì yêu cầu, đều là trực tiếp phân phó an bài. Trước nay không nghe nói qua, chủ tử không lên tiếng, chủ tử nhân thân an toàn, lại muốn giao cho các thuộc hạ chính mình thương lượng. Liễu Úy không biết chính mình tưởng đúng hay không, nhưng một cái vương gia, ra cái môn nhi, bên người lại mang theo tam đội mặt cùng tâm không hợp thị vệ, này vốn dĩ thực cổ quái, nàng cảm thấy, này Nhữ Hàng Vương càng như là bị giam lỏng. Không phải hắn mang theo tam đội người đi ra ngoài, mà là có ba người, phân biệt an bài tam đội người, ở hắn bên người đem khống hắn. Xem ra rất nhiều sự, quả nhiên không bằng nàng thiết tưởng thuận lợi vậy. Liễu Úy lại nhìn trong chốc lát, phát hiện kia ba cái đầu đem nói đến nói đi đều là chút vô nghĩa, không nghe xong, nàng từ đại thụ hoạt đến ngầm, vuốt lộ, ở tiểu viện phụ cận chậm rãi du tẩu. Trung Tự Vũ không ở nơi này. Đây là Liễu Úy quan sát nửa ngày kết quả, nhưng Trung Tự Vũ không hồi khách điếm, cho nên hắn nhất định còn ở Lý Trạch, hắn sẽ ở đâu? Yên lặng địa phương, vẫn là nhạc đan xanh nơi địa phương, hẳn là cái thứ hai. Nếu Lý Trạch không có nhạc đan xanh, Trung Tự Vũ sẽ không tiếp tục lưu lại. Này thuyết minh nhạc đan xanh đích xác ở chỗ này, nàng ngày hôm qua không nhìn lầm, nhưng nhạc đan xanh là như thế nào cùng Nhữ Hàng Vương hỗn đến cùng nhau? Lý Trạch tây sườn trong tiểu viện, nhạc đan xanh không có ngủ, hắn đứng ở hành lang dài hạ, thanh thiển ánh trăng xuyên thấu qua bóng cây phô trên mặt đất, đem đá phiến mặt đất làm nổi bật phá thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn những cái đó rách nát quang ảnh, ngơ ngẩn phát ngốc. Lão nhân nửa đêm ra tới đi tiểu đêm, nhìn đến trong viện đứng cái đại người sống, hỏi, không ngủ. Nhạc đan xanh không đáp lời, chỉ dựa vào mặt tường, tay niết cái này thứ gì, đổi tới đổi lui. Lão nhân đi tịnh phòng, lại khi trở về, vốn định sai khai nhạc đan xanh trực tiếp về phòng, nhưng tới cửa khi, hắn lại dừng, rốt cuộc vẫn là quay đầu, hỏi nhạc đan xanh, này thế, ngươi hối hận nhất sự, là cái gì? Nhạc đan xanh nhìn lão nhân, đối chính là lão nhân cơ trí hôi mắt, đây là cái gì đều có thể nhìn thấu, cái gì đều biết đến tao lão nhân. Nhạc Đan Xanh tự diễu dường như cười cười, chậm gì gì hồi, hối hận nhất là năm đó không đem ta muội muội mang đi. Lão nhân gật gật đầu, ngáp một cái, kia đi trong mộng. Trông thấy nàng đi, xem nàng có hay không nói cái gì, tưởng đối với ngươi nói. Nhạc Đan Xanh nhíu nhíu mày, biết cái này cái gọi là nằm mơ, không phải thật sự nằm mơ. Lúc này lão nhân đã vào nhà, đóng cửa trước lại bồi thêm một câu, ngủ đi. Nhạc Đan Xanh thở sâu, quay người mở ra chính mình phòng cửa phòng, đi vào ngủ. Một canh giờ sau, Liễu Úy tìm được rồi Trung Tự Vũ, ở phòng chất củi. Sở Di phát hiện là bởi vì cửa đứng bốn cái thủ binh, rất xa dùng ám khí đánh hôn mê bốn người. Liễu Úy thò lại gần, mở ra cửa sổ vừa thấy, thật là Trung Tự Vũ. Nàng ăn xài phung phí đi vào, bừng tỉnh thiển miên nam nhân. Trung Tự Vũ đầu tiên là thực kích động, nhìn cửa sổ phiên tiến vào một cái màu đen thân ảnh, hắn khóe miệng nhếch lên cười. Sau đó ánh trăng chiếu rọi, hắn thấy được kia thân ảnh chủ nhân Liễu Úy, xác định bên ngoài không ai, liền nhìn Trung Tự Vũ nói, ngươi như thế nào bị bắt lại? Ai, mặc kệ, đi trước đi. Trung Tự Vũ mặt vui mừng nháy mắt tan thành mây khói, hắn mặt vô biểu tình nhìn Liễu Úy, yên lặng lại nằm hồi xài đôi, nói, ta không đi. Liễu Úy sửng sốt, đến gần hỏi, ngươi nói cái gì? Trung Tự Vũ nhắm mắt, đầu cũng không nâng, ta không đi. Liễu Úy khí cười, chính mình bận việc một đêm, chẳng lẽ là xen vào việc người khác? Nàng đang muốn nói điểm cái gì, nhìn đến Trung Tự Vũ mặt treo màu, khóe miệng cùng khóe mắt đều phá, nàng hỏi, ngươi thật không đi? Trung Tự Vũ không trở về, trở mình, làm bộ ngủ rồi. Liễu Úy hoàn toàn phát hỏa, bất chấp tất cả, duỗi tay trực tiếp hướng đầu người phát một xả. Trung Tự Vũ không phòng bị, làm Liễu Úy bắt vừa vặn, sau đó Liễu Úy nắm hắn tóc, đem hắn cả người nhắc tới tới. Trung Tự Vũ vội vàng đẩy tay nàng, ngươi làm gì? Đau đau đau, ta không đi mẹ nó, đau đau đau. Liễu Úy lười đến quản hắn có đồng ý hay không, giống kéo chết cẩu dường như, kéo Trung Tự Vũ tóc đem hắn hướng ngoài cửa lớn kéo. Trung Tự Vũ cũng tới khí, thế nhưng giống to lên, có thích khách, có thích khách. Dựa, Liễu Úy mắng câu thô tục, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Trung Tự Vũ sấn nàng sững sờ, vội bảo vệ chính mình đầu, sau này lui lại mấy bước, thất tha thất thểu ngồi ở xài đôi, ôm đầu lên án, ta không đi, ta không đi, không ai làm ngươi tới tìm ta, ta không đi. Rất xa tựa hồ có thị vệ bị kinh động, rất nhiều tiếng bước chân từ xa đến gần. Liễu Úy thở sâu, đè nặng khí hỏi, ngươi thấy Nhạc Đan Xanh? Trung Tự Vũ nhéo nhéo ngón tay, một lát nói, chạy nhanh đi thôi, tới không ít người. Liễu Úy mắng câu, xê, mắng xong vẫn là chạy nhanh bay tường, dẫm lên nóc nhà, có ra bên ngoài trốn. Liễu Úy buôn về nhà, vào phòng ngồi ở ghế đổ nước. Dung Lăng lúc này còn chưa ngủ, xem nàng động tĩnh đại, nhẹ nhàng ôm ôm ghé vào hắn eo oa chỗ ngủ gà ngủ gật xỉu xỉu, xác định nữ nhi không bị đánh thức, mới hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy ừng ực rót một chỉnh chén nước, đèn nặng hỏa, đem phía trước sự nói. Dung Lăng nghe xong, mặt mày giật giật, thanh âm nhạt nhẽo, kia liền tính. Liễu Úy vẫn là khí, ta thật không nghĩ tới hắn còn gọi người, hắn có phải hay không ước gì ta chết? Dung Lăng khóe miệng ngậm ra một tia cười, ngủ đi. Liễu Úy mang theo một bụng hỏa đi rửa mặt xong rồi đến giường khi còn phiền. Dung Lăng ngủ ở ngoại sườn, Sửu Sửu còn ghé vào hắn thân. Liễu Úy cũng sợ kinh động nữ nhi, không dám lại lớn tiếng oán giận, chỉ đè nặng thanh âm nhắc mãi. Dung Lăng một tay ôm nữ nhi, một tay ôm thê tử, trong chốc lát vỗ vỗ cái này, trong chốc lát vỗ vỗ cái kia, rốt cuộc được an ủi. Liễu Úy cuối cùng tiêu điểm khí, đem mặt gối lên Dung Lăng bụng, ngón tay rảo hắn quần áo dây lưng, sớm biết rằng nghe ngươi, không đi quản này cọc nhàn sự. Dung Lăng lòng bàn tay vỗ về nàng sợi tóc, một chút xoa, hiện tại đứng ngoài cuộc, cũng không chập. Liễu Úy lại nâng lên mắt xem hắn, bất quá Nhạc Đan Xanh tựa hồ thật ở chỗ này. Tìm cái thời cơ ta phải trông thấy hắn, ngươi nói, hắn nếu cũng tồn tại, kia những người khác, lúc ấy gió lốc xâm nhập, quá nhiều nhân sinh chết không rõ. Liễu Úy lo lắng Dung Lăng, lo lắng Tiểu Lê, lo lắng Sửu Sửu, cũng lo lắng đại nữ cô bé, Minh Hương Tích Hương, còn có sư phụ. Những người này hiện tại đều không có tin tức, nhưng có thể hay không, bọn họ cũng đều may mắn thoát nạn. Dung Lăng cũng có cái này ý tưởng, nhưng hắn chưa nói ra tới, có một số việc không nói còn. Có thể ôm có hy vọng, nói, ngược lại sợ hãi thất vọng. Này một đêm, hai vợ chồng ngủ đến độ không tốt lắm, dậy sớm tới khi, nghe nói một cái khác tin tức. Đình Giang Châu phủ Doãn Vạn Lập bị trích đi mũ miệng, hiện đang bị áp hướng Tây Tiến huyện chịu thẩm, người đã ở ngoài thành. bởi vì vụ án nguyên nhân chính là từ Vạn Thị khiến cho, thiết nhập điểm là Vạn Thị dưới tình huống, Vạn Lập chỉ có thể trước bị mang đến Tây Tiến huyện, chỉ có xác định Vạn Thị thật sự hoạch tội giết người, thả Vạn Lập cái này phụ thân thật sự vì này bao che che lấp quá, mới có thể chính thức đối Vạn đứng ở đỉnh Giang Châu nhậm chức trong lúc hết thảy hành vi tiến hành phục kiểm. Mà trình tự là, muốn vặn ngã Vạn Lập, trước hết cần định Vạn Thị tội. Tây Tiến huyện này phiên chính là chúng tinh vân tập, nho nhỏ huyện nha môn, chen đầy cao giai đại quan. Tống huyện lệnh cái này tiểu huyện lệnh ở một đống đại nhân vật là khí cũng không dám nhiều xuyến, nhưng cố tình, bởi vì Vạn Thị án tử là ở hắn quản hạt mà phát sinh, hắn làm quan phụ mẫu, còn cần thiết tham dự toàn bộ hành trình thẩm tra xử lý. Tuần án phủ kỳ thật đã tiếp nhận bộ phận quyền lợi, nhưng bộ phận lại không đại biểu toàn bộ, bởi vậy, Vạn Thị án tử thẩm tra xử lý vẫn là trang thường, phó thẩm cũng vẫn là tống huyện lệnh. Vạn Lập là ở vừa qua khỏi buổi trưa thời điểm bị mang vào thành, suy xét đến hắn phía trước chức vị, áp giải quan sai đối hắn rất là khách khí, một đường càng là chiếu cố có thêm. Đến huyện nha phía sau cửa, trang thường tự mình ra tới tiếp quản ngại phạm. Hắn nhìn đến Vạn Lập, trước cười rộ lên, rồi sau đó cùng này khom khom lưng, gặp qua sư huynh. Trang thường sư thừa thái sư La Dung, mà đi theo La Dung bên người nhất lâu học sinh, là Vạn Lập. Vạn Lập có thể được đình Giang Châu phủ doãn chức, cũng là từ La Dung lúc trước một tay để bạt dẫn tiến. Vạn Lập lớn lên rất là nghiêm túc, không có Trang thường như vậy ái cười, một phen. Biến cố sau, hắn càng là tâm tình cực kém, đối với Trang thường xử sắc mặt, một hai câu lời nói sư môn tình, Vạn mỗ chịu không dậy nổi. Trang thường chỉ là cười cười, năm nay mùa xuân đi đỉnh Giang Châu bái phỏng sư huynh khi, sư huynh cũng không phải là thái độ này. Vạn Lập mặt đều kéo dài quá, ngươi bôi nhọ với ta, còn trông cậy vào ta đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa, lấy lễ tương đãi. Trang đại nhân sợ là khinh người quá đáng. Trang thường thở dài, có phải hay không bôi nhọ, có phải hay không hãm hại, sư huynh trong lòng biết rõ ràng, cần gì phải lừa mình dối người đâu. Trang thường ngươi, mắt thấy hai người đây là muốn xảo đi lên, tống huyện lệnh ra đầu tê dại đứng ra, chạy nhanh hòa giải, thư phòng chuẩn bị nước trà, Vạn đại nhân một đường buôn ba vất vả, bên trong thỉnh, có chuyện gì, đại gia bên trong nói, Vạn Lập hiện tại là tạm thời bị báo cáo công tác, nói khó nghe điểm, hắn nhiều lắm cũng là cái hiệp trợ điều tra. Án tử rốt cuộc có thể hay không định luận vẫn là hai nói, mà dưới loại tình huống này, tùy tiện đắc tội Vạn Lập, tuyệt đối không phải cái sáng suốt quyết định. Tống huyện lệnh hảo ngôn hảo ngữ đem người thỉnh đi vào, rốt cuộc cố kỵ nơi này không phải chính mình địa bàn, Vạn Lập không có phát hỏa, theo bậc thang đi rồi đi xuống, lại đối Trang thường càng là mặt lạnh tương đãi. Vạn Lập hôm nay đến Tây Tiến huyện tin tức sớm truyền đến, ở Tây Tiến huyện quan viên cơ hồ mỗi người đều thu được phong, nhưng hiện tại xuất hiện ở nha môn, lại chỉ có một Trang thường, một cái tống huyện lệnh, không ai nguyện ý đương cái này chim đầu đàn, cho dù là tuần án bên trong phủ bộ, cũng là lựa chọn một phen, tránh miễn trực tiếp cùng Vạn mặt chính mặt, đem người cấp đắc tội chết. Này đó quan trường chi đạo mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, không ai nói toạc, cũng như vậy lúng ta lúng túng lá mặt lá trái. Nha môn không có biện pháp đem Vạn Lập giam giữ, tống huyện lệnh riêng sai người quét tước gian phòng cho khách, làm Vạn Lập ở tạm, xem như cho hắn lớn nhất tôn trọng. Vạn Lập tuy nói ở tại trong nha môn, nhưng ngoài cửa phòng vẫn là yêu cầu người trông coi người cũng an bài hảo, nhưng rời đi khi, Vạn Lập để yêu cầu, ta muốn gặp Như Nhi. Trang thường một trương Phật di lạc mặt, ôn hòa nói, không có khả năng. Vạn Lập đôi mắt mị lên, các ngươi đối nàng dụng hình. Trang thường không trả lời, chỉ vẫn duy trì một trương gương mặt tươi cười, thẩm vấn đường thời điểm, sư huynh tự nhiên có thể nhìn thấy lệnh thiên kim. Vạn Lập một bước xông tới, nhéo Trang thường cổ áo cảnh cáo, ngươi nếu là dám thương ta bảo bối nữ nhi một cây lông tơ, ta muốn ngươi ở Tiên Yến quốc ngốc không đi xuống. Trang thường huy khai hắn tay, vẻ mặt khinh miệt, sư huynh vẫn là trước cố hảo tự mình đi. Rời đi hậu viện khi, tống huyện lệnh có thể cảm giác được, Vạn Lập còn ở sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem, hắn đầy đầu là hãn, khẩn trương đắc thủ đều run lên, mà ra sân, Trang thường đột nhiên ngừng nện bước, trầm tư trong chốc lát, nhìn về phía tống huyện lệnh. Tống huyện lệnh tựa hồ đối Liễu Ngộ Tác dị thường tôn sùng, có không cùng bản quan tinh tế nói nói. Tống huyện lệnh không nghĩ tới Trang kiểm sát lại sẽ hỏi Liễu Úy. Rốt cuộc tưởng thị sự tình sau khi kết thúc, Liễu Úy không lại nhân công sự đã tới nha môn. Tống huyện lệnh không rõ nguyên do, đại nhân đây là... Trang thường cười lạnh nói, Vạn Lập như thế định liệu trước, này án tất ở xuống tay chuẩn bị, thẩm tra xử lý công chính sự, bản quan nhưng đảm bảo không cho hắn đầu cơ trục lợi, nhưng ngầm hắn nếu còn có khác làm, bản quan tưởng, phái ngươi đi nhìn chằm chằm. ta. Tống huyện lệnh thanh âm đều biến điệu, Trang đại nhân, ta cái gì cũng không biết a. Trang Thường thở hắt ra, là xem ngươi không biết, mới muốn cho kia Liễu Ngộ Tác cùng ngươi một đạo, bản quan cùng hắn liêu quá, xem như có thể nhìn ra này là cái cơ trí hiểu lý, logic rõ ràng người, hắn cùng ngươi một đạo, bản quan cũng yên tâm. Tống huyện lệnh ủy khuất ồn ào nói, liễu tiên sinh sẽ không đồng ý, ngài không cho nàng tiền, nàng sẽ không giúp ngài phá án, hồi hạ quan mướn nàng, chính là hoa 1.000 lượng bạc đâu, suốt 1.000 lượng A. Cái này cách nói, rất là vượt quá Trang kiểm sát lại dự kiến. Ngộ Tác, không phải vệ phủ nha điều phái nhâm mệnh sao? Không nghe nói qua còn muốn đơn đưa tiền. Tống huyện lệnh đáng thương vô cùng giải thích, chúng ta Tây Tiến huyện không có Ngộ Tác, thời trẻ nhưng thật ra có, sau lại nha môn cũng không ra qua cái gì người chết án tử, Ngộ Tác đổi nghề, đi giết heo, Trang kiểm sát lại. Hiện tại như vậy xem, vấn đề có điểm phức tạp, 1.000 lượng bạc, hai bàn tay trắng Trang đại nhân là lấy không ra, nhưng hắn vẫn là quyết định trước làm Tống huyện lệnh đi hỏi một chút, tạo dựng quan hệ, nói điểm lời hay, tốt nhất là có thể làm vị kia Liễu tiên sinh vô điều kiện đáp ứng giúp bọn hắn. Tống huyện lệnh cảm thấy huyền, nhưng cấp có mệnh, hắn vẫn là chỉ có thể căng ra đầu đi. Hắn đi thời điểm cũng là không vừa vặn, Liễu úy cùng Tiểu Lê ở trong phòng luyện dược, Vân Tưởng Vân Tịch cũng đi hỗ trợ, nghe nói muốn quá 1-2 cái canh giờ mới ra tới. Tống huyện lệnh không dám quấy rầy, lăng là ở nhân gia đại đường làm ngồi chờ, chờ thời điểm có cái tiểu cô nương ra tới cho hắn tặng trà. Tống huyện lệnh xem kia tiểu cô nương rất quen mặt, nói câu tạ. Ai ngờ kia tiểu cô nương đột nhiên, ha ha ha ha, cười quái dị lên, sau đó vung tay lên, đem trong tay hắn chén trà quăng ngã địa. Tống huyện lệnh sửng sốt, người đều choáng váng. Này này, vị cô nương này, ngươi, Tống huyện lệnh mưu toan cùng vị này thần thần thao thao tiểu cô nương hảo hảo nói chuyện, nhưng tiểu cô nương không nghe, quăng ngã chén trà bắt đầu điên điên khùng khùng tán. Loạn, trong chốc lát nhảy đến ghế dựa, trong chốc lát nhảy đến cái bàn, còn đi xả Tống huyện lệnh mũ. Tống huyện lệnh vội che chở đỉnh đầu, rời xa kia cô nương, run run rẩy rẩy. Cô nương, bổn bản quan không quen biết ngươi, ngươi có chuyện hảo hảo nói. Tiểu cô nương xem bắt không được mũ, sửa đi bắt Tống huyện lệnh quần áo, xem hắn quần áo có hoa văn, đi kéo kia hoa văn. Tống huyện lệnh bị buộc đến không có biện pháp, nhắm thẳng ngoài phòng đi, vừa đi một bên kêu, người tới A, mau tới người A cứu mạng A. Vân Sở vốn dĩ tại tiền viện tưới hoa, nghe được tiếng vang, tốt lại đây xem, vừa thấy nhìn đến Lý Ngọc Nhi đuổi theo vị kia tới tìm Dung đại tẩu huyện lệnh đại nhân chạy, nàng vội buông ấm nước, qua đi ngăn lại Lý Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tỷ, ngươi như thế nào chạy ra, Vân Mịch đâu? Lý Ngọc Nhi xem Vân Sở lại đây, ha ha cười, đi sờ Vân Sở đầu tóc, Vân Sở búi tóc đều bị nàng sờ rối loạn, không có biện pháp, chỉ có thể bắt cổ tay của nàng, muốn đem nàng hướng hậu viện mang, vừa đi vừa kêu, Vân Mịch ngươi đi đâu nhi, ngươi lại lười biếng có phải hay không? Mới vừa hô 2 tiếng, nghe phía bên phải không kiên nhẫn thiếu niên âm chuyển tới, ban ngày ban mặt, ồn ào cái gì? Vân Sở nhìn đến Vân Mịch từ trắc viện ra tới, vừa muốn trách cứ hắn ném lại Lý Ngọc Nhi mặc kệ, nhìn đến Vân Mịch sau lưng lại đi ra một người, thâm thanh áo dài, trong tay cầm trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao, dài. Vân Sở đến bên miệng của trách tức khắc lại nuốt đi trở về, nàng chim cút nhỏ dường như chôn đầu, ngoan ngoan kêu, Dung đại ca. Trước kia là kêu Dung công tử, nhưng bởi vì kêu Liễu cô nương Dung đại tẩu, cho nên tự nhiên mà vậy sửa lại, xưng hô Dung công tử vì Dung đại ca. Dung Lăng đem trong tay trường kiếm thu thu, nhìn Vân Sở nói, Vân Mịch ở học kiếm, có việc sao? Vân Mịch vẫn luôn tưởng luyện võ, nhưng đừng nhìn hắn ngày thường lá gan đại, miệng hư, nhưng thật muốn làm hắn cầu người khác dạy hắn, hắn lại kéo không dưới cái này mặt. Trước kia hắn thèm nhỏ dãi Tiểu Lê Đề Đề võ công, nhưng Tiểu Lê Đề Đề không đề cập tới, hắn cũng không dám làm Tiểu Lê Đề Đề dạy hắn. Dung Lăng từ thân thể dần dần khang phục sau, liền mỗi ngày luyện kiếm, tương phản Tiểu Lê Tắc bắt đầu mân mê các loại tự nhận là dị dược thảo. Kể từ đó, Vân Mịch từ dán Tiểu Lê Đề Đề biến thành dán Dung đại ca, mỗi ngày một có rảnh tới nhìn lén Dung đại ca luyện kiếm. Dần dà, Dung Lăng cũng sẽ khi không khi dạy hắn một chút, đều là chút cơ bản đồ vật, như lấy kiếm thủ thế, dùng sức phương vị, không phải thu đồ đệ, là chỉ điểm tiểu bối, không ảnh hưởng toàn cục. Vân Mịch học được nhưng hăng say, cũng bởi vì tưởng luyện kiếm, tổng quên khác sự. Hiện giờ thiên, hắn hẳn là chăm sóc Lý Ngọc Nhi, lại đem Lý Ngọc Nhi ném, chính mình chạy không thấy. Vân Sở dám cùng Vân Mịch thét to, lại không dám cùng Dung đại ca phân cao thấp, nàng cắn cắn môi, nghĩ thầm Dung đại ca đây là cấp Vân Mịch chống lưng, nàng ủy ủy khuất khuất nói, kia, ta đây mang Ngọc Nhi tỷ đi mặt sau chơi đi. Nàng như vậy nhắc tới, Vân Mịch cũng nhớ tới chính mình vốn dĩ chức trách, hắn có điểm xấu hổ, đỏ hồng lỗ tai, dầu di nói, lần sau trả lại ngươi. Vân Sở trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bĩu môi muốn nắm Lý Ngọc Nhi rời đi. Nhưng Lý Ngọc Nhi lúc này lại phát bệnh, nàng hi hi ha ha tránh thoát khai Vân Sở tay, một cái cất bước hướng sân chạy, sau đó nhìn đến trong viện tham đầu tham não Tống huyện lệnh, nàng lại chạy tới kéo Tống huyện lệnh mũ. Tống huyện lệnh không dự đoán được này đại cô nương lại ra tới, làm nàng kia một dọa, sau này thất tha thất thểu vài bước, thế nhưng trực tiếp ném tới. Ngồi ở mà, hắn còn không có tới kịp bò dậy, giống bị bão tố xâm nhập giống nhau, lóe cái thần công phu, đầu mũ không thấy. Hắn vội đè lại chính mình đầu, cực kỳ bi thương giống to, ta mũ cánh chuồn, đó là ta. Mũ cánh chuồn A. Vân Sở lúc này cũng đuổi theo ra tới, duỗi tay đi đoạt lấy Lý Ngọc Nhi trong tay mũ. Nhưng Lý Ngọc Nhi không cho nàng, tung tăng nhảy nhót, vứt mũ nơi nơi chạy. Vân Sở ở phía sau kêu, Ngọc Nhi tỷ, đó là người khác mũ, ngươi còn cho nhân ra, ta cho ngươi mua cái tân có được không, cho ngươi mua mang đường viền hoa, mang lụa mang, mang thêu văn cái loại này. Trong đại viện nhào đến túi bụi, Dung Lăng cùng Vân Mịch cũng đi ra. Dung Lăng còn hảo, Vân Mịch vừa thấy này trận trượng, cấp dọa sợ, vội qua đi cùng Vân Sở cùng nhau bắt người. Dung Lăng tắc nhàn nhạt quét viện ương kia cấp xoay quanh nam tử liếc mắt một cái. Dung Lăng gặp qua Tống huyện lệnh, một lần, là hắn trở về tìm Liễu Úy thời điểm, lúc ấy chỉ là thoáng nhìn, hai người cũng không chào hỏi, nói không quen biết cũng đúng. Bên kia Lý Ngọc Nhi cùng Lưu Cẩu dường như, Lưu Vân Sở cùng Vân Mịch mãn viện tử chạy, kêu kêu la gào, làm đến gà bay chó sủa. Dung Lăng nghe phiền, thừa dịp Lý Ngọc Nhi chạy đến hắn bên này khi, duỗi tay chụp tới, đem kia mũ cánh chuồn bắt được, cầm ở trong tay. Lý Ngọc Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó nhìn xem chính mình tay, lại nhìn xem Dung Lăng trong tay mũ, cái miệng nhỏ một phiết, ủy khuất, hừ cái mũi muốn lại đoạt kia mũ. Nhưng Dung Lăng không phải Tống huyện lệnh, cũng không phải Vân Mịch Vân Sở đối Lý Ngọc Nhi thiên y bách thuật, hắn sinh nghiêm túc, mặt mày không cười khi cho người ta cảm giác đó là không giận mà uy. Hắn sụ mặt, đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Lý Ngọc Nhi ánh mắt rất là không tốt. Đều nói đầu óc không người tốt, giác quan thứ 6 đều siêu cường. Lý Ngọc Nhi đoạt mũ tay đốn ở giữa không trung, nàng nhìn Dung Lăng, lại xem mũ, lại nhìn Dung Lăng, sau đó, chóp mũi đỏ lên, hoa, một tiếng khóc ra tới. Vân Sở, Vân Mịch đều có chút sốt ruột, Lý Ngọc Nhi không thường khóc, nhưng mỗi lần khóc lúc sau, đều không dễ dàng hống, rốt cuộc không phải cái có. La dích người bình thường, ngươi cùng nàng giảng đạo lý nàng căn bản không nghe, quang khóc. Nhưng Dung Lăng lại không ăn nàng này bộ, hắn lạnh mặt, thanh âm cùng gắp băng cha dường như, câm miệng. Trong nháy mắt, quanh mình phảng phất đông lạnh tam độ, Lý Ngọc Nhi không dám khóc, cắn miệng, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Vân Sở vội qua đi, ôm Lý Ngọc Nhi bối, nhẫn nại tính tình hống nàng, ngoan ngoan, không khóc, không khóc, chúng ta đi dạo phố mua mũ, cấp Ngọc Nhi tỉ lấy. Lòng thật tốt nhiều chiếc mũ. Lý Ngọc Nhi không vui, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm Dung Lăng trong tay mũ, nhưng Lý Ngọc Nhi lại sợ Dung Lăng, cuối cùng không thể nề hà hạ, nàng chỉ có thể dầu dĩ đem mặt vùi vào Vân Sở trong cổ, cùng nàng làm nũng. Vân Sở vội vỗ nàng đầu, đem nàng hướng hậu viện mang, thẳng đến hai người đi xa, Vân Mịch mới nhẹ nhàng thở ra, lại đây cùng Dung đại ca nói, Ngọc Nhi tỷ hiện tại là càng ngày càng cổ quái, trước kia cũng không gặp nàng thích mũ. Dung Lăng nhìn mắt chính mình trong tay mũ, là mũ cánh chuồn, Tống huyện lệnh là ăn mặc quan phục lại đây. Hắn đem kia mũ đưa cho Vân Mịch, Vân Mịch tiếp theo, thuận tay ném cho Tống huyện lệnh. Tống huyện lệnh vội tiếp được, đem mũ mang hảo sau, chính chính phương hướng, mới trước đối Dung Lăng hơi hơi gật đầu, xem như nói lời cảm tạ. Không thể không nói, ở bình dân bá tánh trước mặt, Tống huyện lệnh vẫn là sẽ bảo trì quan uy. Đáng tiếc Dung Lăng không phải bình dân bá tánh, hắn cũng không có đáp lễ, xoay người liền phải rời khỏi. Vân Mịch giống điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo phía sau hắn, thấy hai người mau biến mất, Tống huyện lệnh lại vội đuổi theo, hỏi, công tử chính là Tiểu Linh Đồng phụ thân. Dung Lăng không trả lời, Vân Mịch mê chi đắc ý thế hắn trả lời, đúng vậy, Dung đại ca là ta Tiểu Lê đệ đệ phụ thân, ngươi có việc sao? Nói xong một lần, Vân Mịch lại dừng lại, Dung đại ca, Tiểu Lê đệ đệ, này bối phận, giống như có điểm quái, bất quá mặc kệ, có thể lôi kéo làm quen hành. Tống huyện lệnh mặt dơ lên một tia kinh hỉ, ngay sau đó hắn bước nhanh trước, đối đãi Dung Lăng tư thái trở nên tiểu tâm lên, nếu là Tiểu Linh Đồng phụ thân, kia đó là Liễu cô nương, tướng công. lúc này Dung Lăng chính mình trả lời. Tống huyện lệnh mặt tức khắc cười ra hoa, không biết công tử cao danh quý tánh. Dung Lăng mặt mày nghiêm túc nhìn hắn, nhàn nhạt hồi, Dung Lăng, nguyên lai là Dung công tử A. Tống huyện lệnh quanh thân đều giãn ra khai, cả người đột nhiên trở nên thành thạo lên. Dung công tử nói vậy cũng biết hiểu, liễu cô nương ngày trước vì ta Tây Tiến huyện nha môn lập hạng nhất công lớn, hôm nay đâu, bản quan đó là tới ngợi khen nàng, chỉ là liễu cô nương không ở, kia này ngợi khen tiểu lễ, bản quan nghĩ đến, giao cho Dung công tử, hẳn là cũng là có thể. Dung Lăng mơ hồ nghe liễu ý đề qua, Tây Tiến huyện Tống huyện lệnh là cái keo kiệt quan phụ mẫu, vắt cổ chảy ra nước, thích tiền như mạng, thấy tiền sáng mắt, người như vậy, còn có thể tặng lễ cho người khác. Dung Lăng bất động thanh sắc, nhàn nhạt, ân, thanh. Tống huyện lệnh cười đến đôi mắt thành một cái phùng, hắn từ trong lòng ngực móc ra một quyển trục, trịnh trọng đưa cho Dung Lăng. Dung Lăng tùy tay lấy lại đây, cởi bỏ vừa thấy, mặt vô biểu tình hỏi, ngợi khen tin. Đối, Tống huyện lệnh vẻ mặt chính khí nói, bản quan tự mình viết, phía dưới còn có kinh thành tuần án phủ. Kiểm sát lại trang thường, trang đại nhân tự tay viết lạc khoản. Liễu cô nương lập công lao, trang đại nhân cũng là xem ở trong mắt a. Dung Lăng đem kia ngợi khen tin cuốn lên tới, bối ở sau người, hảo, ta sẽ giao cho nàng. Nói xong liền phải rời khỏi. Tống huyện lệnh lại vội cho hắn ngăn lại, chờ một lát một lát, chờ một lát một lát, bản quan còn có chút nói còn chưa dứt lời. Dung Lăng lại dừng lại, nhìn hắn. Tống huyện lệnh khụ một tiếng, sâu kín nói, là cái dạng này. Liễu cô nương ngày trước cho chúng ta Tây Tiến huyện lập công lao hãn mã, chúng ta toàn bộ nha môn đều là khắc trong tâm khảm, bẩm thây án, phanh thây án, vứt xác án, như thế tàn nhẫn thủ pháp, như thế diệt sạch nhân tính đổ hại, là liễu cô nương dẫn dắt chúng ta tìm đến chân tướng, là liễu cô nương dẫn dắt chúng ta bắt giữ hung phạm. Liễu cô nương là những cái đó uổng mạng oan hồn ân nhân, nàng là vĩ đại, là bất hủ, là đáng giá chúng ta kính sợ cùng với khâm phục. Dung Lăng đánh gãy hắn, này đó ngợi khen tin đều viết. Tống huyện lệnh xua xua tay, còn có, nghe bản quan nói xong. Dung Lăng nhẫn nại tính tình tiếp tục nghe. Tống huyện lệnh rốt cuộc nói đến chính đề, nhưng là, dụng tâm hiểm ác ngại phạm là sẽ không theo chúng ta giảng nhân tình. Liễu cô nương cho chúng ta Tây Tiến huyện nha môn làm rất nhiều, gian trá ngại phạm nhóm cũng xem ở trong mắt, hiện tại, nàng rất nguy hiểm. Dung Lăng nhướng mày, nga, như thế nào nguy hiểm? Tống huyện lệnh thở dài, nói vậy các ngươi cũng thu được tin tức. Đình Giang Châu tiền nhiệm phủ Doãn Vạn Lập đã bị mang hướng Tây Tiến huyện chịu thẩm, người khác hiện tại ở chúng ta huyện nha trong môn, mà hắn cũng không phải một người tới, tuần án phủ trang đại nhân cùng bản quan đều tin tưởng Vạn Lập lần này là có bị mà đến, hắn muốn làm cái gì chúng ta tạm thời không biết, nhưng tất nhiên không phải chuyện tốt, mà một khi hắn thành công, lúc trước tham dự bắt giữ bọn họ cha con liên can người chờ đều sẽ không có kết cục tốt, này làm bắt giữ Vạn thị chủ lực Liễu cô nương càng tánh mạng kham ưu, nguy ngập nguy cơ. Dung công tử, bản quan tưởng, ngươi cũng không hy vọng nương tử của ngươi, con của ngươi lấy thân thiệp hiểm, thân hám linh ngộ đi. Không thể không nói, Tống huyện lệnh giải rác khủng bố tin tức, chế tạo khủng bố không khí năng lực là nhất đẳng nhất, hắn biết chính mình này bộ lý do thoái thác không lừa được Liễu úy. Bởi vì Liễu úy hắn khôn khéo quá nhiều, cho nên ở biết Liễu cô nương tướng công ở trước mặt hắn khi, hắn cả người đều phân chấn, hắn cảm thấy hắn nhưng lấy lừa Liễu cô nương tướng công, chỉ cần hiện tại đem sự tình nói định, tính xong việc Liễu cô nương tìm bọn họ đòi tiền, hắn cũng có thể liều chết không nhận. Rốt cuộc, lúc trước ngươi tướng công nhưng chưa nói cái gì tiền sự. Tống huyện lệnh nghĩ đến thực hảo, hắn rất có thương nghiệp đầu óc, tính kế tiền phương diện, không ai có thể hắn lợi hại, hắn đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng là, hắn sai đánh giá đối thủ thực lực, hắn đã quên câu cách ngôn. Câu nói kia gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Vì thế, Dung Lăng nói, 2000 lượng bạc trắng. Tống huyện lệnh mặt tươi cười trực tiếp động lại, hắn thất thần nhìn Dung Lăng, sửng sốt một hồi lâu, mới hậu chi hậu giác hỏi, cái gì? Dung Lăng mặt mày thanh lãnh, ngữ khí lương bạc, 2000 lượng bạc trắng, muốn. Nàng hỗ trợ nói, ít nhất cái này giới. Tống huyện lệnh nhấp nhấp miệng, lại giơ tay sờ sờ cái mũi của mình, sau đó hắn cười. Cười có chút xấu hổ, cuối cùng, hắn xua xua tay, cố gắng chấn định nói, Dung công tử ngươi khả năng không nghe minh bạch, bản quan ý tứ là, liễu cô nương cùng tiểu linh đồng khả năng sẽ có nguy hiểm, sẽ không có nguy hiểm. Dung Lăng vẻ mặt bình tĩnh, có ta ở đây, không ai bị thương bọn họ. Tống huyện lệnh lắc đầu, Dung công tử, ngươi nghe bản. Quan nói, Vạn Lập đi, là Vạn Như Tuyết cha, hắn là Đình Giang Châu Phủ Doãn, hắn thân phận rất cao, chiều lại có 3.000 lượng. Dung công tử, ngươi không thể như vậy, ngươi hảo hảo ngẫm lại, cái kia vạn lập, 4.200. Không phải, chúng ta chậm rãi nói, ngươi không cần kích động, Dung công tử ngươi tính tình không tốt lắm a ngươi, 5.000 lượng. Dung ha ha ha ha, Dung công tử, 1.000.000 lượng. Cuối cùng một câu, Trần Ai Lạc định, ầm vang một tiếng, Tống huyện lệnh phảng phất hắn nghe được chính mình tại chỗ nổ mạnh thanh âm Dung Lăng nên nói đều nói, nhìn đến Tống huyện lệnh kia phó linh hồn xuất khiếu bộ dáng, liền ném xuống một câu, các hạ hảo hảo suy xét, dứt lời, mang theo Vân Mịch rời đi. Đi xa sau, Vân Mịch mới tốt hỏi, Dung đại ca là không nghĩ Dung đại tẩu lại lý này Tây Tiến huyện thị thị phi phi, cho nên mới cố định lên giá sao? Dung Lăng khẽ cười một tiếng, nàng sẽ quản. Vân Mịch khó hiểu, kia ngài, có 1.000.000 lượng làm đối, 2.000 lượng, liền có vẻ hàng ngon giá rẻ. Vân Mịch đôi mắt sáng lấp lánh, cho nên Dung đại ca là ở mặc cả. Thật là nhìn không ra tới, nhìn không ra cái gì. Dung Lăng liếc nhìn hắn một cái. Vân Mịch ngượng ngùng gãi gãi đầu, Dung đại ca một thân quý khí, sơ gặp nhau khi như vậy chật vật, ngôn hành cử chỉ lại không mất hàm dưỡng, ta tam ca cũng vẫn luôn nói, Dung đại ca tất nhiên là gia đình giàu có công. Tử, có lẽ vẫn là hoàng thân hậu duệ quý tộc, dù sao người bình thường ra, tất nhiên dưỡng không ra như vậy khí chất, cho nên ngài nói ngài là mặc cả, ta cảm thấy kinh ngạc, ngài xem lên không giống sẽ vì tiền phiền não. Dung Lăng biểu tình bất biến, mặt mày nghiêm túc lại nhạt nhẽo chút, ở chỗ này, ta thực không có tiền. Vân Mịch vội tỏ lòng trung thành, ta có, Dung đại ca thiếu bạc ta đều cho ngài, ta tam ca cũng có, tứ tỷ cũng có, không cần. Dung Lăng xoa xoa tiểu hài từ đầu, xem hắn ngốc đầu ngốc não, nói, các ngươi bạc, ta sẽ còn. Vân Mịch gương mặt đỏ bừng, không cần, đều là một ít tiền, nói cái gì còn đâu. Dung Lăng cũng không nói, dù sao tiền là khẳng định sẽ còn, mặc kệ bọn họ muốn hay không. Bất quá nói đến cùng, vẫn là bởi vì trời xa đất lạ, phía trước hắn hành động không tiện, hiện tại thân mình dần dần khôi phục, vì trả nợ cũng hảo, vì dưỡng gia cũng hảo, hắn đích xác hẳn là xuống tay kiếm tiền. Chỉ là cái gì đồ vật tới tiền mau, hắn cũng vô tâm đến, trước kia ở Thanh Vân Quốc, hắn nhưng thật ra chưa bao giờ thiếu qua tiền, chẳng sợ khi còn bé qua đến nhất thất vọng nhật tử, nhân có mẫn phi quan tâm, cũng không sầu quá ăn mặc, không thành tưởng hiện tại, đảo còn gặp nan đề. Có lẽ, Tây Tiến huyện này cọc án tử, sẽ vì hắn mang đến xô vàng đầu tiên. Đương nhiên, cái này xô vàng đầu tiên ý tứ không phải nói kia 2.000 lượng, chút tiền ấy, cũng coi như không cái. Dì Kim, Liễu Úy đám người từ phòng ra tới khi, đã qua đi một cái nửa canh giờ, nghe nói Tống huyện lệnh tới, Liễu Úy một bên cởi ra bao tay, một bên hướng đại đường đi. Rất xa nhìn đến Tống huyện lệnh ngồi ở trong đại sảnh vẫn không nhúc nhích, Liễu Úy kêu một tiếng, Tống huyện lệnh. Tống huyện lệnh giống bị kinh động chim chóc, một chút đứng lên đầu tới, nhìn Liễu Úy, rồi sau đó, hắn hốc mắt đỏ lên, môi phát thanh, cả người đều lộ ra một cổ sắp sửa nhập mộ tử khí. Liễu Úy xem hắn không đúng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Bị bệnh, ta cho ngươi xem. Nói đi bắt mạch, còn không đụng tới Tống huyện lệnh tay. Tống huyện lệnh cùng con thỏ dường như nhảy khai, hắn mặt lau mặt, vẻ mặt đau đớn muốn chết nói, Liễu tiên sinh, Liễu cô nương, cô nãi nãi, 1.000.000 lượng ta là thật sự lấy không ra, chúng ta Tây Tiến huyện thực nghèo, chúng ta thật sự không có tiền a. Liễu Úy đều không biết hắn đang nói cái gì. Ngốc, cái gì 1.000.000 lượng? Tống huyện lệnh che miệng nức nở, hỏi ngươi tướng công đi. Liễu Úy vẫn là không rõ, ngươi gặp qua Dung Lăng. Hắn như thế nào ngươi? Hắn đánh ngươi? Không phải đánh. Tống huyện lệnh vuốt chính mình tâm khảm, một chút đấm ngực, là đào, là đem ta tâm trực tiếp đào ra, ném trên mặt đất phanh phanh phanh dẫm. Liễu Úy chảo đầu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tống huyện lệnh bẹp miệng, nước mắt bao ở hốc mắt, liên tiếp miệng đem phía trước sự nói ra, nói xong hắn còn cáo trạng, ngươi tướng công căn bản không phải người, hắn là ma quỷ. Liễu Úy có chút giờ khóc giờ cười. 1.000.000 a, ngô, hắn người này có điểm không có tiền tài khái niệm, cũng không biết các ngươi Tây Tiến huyện cụ thể tình huống, ngươi biết đến, người giàu có gia đại thiếu ra sao, bất quá ta làm chủ, muốn ta hỗ trợ có phải hay không, chiết khấu, 5.000 lượng ta làm. Tống huyện lệnh liều mạng lắc đầu, không có khả năng, không có 5.000 lượng, giết ta cũng không có, ngươi đừng nghĩ, Liễu Úy thực khó xử, kia không được, này cùng tưởng thị Lý Khoan kia án tử bất đồng, ngươi cũng nói, Vạn Lập chính là đại quan, có nhân mạch, có thủ đoạn, ta giúp ngươi, ta là muốn gánh vác nguy hiểm, ta có lão hà có tiểu nhân, lại tiện nghi ta thật sự không có biện pháp tiếp. Tống huyện lệnh chảy nước mắt, qua sau một lúc lâu, vươn hai ngón tay, cái, ra, tư thế, 2000 lượng, nhiều nhất 2000 lượng, chúng ta huyện nha môn ra 1000, ta làm trang đại nhân nghĩ cách, làm tuần án phủ cũng ra 1000, không thể lại nhiều, thật sự đã không có. Liễu úy vuốt cằm, cân nhắc không hé răng. Tống huyện lệnh cũng không nói, 2000 lượng cũng tương đương hắn nửa cái mạng, hắn mang theo một viên phá thành mảnh nhỏ tâm, vẻ mặt tang thương nói, hôm nay cũng đã chập, ta đi về trước, ngươi nếu đáp ứng, sáng mai tới huyện nha môn thấy ta đi. Liễu úy chạy nhanh đưa hắn. Vậy ngươi đi về trước đi, nhưng ngươi trạng thái không tốt, muốn hay không ta phái cá nhân đưa ngươi? Tống huyện lệnh xua xua tay, không cần, ta tưởng chính mình đi một chút, bình tĩnh bình tĩnh. Đưa tống huyện lệnh tới cửa, Liễu úy xoay người khi, mặt liền cười nở hoa, nàng nhảy nhót chạy về tiểu viện, một qua đi nhìn đến Dung Lăng một người ở múa kiếm, nàng tiến lên từ phía sau đem Dung Lăng ôm lấy, mặt dán hắn phía sau lưng. Dung Lăng cảm nhận được có người xâm nhập, nhưng nhận thấy được kia luồng hơi thở là Liễu úy sau, đã thu liếm khí chàng, nhẹ nhàng đem hắn thê tử tiếp nhận. Xoay người, hắn một tay ôm Liễu úy eo, cúi đầu hỏi, làm cái gì? Liễu úy đem hắn ôm thật chặt, cằm gác ở hắn trước ngực, ha ha hỏi, tống huyện lệnh nói cho ta 2000 lượng, muốn ta giúp điểm vội. Dung Lăng biết kết quả sẽ là như thế này, không có gì đặc biệt tỏ vẻ, cho nên, đều là ngươi công lao. Nàng nói, duỗi tay đi cào cào Dung Lăng cương nghị cầm. Dung Lăng bắt được nàng không quy củ tay, đi xuống đè đè, đó là không có ta, hắn cũng sẽ đồng ý, 2000 lượng thôi, vật siêu sở giá trị. Kia nhưng không nhất định. Liễu úy chọn lông mày, nếu là không ngươi, hắn có thể tiếp thu lớn nhất kim ngạch, đỉnh thiên là 1000 lượng, lại còn có đến ma tới ma đi, ma cái thiên hoang địa lão, nhưng hiện tại, 15 phút không đến, nói thỏa, 2000 lượng, vẫn là hắn chủ động đề. Dung Lăng vẫn là không cảm thấy này có cái gì, mặt trước sau bình tĩnh. Liễu úy từ hắn thân lên, đứng thẳng thân mình, đột nhiên nghiêm túc, bất quá ta muốn đi nha môn hỗ trợ, không rảnh nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nhớ kỹ, lượng sức mà đi, không ta nhìn, cũng không thể vũ ngươi thanh kiếm này không biết ngày đêm luyện, ta sẽ làm Vân Mịch thay ta nhìn chằm chằm, ta biết ngươi tưởng mau chóng khôi phục hồi lấy trước bộ dáng, nhưng phục kiện loại sự tình này, là yêu cầu tuần tự tiệm tiến, tuyệt đối không có khả năng một mà thành. Dung Lăng nhìn nàng lải nhải bộ dáng cũng không nửa điểm không kiên nhẫn, chỉ ở nàng nói xong sau, thuận miệng đề ra một câu, ngày mai lúc sau, ta cũng có việc muốn vội. Liễu úy khó hiểu, ân. Dung Lăng không nói rõ, về sau ngươi đã biết. Lý Tử hai ngày này vẫn luôn qua đến cẩn thận chặt chẽ, từ xuất hiện thích khách một chuyện sau, hắn cái này Lý Trạch chủ nhân, ở phủ nhật tử càng ngày càng không tự do. Lý Tử kỳ thật rất sợ, kia chính là thích khách, giết người, nếu là vận khí không tốt, không chuẩn còn sẽ ngộ thương hắn. Trong lòng không yên tâm, Lý Tử cân nhắc suy nghĩ rời đi, đem cái này Lý Trạch hoàn toàn cấp Nhữ Hàng Vương đằng ra tới. Nhưng không được, thủ vệ nói hắn không thể đi, thích khách một ngày không bắt được, phía trước ở Lý Trạch mọi người chờ, đều có hiểm nghi không đánh mất trước, ai đều không thể rời đi. Lý Tử quả thực phương, hắn trong lòng phi thường hối hận, sớm biết lúc trước không đề cập tới. Cái gì chủ động để lại, hối hận đồng thời, hắn liền bắt đầu không thường ra khỏi phòng, không thường ra sân, là vương phủ thị vệ tìm hắn cái này quản sự người hỏi chuyện, hắn cũng nhiều thoái thác ôm bệnh nhẹ, làm quản gia đi ứng phó. Như vậy run run rẩy rẩy qua mấy ngày, bên trong phủ lại một mảnh tường hòa, nào còn có cái gì thích khách bóng dáng. Lý Tử trong lòng nói thầm, chẳng lẽ thật sự không có việc gì, chỉ là chính hắn dọa chính mình. Cũng là, nhà hắn cái này tòa nhà, tuy rằng không tính xa hoa, phòng vệ cũng không nghiêm mật, nhưng kia hơn 100 vương phủ thị vệ cũng không phải là nói giỡn, như vậy nhiều người thủ, cái gì thích khách còn dám lại đây. Lý Tử yên tâm, tuyển một cái ngày lành tháng tốt, dạo tới dạo lui xuất viện nhi. Vừa ra tới, chạm vào quản gia nói với hắn trong phủ không củi, nói muốn cho thợ săn đưa xài vào cửa, đến hắn cái này đương gia nhân đi theo vương phủ thị vệ nói một tiếng, bằng không nhân ra không thả người. Lý Tử thực kinh ngạc, không củi, phòng chất củi không phải còn một chỉnh chồng sao? Hắn bế quan trước xem còn có rất nhiều, dùng đều dùng không xong. Quản gia không biết, phòng bếp nói đã không có, nào gian phòng chất củi còn có. Hậu viện hướng tây kia gian. Quản gia suy nghĩ một chút, nói, nếu không ngài đi tìm xem, ta phía trước còn có việc vội. Lý Tử cũng không lay động chủ tử cái giá, lên tiếng, liền tự mình đi hậu viện. Hậu viện đều là hạ nhân chủ địa phương. Thủ vệ tương đối lơi lỏng, dù sao Lý Tử đi rồi một đường, không nhìn thấy một cái thị vệ, hắn đi đến phòng chất củi trước, đang muốn đào chìa khóa mở cửa, phát hiện phòng chất củi môn treo đại khóa là mở ra, hắn cũng không để ý, tùy ý tướng môn đẩy ra. Này gian phòng chất củi đích xác còn có rất nhiều xài, Lý Tử mơ hồ đếm đếm, nếu chỉ cung ứng sau bếp, thêm lên còn có thể dùng 10 ngày qua tả hữu. Hắn cũng không mang hạ nhân lại đây, nghĩ phòng bếp thiếu xài, chính mình nhặt một sọt, có muốn trực tiếp đưa qua đi. Lý Tử từ nhỏ ở ngoại cho người ta làm học đồ, chịu khổ phí lao động sự chưa từng thiếu làm, bối một sọt xài, chút lòng thành. Nhưng hắn cõng xài phải rời khỏi khi, lại nghe đến trong phòng có cái gì tiếng vang. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu ở xài đôi nhìn nhìn, kia tiếng vang lại đã không có. Lý Tử cho rằng chính mình nghe lầm, không như thế nào để ý, nhưng đi tới cửa khi, kia tiếng vang lại xuất hiện. Lúc này hắn chú ý tới thanh âm nơi phát ra chỗ, cơ hồ là lập tức liền hét lớn chạy tới, ai ở bên trong? Nguyên bản tưởng bắt được tới rồi lười nhác trộm hôn gia đình, nhưng chưa từng tưởng, một chồng thật dày xài đôi sau lưng, thế nhưng cất giấu một cái huyết người, cả người huyết, mặt thân tất cả đều là hồng. Lý Tử sợ tới mức sau này ngã đâm, trong miệng theo bản năng hô to, tới, người tới, lời còn chưa dứt, phía sau lưng đột nhiên đụng vào cái gì? Hắn ra đầu tê dại xoay người vừa thấy, nhìn đến một cái sắc mặt lánh lẫm, mặt mày thanh thiển thanh niên nam tử không biết khi nào đứng ở nơi đó. Lý Tử nhận được người này dung mạo, cũng nhận được người này quần áo, biết hắn là Nhữ Hàng Vương người, vội chỉ vào kia xài đôi bên trong, run run rẩy rẩy nói, chết, chết, người chết. Nam tử không rên một tiếng nhíu nhíu mày, đẩy ra Lý Tử, cất bước đi vào đi, rồi sau đó, hắn cũng thấy được xài đôi sau huyết người. Cúi đầu than một chút hơi thở, còn có khí, người không chết. Nam tử quay đầu, bén nhọn tầm mắt cơ hồ muốn ở Lý Tử thân chát ra một cái lỗ thủng, sao lại thế này? Lý Tử nào biết, hắn đáng thương hề hề lắc đầu, luống cuống tay chân nói, ta là tiến vào lấy xài, không biết như thế nào, nam tử ngữ khí không tốt, cửa thị vệ đâu? Lý Tử càng không biết, ta tới thời điểm, cửa không ai a. Nam tử không nói, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lý Tử lại nhìn thoáng qua, xác định đem người này dung mạo nhớ chín, mới xoay người, bế lên kia xài đôi sau huyết người, đi ngang qua Lý Tử bên người khi, hắn nói, thỉnh đại phu. Lý Tử cuống quýt không thôi đáp ứng xuống dưới, lại cả người đều lung tung rối loạn. Hôm nay thời tiết hảo, phủng đại vại trà phơi nắng lão nhân, chính híp mắt, dầu ở viện ương chập mắt, nhạc đan xanh ôm một đống màu đỏ không rõ vật thể từ bên cạnh thoáng qua đi khi, lão nhân thoáng nâng nâng mí mắt, thanh âm lười biếng vang lên, làm gì đâu? Không ai trả lời hắn, phòng môn bị thô lộ đá văng ra, nhạc đan xanh đã đi vào. Lão nhân xủy xuống tay, từ viện ghế nằm ngồi dậy, chậm gì gì hướng phòng cửa đi. Đi đến cạnh cửa, hướng trong đầu nhìn liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi, ngươi làm gì đâu? Như cũ không ai trả lời hắn, nhưng hắn lờ mờ, có thể nhìn đến nhạc đan xanh đem thứ gì đặt ở giường. Lão nhân lại đi vào đi một chút, tập trung nhìn vào, mới nhìn đến kia giường đó là cá nhân, toàn thân là huyết, hồng đến cùng phao quá sơn thùng giường như. Nha, người chết! Lão nhân vươn ra ngón tay, nói một tiếng, nhạc đan xanh đầu cũng không hồi, chỉ bắt giường người thủ đoạn bắt mạch. Mày càng nhăn càng chặt. Một lát sau, sân ngoại có người khác tới. Lão nhân vừa thấy là Nhữ Hàng Vương, kia tiểu vương ra ăn mặc thanh trúc hoa văn quần áo, xa xa đi tới, nho nhã phong độ, phía sau còn đi theo ba cái thủ lĩnh thị vệ. Bốn người tiến vào trước, hiển nhiên đã biết cái gì. Vào nhà sau, kia Nhữ Hàng Vương trực tiếp mở miệng, nghe nói ngươi đem kia thích khách mang đi. Nhạc đan xanh lúc này mới quay đầu lại, trừng mắt Nhữ Hàng Vương, ánh mắt rất là lạnh băng, ngươi làm người giết hắn. Nhữ Hàng Vương không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói, đã từ hắn trong miệng cậy không ra đồ vật, cũng đỡ phải lưu lại hậu hoạn. Nhạc đan xanh đứng lên, nhìn thẳng hắn, ngươi không hỏi qua ta. Nhữ Hàng Vương nhíu mày, hỏi ngươi cái gì? Nhạc đan xanh trả lời không tới, hắn cắn răng, biểu tình mang theo tức giận, hắn không phải thích khách. Nhữ Hàng Vương mày nhăn đến càng khẩn, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Nhạc đan xanh tăng lớn thanh lượng, ta nói hắn không phải thích khách. Hắn là tới tìm ta, cùng ngươi không quan hệ. Nhữ Hàng Vương cười nhạo lên án dường như nói, hắn bị thương bổn vương. Nhạc đan xanh nhìn chằm chằm hắn loạn nhảy bộ dáng, chào phúng dường như nói, phải không? Nhữ Hàng Vương thở sâu, cảm thấy người này có chút vấn đề, hắn đối phía sau. Ba người nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Ba người không có lập tức rời đi, mà là cho nhau đối diện, bình phán một phen, mới không tình nguyện đi ra ngoài. Ba người rời đi sau, lão nhân mũi chân một câu, thuận thế đem đại môn quan. Ba người sửng sốt, thân mình đã phản xạ có điều kiện về phía trước, tưởng lại giữ cửa kéo ra, nhưng lão nhân đổ ở cửa, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, càng không làm cho bọn họ tới gần. Đãi trong phòng an tĩnh lại sau, Nhữ Hàng Vương liền thu hồi phía trước sắc bén chua ngoa, hắn mỉm cười nhìn giường huyết người, lại nhìn xem phẫn nộ Nhạc Đan Xanh, nhẹ nhàng chậm chạp nói, bọn họ phát hiện, cho rằng này thích khách không nên lưu, liền tự chủ trương. Nhạc Đan Xanh không muốn nghe hắn giải thích, chỉ nói, hắn mệnh ta bảo. Nhữ Hàng Vương đáy mắt ý cười gia tăng, ôn hòa hỏi, phía trước bổn vương đề sự, ngươi còn muốn lại cự tuyệt sao? Nhạc Đan Xanh nói thẳng, không cự tuyệt, ta đồng ý. Đến nỗi đó là kiện chuyện gì? Hai người ai cũng không có nói rõ, tai vách mạch rừng, nếu đạt thành chung nhận thức, bọn họ từ giờ trở đi, liền phải cẩn thận vì. Mà lúc đó, Lý Tử đã thỉnh tới rồi đại phu, chính mang theo vị này họ Dung đại phu, tiến vào Lý Phủ Đại Môn. Dung đại phu, là bên này. Lý Tử một bên ở phía trước dẫn đường, một bên lấy đôi mắt nhỏ lặng lẽ ngắm cái kia lớn lên dị thường đẹp, nhìn lên rất có khí chất đại phu. Lại đi rồi hai bước, hắn vẫn là nhìn không được hỏi, trước kia ở hồi Xuân Đường, chưa thấy qua Dung đại phu, Vương lão đại phu, là ngài lão sư sao, là bằng hữu. Dung đại phu thanh thanh lánh lánh trở về một câu, Vương đại phu là hồi Xuân Đường trưởng quầy. Lý Tử nghe nói hai người là bằng hữu, trong lòng hiểu rõ, cùng thế hệ tương xứng, này Dung đại phu thoạt nhìn tuổi trẻ, y thuật hẳn là không kém. Nghĩ đến kia huyết người mới vừa rồi hơi thở thoi thóp bộ dáng, Lý Tử cảm thấy, nếu không điểm tay nghề, chỉ sợ không phải ai đều có thể cứu sống. Ở phía trước, Lý Tử nói một câu, nhanh hơn nện bước. Lý Tử là không biết kia huyết người bị đưa tới chỗ nào, vào cửa trước là quản gia thông báo hắn, hắn cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai cái kia xuất hiện ở hắn phía sau, ôm huyết người rời đi mặt lạnh nam tử là ở tại trước kia Lý Khoan kia gian sân. Toàn bộ Lý Trạch nếu tế phân xuống dưới, tốt nhất tự nhiên là Lý Đại Quan nhân vợ chồng sân, tiếp theo đó là Lý Khoan sân, cuối cùng mới là Lý Tử sân. Có thể ở lại Lý Khoan sân, người nọ thân phận hẳn là cũng không thấp đi. Trong lòng miên man suy nghĩ, không bao lâu liền tới rồi địa phương, thủ vệ thị vệ tựa hồ biết bọn họ ý đồ đến, không có ngăn trở, dễ dàng cho đi. Lý Khoan sân rất lớn, Lý Tử mọi nơi nhìn nhìn, nhìn đến tây sườn trong tiểu viện tựa hồ có rất nhiều người, hắn liền đi qua, thăm dò vừa thấy, phát hiện trong viện đổ đầy đeo đao thị vệ, hắn một chút luống cuống. Lý Tử không dám đi vào, quay đầu lại run run rẩy rẩy. Tưởng để điểm kia Dung đại phu một tiếng, lại thấy kia Dung đại phu sắc mặt thanh lãnh, dẫn theo y dương, liền từ hắn bên người lập tức lượt qua. Dung đại phu, ngươi từ từ. Lý Tử hô một tiếng, đột ngột tiếng vang, kinh động trong viện người, sở hữu thị vệ đồng thời quay đầu lại, này đi đầu ba cái thủ lĩnh thị vệ, trực tiếp hùng hổ đã đi tới. Các ngươi là ai? Lý Tử sợ tới mức bùm một tiếng quỳ xuống, há mồm kêu, tiểu dân Lý Tử, gặp qua chư vị đại nhân. Thủ lĩnh thị vệ nhận trong chốc lát, nhận ra Lý Tử, lại hỏi, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Người này lại là ai? Lý Tử vội bẩm, đây là hồi Xuân Đường Dung đại phu, là đại nhân kém tiểu dân đi thỉnh. Còn thỉnh cái gì đại phu? Thứ nhất cái thủ lĩnh thị vệ không vui suy thanh, trực tiếp hạ lệnh, trở về đi, nơi này không ai làm ngươi trị liệu. Lý Tử sửng sốt hạ, đang muốn lại nói điểm cái gì, kia Dung đại phu đã lạnh lạnh nói câu, ta nghe thấy được mùi máu tươi. Hạ lệnh thủ lĩnh thị vệ không kiên nhẫn, làm ngươi đi một chút, thiếu ở chỗ này rong dài. Lý Tử lôi kéo Dung đại phu tay áo áo, tưởng nói tốt hán không ăn trước mắt mệt, chạy nhanh đi thôi. Nhưng kia Dung đại phu chỉ là huy khai hắn, bước bước, trực tiếp hướng trong đi đến. Uy, ngươi người này, ba cái thủ lĩnh thị vệ đồng thời đem hắn ngăn lại, mà bọn họ vừa động, toàn bộ sân nội thị vệ tất cả đều động, rút đao ra khỏi vỏ, dầm một tiếng, ngân quang lấp lánh. Lý Tử sợ tới mức chân đều mềm, nằm liệt mà động đều không động đậy. Lại thấy lúc này, trong đám người đầu đột nhiên toát ra cái tóc bạc mày bạc lão nhân. Lão nhân kia trong lòng ngực còn ôm cái đại trà bình, ba phần ngoài ý muốn, bảy phần ngạc nhiên đứng ở nơi đó, cả người hạ hạ đều lộ ra nghiêm túc. Dung Lăng cuối cùng vẫn là bị mang vào phòng, cũng gặp được cái kia huyết người. Mà nhìn đến hắn xuất hiện kia một khắc, phòng một người khác đột nhiên đứng dậy, cương thất thần. Ngươi là đại phu? Vẻ mặt ấm áp Nhữ Hàng Vương hỏi. Dung Lăng đầu tiên là nhìn Nhạc Đan Xanh, nghe vậy liền quay đầu, nhìn về phía bên cạnh lập cái kia thanh tuyển nam tử. Dung Lăng ứng thanh, là kia liền nhìn xem đi, nhìn một cái còn có thể không cứu sống. Dung Lăng liễm mi trước mấy bước, đi đến giường khi, cùng đứng ở giường biên Nhạc Đan Xanh bốn mắt nhìn nhau. Nhạc Đan Xanh lúc này đã hoàn hồn, thở sâu, trực tiếp hướng bên ngoài giống, lại đi thỉnh cái đại phu tới. Dung Lăng nhăn nhăn mày, đầu bạc lão nhân cũng không cao hứng, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tử này cùng hắn tức phụ hảo sau, khổ tập y đạo, ngươi đừng xem thường hắn, hắn trả lại cho ta rút quá mức vải đâu. Nhạc Đan xanh mặt đều thanh, hiện tại là tánh mạng du quan. Ngụ ý là, tuy rằng cửu biệt gặp lại thật cao hứng, các ngươi thầy trò đoàn tụ cũng thật cao hứng, nhưng còn có người nửa chết nửa sống nằm giường, cho nên, phiền toái cho hắn cái thật đại phu, có thể cứu mạng cái loại này thật đại phu. Dung Lăng không để ý đến Nhạc Đan xanh, trực tiếp đi xem giường người thương thế. Này vừa thấy, mới phát hiện người này là Trung Tự Vũ, Dung Lăng sửng sốt một chút, là ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không cứu. Nhạc Đan xanh ở bên cạnh vội hỏi, thế nào? Dung Lăng liếc mắt nhìn hắn, ta cho rằng ngươi ước gì hắn chết. Lão nhân ở biên trộm cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhạc Đan xanh có chút táo bạo tăng lớn âm lượng, ta hỏi ngươi có thể hay không cứu hắn. Dung Lăng y thuật là thật sự đồ ăn, hiểu chút da lông, bởi vì lúc ấy tập y là vì cấp Liễu Úy an thai, cho nên xem thư hơn phân nửa cũng là bà mẹ và trẻ em hệ liệt, chính là muốn cứu người, vẫn là một cái thân bị trọng thương người, hắn khẳng định là không được. Sự thật, hôm nay phía trước hắn suy nghĩ biện pháp tiến vào Lý Trạch, vừa lúc Lý Trạch thỉnh đại phu, hắn mạo danh thay thế, hắn tưởng chị cảm mạo ho khan gì đó, có thể đi. Chính hắn cũng lấy không chuẩn, hàm hồ đáp. Nhạc Đan xanh tựa đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi ở chỗ này, kia Liễu Úy cũng ở, ta đi tìm nàng. Nàng không ở. Dung Lăng lập tức nói, sau đó nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra cái chai, đưa cho hắn, trước uy hai viên. Nhạc Đan xanh bán tín bán nghi, đây là cái gì? Cứu mạng đồ vật. Nhạc Đan xanh vẫn là không quá yên tâm, nhưng cũng không thể làm Trung Tự Vũ như vậy làm nằm, vì thế nhớ Dung Lăng tốt xấu cũng thuộc về danh y người nhà thân phận, liền rũ ra hai viên, đút cho Trung Tự Vũ. Uy lúc sau, nửa điểm phản ứng không có. Dung Lăng nghi nghĩ, mở ra y dương, phiên trong chốc lát, lại nhảy ra một cái chai, mở ra nút lọ ngửi ngửi, hương vị rất thơm, lại đưa cho Nhạc Đan xanh, uống nửa bình. Này lại là cái gì? Nhạc Đan xanh hỏi. Dung Lăng vẫn là câu kia, cứu mạng đồ vật. Nhạc Đan xanh cắn răng một cái, lại cấp Trung Tự Vũ uy, trong lúc Trung Tự Vũ nuốt không đi xuống, hắn còn phải ngửa đầu của hắn, giúp hắn thuận cổ. Uống xong vẫn là nửa điểm phản ứng không có. Cái gọi là biết đồ chi bằng sư, lão nhân lúc này hơi chút thấu qua đi, lặng lẽ hỏi hắn đại đồ đệ, này hòm thuốc không phải ngươi đi, ngươi biết bên trong cái gì sao? Dung Lăng cũng nhỏ giọng hồi, là tham ngưng tương, ta lần trước ngày ngày ăn, là cố bổn bồi nguyên đồ vật. Lão nhân sửng sốt hạ, ngươi vì sao ngày ngày ăn? Dung Lăng sắc mặt khó coi nói, tai nạn trên biển bị thương. Lão nhân sắc mặt đổi, vội bắt lấy đồ đệ tay thăm mạch, xác định không có gì trở ngại sau, mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra Liễu Úy đích xác cùng ngươi cùng nhau, ta xem ngươi này mạch đập, không ngừng không có nửa điểm bệnh sau suy yếu đổi khí, ngược lại hổ manh sinh kính, sinh cơ bừng bừng. Dung Lăng căn bản không nghĩ để ý đến hắn sư phụ, lại ở y dương mân mê, lại nhảy ra một con dược bình, đồng dạng cũng đưa cho Nhạc Đan xanh. Nhạc Đan xanh uy ba lần, Trung Tự Vũ không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt còn mắt thường có thể thấy được tái nhợt lên, hắn mày ninh thành một cái bế tắc, nhìn chằm chằm Dung Lăng ánh mắt càng ngày càng không tốt. Dung Lăng đi đến mép giường, lại cấp Trung Tự Vũ xem xét mạch. Thực hảo, mạch đập càng yếu đi. Lại sau một lúc lâu, Dung đại phu châm trước một chút tìm từ, vẻ mặt nghiêm túc nói, thương thế quá nặng, bị hảo hậu sự đi. Nhạc Đan xanh, lão nhân, Nhữ Hàng Vương làm một ngoại nhân, đối trước mắt tình huống kỳ thật là không quá minh bạch, nhưng lại không rõ, hắn cũng nhìn ra được tới, cái này tuổi trẻ đại phu là cùng Nhạc Đan xanh cùng dâu bạc trắng lão nhân nhận thức, hơn nữa hắn vẫn là cái lang băm, mơ màng hồ đồ cấp người bệnh ăn mấy bình dược, cuối cùng đem người ăn đã chết. Tạm dừng một chút, Nhữ Hàng Vương hảo tâm hướng ngoài cửa kêu một tiếng, lại đi thỉnh cái đại phu. Ngoài cửa người có không tiếp lệnh, có không chấp hành hắn cũng không chú ý, chỉ ha ha, dù bận vẫn ung. Dung nhìn chằm chằm kia tuổi trẻ đại phu xem, nhìn thân hình nện bước, cũng là cái tập võ, ngón tay khe hở nội mang theo lột kén, là tập kiếm. Mà ở lúc này, như là hồi quang phản chiếu giống nhau, Trung Tự Vũ đột nhiên động hạ, toàn bộ thân mình vô ý thức run rẩy, tiếp theo độc dường như miệng sùi bọt mép. Nhạc Đan xanh mặt đều hắc ra mặc, trừng mắt Dung Lăng ánh mắt, giống đang xem cái người chết. Dung Lăng cũng ý thức được không chuẩn là tam bình dược tính tương hướng tạo thành, hắn không biểu hiện ra chột dạ, chỉ thấp mặt mày, lại bắt mạch. Hắn thân sư phụ đều nhìn không được, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, vẫn là tìm Liễu Úy đi. Dung Lăng lại rất quật cường, trầm tĩnh nói, đệ nhị tam bình chính là ngưng khí xúc nội chi hảo thuốc bổ, đệ nhất bình càng là ta ngày thường sở thực dược uống, với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, ít nhất cũng sẽ bảo vệ hắn tâm mạch. Kia hắn sao thành như vậy? Lão nhân hỏi. Dung Lăng lắc đầu, ta nhìn lại, Nhạc Đan Xanh đã chịu không nổi, một trưởng chụp bay Dung Lăng tay, bế lên Trung Tự Vũ đi ra ngoài, vừa đi một bên hỏi, Liễu Úy ở đâu? Dung Lăng chưa nói, nhấp môi. Nhạc Đan Xanh đi tới cửa lại dừng lại, quay đầu lại chết nhìn chằm chằm hắn, ở đâu? Dung Lăng vẫn là chưa nói, thả mày nhăn thực khẩn. Nhạc Đan Xanh có chút sinh khí, cả người đều lộ ra hỏa. Lão nhân vội giật nhẹ đồ để ống tay áo áo, cảnh kỳ, nếu Trung Tự Vũ chết thật ở chỗ này, hắn cùng ngươi không? Để yên. Dung Lăng cuối cùng vẫn là nói, hiện tại Liễu Úy không ở trạch, hắn nói hai chữ, nha môn. Nhạc Đan Xanh đầu tiên là sửng sốt hạ, sau lại nghĩ đến Liễu Úy nghề cũ, liền không hề chậm trễ, lập tức mang theo Trung Tự Vũ đi trước. Lão nhân cũng đi theo, theo vài bước lại dừng lại, quay đầu lại gọi đồ đệ, ngươi không đi. Dung Lăng nhìn mắt bên cạnh vẫn luôn ở đánh giá hắn như hàng vương, thu thu mi, nói, ngài đi trước. Lão nhân liền cũng nhìn về phía như hàng vương. Tầm mắt ở hai người gian vòng một vòng, không có hỏi thăm, xoay người rời đi. Đãi trong phòng chỉ còn lại có Thiên Mạnh Nghiêu cùng Dung Lăng hai người sau, Thiên Mạnh Nghiêu trước cười thanh, có gì phải làm sao? Tư thái lười biếng, quanh thân lộ ra tự tin. Dung Lăng cũng đem hắn hạ đánh giá một lần, rồi sau đó chậm rãi đến gần. Nhìn hắn dựa lại đây, Thiên Mạnh Nghiêu bản năng lui về phía sau một bước, lui xong hắn lại ngừng, có chút không vui chính mình yếu thế, liền thẳng. Thắn lưng, híp mắt nhìn hắn, mục hàm cảnh giác. Dung Lăng ở hắn trước người mấy tấc chỗ dừng lại, một lát sau, mới rốt cuộc mở miệng. Nhạc Đan Xanh tự mình ra Lý Phủ xe ngựa đuổi tới huyện Nha Môn khi, Liễu Úy đang ở cùng Vạn gặp lại mặt. Vạn Lập bị nghi ngờ có liên quan tham ô nhận hối lộ, no túi tiền riêng, bao che hình phạm, rất nhiều hành vi phạm tội, nhưng Vạn Trọng tuy cũng ở đình Giang Châu nhậm chức, lại cùng Vạn Lập đều không phải là một cái nha môn, Vạn Lập tội trạng cũng không đề cập Vạn Trọng, nói cách khác, Vạn Trọng hiện giờ thân phận, thế nhưng thành hiệp trợ kết thẩm Vạn Lập hành vi phạm tội thẩm phán quan. Liễu Úy hiện tại mới thể hội tống huyện lệnh câu kia, Vạn Lập phía dưới nhân thủ là có ý tứ gì? Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là nói Vạn Lập trước tiên phái ra người, sẽ ở sau lưng hối lộ mặt khác thẩm án quan viên, mưu toan thoát tội, không thành tưởng, hắn nghĩa tử, thế nhưng cũng ở thẩm án quan viên chi, kia thật. Đúng là có ý tứ, nghĩa phụ nghĩa tử, không cần tị hiểm sao? Cùng cái vấn đề, Liễu Úy hỏi Trang kiểm sát lại, Trang thường là như vậy trả lời, Vạn Trọng đối thánh bảo đảm, hắn sẽ việc công xử theo phép công, lúc cần thiết, đại nghĩa diệt thân, cũng không chối từ. Liễu Úy hỏi, nói tin. Trang thường nhìn nàng cười, bằng không đâu. Liễu Úy phẩm ra nụ cười này sau lưng thâm ý, Trang kiểm sát lại tất nhiên cũng cảm thấy thực xả, nhưng, ngôi cửu ngũ, đầu người nó nói như thế. Nào, phía dưới tất nhiên như thế nào làm, nói cách khác. Hiện tại là đầu người nọ, cố ý cấp Vạn Lập một cái cơ hội. Như vậy xem ra, muốn định Vạn Lập tội, thật sự quá không dễ dàng, thánh thân tín, đãi ngộ là không giống nhau. Kia ở như thế không công bằng dưới tình huống, tuần án phủ còn khăng khăng thẩm tra, này không phải đắc tội hoàng đế sao? Vấn đề này, Liễu Úy cũng hỏi. Trang thường lúc này trả lời, thực vi diệu, đế tâm hảo nghi, nghi bái. Liễu Úy minh bạch, kia hoàng đế một bên muốn thủ chính mình tâm phúc quan viên, một bên lại sợ hai tâm phúc thật sự sau lưng làm đại nghịch bất đạo, dưới phạm sự, cho nên một bên muốn hộ, một bên lại muốn tra, nói đến mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc, cũng thật là cái, nghi bái, có thể nói thấu. Vì thế, Liễu Úy gặp được Vạn Trọng. Ngay từ đầu Trang thường là muốn Liễu Úy cùng tống huyện lệnh cùng nhau chinh phụ giám sát chi trách, nhưng hiện tại, ở hoa 2.000 lượng bạc hiện tại, Trang thường sửa chủ ý, hắn đem Vạn Trọng đẩy cho Liễu Úy. Kế tiếp, xem tiên sinh. Đây là Trang thường đối Liễu Úy nói cuối cùng một câu, sau đó, hắn rời đi, lưu lại Liễu Úy một mình đối mặt Vạn Trọng. Vạn Trọng là cái võ tướng, xem tướng mạo có chút sinh dũng, ngũ quan nhìn cũng coi như đoan chính, bởi vì hai người phía trước từng có gặp mặt một lần, cho nên đều không phải là hoàn toàn không biết, cũng không tính quá xấu hổ. Đơn độc gặp nhau, là Vạn Trọng trước nói, ngươi là ngày ấy ngỗ tác. Đây là nhận ra tới, Liễu Úy liền thi lễ, cung kính hồi. Tiểu dân phía trước phụ trách kiểm nghiệm tôn quân thi thể. Vạn Trọng biểu tình thực trầm, nhắc tới tôn quân, liền nghĩ đến chính mình tỉ tỉ bị bôi nhọ mua giết người người, làm võ tướng lệ khí không hề thu liêm tràn ra. Hắn lánh trừng mắt Liễu Úy, khinh thường hỏi, vậy ngươi nghiệm ra cái gì? Liễu Úy không có ngẩng đầu, chỉ nói, nghiệm ra có người cố bố nghi trật, giả tá ngoài ý muốn chi danh, kỳ thật hành hắn giết. Việc kia như thế nào chứng minh nãi Vạn Như Tuyết việc làm? Vạn Trọng thanh âm lạnh hơn. Liễu Úy liếc hắn một cái, trầm ổn nói, nàng đối tiểu dân thừa nhận quá. Bang! Vạn Trọng một phách cái bàn tức khắc vỡ thành hai nửa. Liễu Úy nhìn chằm chằm mà bàn một, đột nhiên khom lưng, nhặt một mảnh lên, bắt lấy một cây bàn trụ, nàng một tay nhéo, trực tiếp nhéo dập nát. Sau đó, ở Vạn Trọng khiếp sợ ánh mắt, nàng đem kia mảnh vỡ hướng mà một giải, nhẹ nhàng oán giật. Đại nhân có chuyện liền nói, chụp cái bàn động ghế dựa làm cái gì, còn phải thu thập. Mà ở lúc này, ngoài cửa truyền đến nha dịch thông báo, Liễu tiên sinh, bên ngoài có người ôm cá nhân người chết, nói muốn tìm ngài. Người chết, Liễu Úy phản ứng đầu tiên là lại ra án mạng, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Vạn Trọng, lại thấy Vạn Trọng còn nhìn chằm chằm mà gỗ vụn hôi xem, ngơ ngẩn bộ dáng. Suy một chút, Liễu Úy đối nha dịch nói, đưa tới sảnh ngoài. Nha dịch lĩnh mệnh tiến đến, Liễu Úy quay đầu lại, hỏi Vạn Trọng, Vạn đại nhân cần phải cùng nhau. Vạn Trọng nhìn gỗ vụn hôi bất động, qua một lát, đôi mắt hướng di, chuyển qua Liễu Úy mặt, lại từ mặt nàng chuyển tới tay, cuối cùng cúi đầu nhìn xem chính mình tay, phảng phất đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Liễu Úy lại kêu một tiếng, Vạn đại nhân. Vạn Trọng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn nhanh chóng lấm khởi gương mặt, bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đi đến ngoài phòng. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, cười lạnh một tiếng, theo ở phía sau. Một cái cả người là huyết người, đích xác thực dễ dàng làm người hiểu lầm là người chết. Nhạc Đan Xanh cùng sư phụ xuất hiện, lệnh Liễu Úy chấn động, nàng kinh ngạc còn chưa tới cập hàn huyên hai câu trường hợp lời nói, Nhạc Đan Xanh mang huyết tay đã nhéo nàng, đem nàng ngạnh kéo đến sảnh ngoài gỗ đỏ xưởng ghế trước. Liễu Úy nhìn xưởng ghế hôn mê bất tỉnh nam tử, sửng sốt một chút, phản xa có điều kiện nhìn về phía Nhạc Đan Xanh, ngươi lại đem hắn giết. Nhạc Đan Xanh bởi vì một đường ôm chung tự vũ, mặt thân đều dính huyết, loang lổ vết máu làm hắn sống ngội gương mặt càng hiện vài phần hung thần, dáng vẻ này đích xác giống cái giết người phạm. Nhạc Đan Xanh trầm khuôn mặt nói, trước cứu hắn. Liễu Úy đánh giá hắn hai mắt, cuối cùng vẫn là chấp khởi chung tự vũ tay, xem xét mạch, thăm mạch kết quả làm nàng có chút ngoài ý muốn, mạch đập bằng phẳng, cũng không lo ngại. Nhạc Đan Xanh sửng sốt, vô, không ngại. Lão nhân cũng cảm thấy lời này không thể nào nói nổi, nghi ngờ nàng, bộ dáng này còn không ngại. Liễu Úy cũng cảm thấy không bình thường, lại cường điệu kiểm tra rồi một phen ngoại thương, cuối cùng mới tổng hợp phân tích, mặt ngoài vết thương quá nhiều, bị ẩu đả đến quá tàn nhẫn, cổ là lạc ngân, chân là dấu chân, bụng là côn ấn, đánh không có kết cấu, xương cốt chặt đứt mấy cây, vết thương chí mạng ở ngực, là nội thương, đánh vị trí là tâm mạch. Nhưng xem quyền ấn nhan sắc, nội tức xúc đến không nhiều lắm, vẫn chưa trước tiên chấn vỡ trái tim, lúc sau hẳn là phục quá bảo hộ lòng giả cứu cấp dược vật, hiện tại dược vật phát huy rất khá, nội tức đã dần dần bằng phẳng, bên ngoài bộ dáng nhìn đáng sợ, nhưng mệnh là bảo vệ. Nhạc Đan Xanh nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lại nghĩ đến chính mình khả năng trách lầm Dung Lăng, liền nói, hắn ăn Dung Lăng cấp tam bình dược. Liễu Úy sửng sốt, các ngươi gặp qua Dung Lăng? Nhạc Đan Xanh gật đầu, lại nói, hắn nói thứ nhất bình dược là ngươi sở chế. Liễu Úy mơ hồ, ta sao? Nhạc Đan Xanh hình dung một chút kia trang dược cái chai là bộ dáng gì. Liễu Úy nghe xong mới nhớ tới, cái kia ngô, cái kia là thứ tốt. Nhạc Đan Xanh xem nàng biểu tình không đúng, cảnh giác lên, có cái gì vấn đề sao? Liễu Úy xua tay, cười tủm tỉm, không có việc gì, không có việc gì. Nhạc Đan Xanh cảm thấy nàng có lệ, không tin, kia dược hay là có gì nguy hiểm? Liễu Úy bất đắc dĩ nói, kia dược là Tiểu Lê cho hắn làm dược uống, bên trong thả một ít đặc biệt dược liệu. Nhạc Đan Xanh trước một bước, có làm hại dược liệu. Liễu Úy bật cười, sao có thể, đều là hảo dược, không riêng hảo, còn quý trọng, đều là tinh tuyển đồ vật, chỉ là kia dược ăn dưỡng người, Dung Lăng cáu kỉnh, vẫn luôn không muốn ăn nhiều, cho nên Tiểu Lê biến đổi pháp cấp làm thành dược uống lừa hắn uống, còn phi nói là ta chế, kỳ thật là Tiểu Lê chế. Nhạc Đan Xanh nghe đến đó mới hoan khẩu khí, đồng thời khinh phiêu phiêu hỏi, dưỡng người đồ vật không hảo sao? Liễu Úy nói, đương nhiên hảo, chỉ là hắn không yêu ăn, ngại trường thịt. Nhạc Đan Xanh có điểm vô ngữ, phía trước ở thuyền khi, hắn đã nhìn ra, Dung Lăng mặt ngoài là cái quạnh quẽ quý công tử, thực tế ở thân cận người trước mặt lại rất ái phát cáu, thiên Liễu Úy lại nhất quán túng hắn, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại đã tới rồi liền ăn cái dược đều phải vừa lừa lại gạt nông nỗi. A, tiểu hài tử sao? dù sao ăn cỏ ăn trấu, qua 2 tháng kẻ lưu lạc sinh hoạt nhạc đan xanh, là rất muốn ăn điểm trường thịt đồ vật. Trung tự vũ tình huống không nghiêm trọng lắm, nơi này lại dù sao cũng là nha môn, Liễu Úy liền làm nhạc đan xanh mang theo người đi bọn họ thuê tòa nhà. Nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở, đừng làm cho Tiểu Lê biết ngươi là mang theo Trung tự vũ đi, hai người bọn họ không đối phó, kia tiểu tử không chuẩn sẽ quấy rối. Trong phủ có vị Vân công tử, là ở kinh thành treo biển hành nghề đại phu, y thuật lợi hại, ngươi nói là bằng hữu của ta, làm hắn giúp đỡ chăm sóc Trung tự vũ là. Nhạc đan xanh đáp ứng rồi, nhớ kỹ tòa nhà địa chỉ, liền khom lưng bế lên Trung tự vũ. Liễu Úy nhìn hắn kia phiên tự nhiên mà vậy động tác, môi hơi chút nhấp nhấp, mới nói, mấy ngày trước ta đi Lý phủ muốn mang hắn rời đi, hắn không chịu đi, ta tưởng là bởi vì ngươi, bên ta cũng không nghĩ nói một câu, ngươi muốn giết hắn thế ngươi muội muội báo thù, đi xa điểm, đừng làm cho ta thấy. Nhạc đan xanh ngón tay trệ trệ, ôm Trung tự vũ lực đạo đột nhiên có chút không xong. Hắn giống như hiện tại mới nhớ tới cái gì, mặt tràn ngập ra rõ ràng hối hận. Liễu Úy xem một chút minh bạch, cười khẽ ra tiếng, nếu này phân thù, muốn dựa không ngừng nhắc nhở chính mình đi nhớ kỹ, kia có lẽ, ngươi cũng không như vậy hận hắn. Nhìn đến hắn bị thương, phản ứng đầu tiên là cứu hắn, loại này bản năng phản ứng, không phải đối đãi kẻ thù nên có, ngươi đáy lòng chỗ sâu trong, vẫn là đem hắn coi như ngươi huynh đệ, có phải hay không? Nhạc đan xanh hơi há mồm, tựa hồ tưởng phản bác, Liễu Úy lại đánh gãy, chỉ vào Trung tự vũ mặt, nói, hắn gương mặt này đổi rất cao minh, nhưng ta ánh mắt đầu tiên nhận ra là hắn, ngươi biết vì cái gì? Nhạc đan xanh nhăn nhăn mày, không có hé răng. Liễu Úy nói, bởi vì lúc ấy hắn đối ta cười, cười đến ghê tởm, làm ta quang xem hắn uốn lượn mi đuôi. Tưởng đem hắn ấn ở mà ngoan tấu một đốn, loại này bản năng tính chán ghét, cơ hồ là ta tiềm thức ở hắn thân đánh nhãn, như vậy ngươi đâu, hắn ở ngươi trong lòng, lại là cái gì nhãn? Liễu Úy đều không phải là tự cấp Trung tự vũ cầu tình, chỉ là nàng đã nhìn ra, nhạc đan xanh đối Trung tự vũ còn mang theo một phần không đành lòng, nàng tưởng, ngụy chủ nói quả nhiên là sai, nhạc đan xanh chưa từng coi khinh quá Trung tự vũ, cũng không lợi dụng quá hắn, đáy lòng chỗ sâu. Trong, bọn họ đối đãi lẫn nhau ánh mắt đều là bình đẳng, phạm vào lại nhiều sai, Trung tự vũ đều nhớ rõ nhạc đan xanh là cùng hắn đồng cam cộng khổ huynh đệ, nhạc đan xanh cũng là tương đồng, chẳng sợ muội muội cừu hận tạp ở gian, nhưng hắn trong lòng, phỏng chừng cũng còn đem Trung tự vũ coi như đệ đệ, cho nên, người một nhà chi gian, lại từ đâu ra không chết không ngừng. Nhạc đan xanh đến rời đi khi mặt đều là hắc, lão nhân cùng hắn cùng nhau đi, trước khi đi lão nhân tiến, đến Liễu Úy bên người, nhỏ giọng đối nàng thì thầm một phen, đồng thời từ trong tay áo cầm một phen tiểu đao đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy tiếp nhận kia thanh đao, cùng lão nhân nói tạ, mới nhìn theo lão nhân rời đi. Đãi người không liên quan đều rời đi sau, Liễu Úy quay đầu, nhìn cửa hông phương hướng, ở đàng kia đứng hồi lâu Vạn Trọng. Liễu Úy đối Vạn Trọng đôi mắt, đem trong tay tiểu đao giơ giơ lên, nói, sư phụ ta nói Vạn đại nhân ngươi vẫn luôn ở góc dùng cổ cổ quái quái, như hổ rình mồi ánh mắt nhìn lén ta. Hắn cảm thấy ngươi sẽ đối ta bất lợi, cho nên làm ta mang cái vật nhỏ phòng thân. Liễu Úy nói, đi phía trước đi rồi hai bước, từng bước ép sát đi đến Vạn Trọng trước mặt, sau đó đem kia tiểu đao dương lên, răng rắc một tiếng, chui vào Vạn có thai biên kia cắn một chủ thể. Liễu Úy lực đạo dùng đến đại, khinh phiêu phiêu một chút, trừ bỏ đao đem, chỉnh thanh đao đều cắm vào cây cột nội. Vạn Trọng nhìn chằm chằm kia đao yên lặng nuốt nước miếng. Liễu Úy lại là cong mi, tự quyết định, nhưng là kia sao có thể đâu, Vạn đại nhân thoạt nhìn rõ ràng là cái thực giảng đạo lý người tốt, đúng hay không?